Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và bạn ủng hộ mình bằng cách donate để mình có thêm kinh phí duy trì bộ truyện. Hai nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã hỗ trợ mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị và bạn nếu như có nhu cầu có thể vào Bạch Ngọc Sách để đọc bộ truyện, ủng hộ cho các dịch giả nhiều hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào chuyện rồi. Tin tức về đại lục vọng cổ vừa ra, các đệ tử bên trong Thất Huyết Tông đều bị chấn động. Loại cảm giác chứng kiến chiếc khăn che mặt thần bí suốt bao lâu nay đã bị nhấc lên thế này, khiến cho tâm thần của tất cả mọi người giống như được mở rộng thêm một thế giới. Hứa Thanh cũng giống như thế, nhưng hắn cũng nghĩ xa hơn. Vào lúc này Thất Huyết Đồng lại công bố ra những thông tin đó, ý nghĩa việc này rất là sâu xa, cũng khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác, tựa hồ Thất Huyết Đồng đang muốn cho đệ tử chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước vậy. Hứa Thanh tin tưởng, không chỉ mình hắn có loại cảm giác này. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, sau khi những tin tức này được phơi bày, đối với đệ tử Thất Huyết Đồng vùng vẫy đi ra từ trong hình thức dưỡng cổ này mà nói, phần lớn bọn họ đều tự phẩm ra ít nhiều ý vị trong những tin tức này. Nhất là bên trong tin tức mà tông môn vừa công bố, thông tin về những phương thế lực khác lại khá là sơ lược. Chỉ trọng điểm nhắc đến Liên minh Bảy Tông trong 6 thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu. Liên minh Bảy Tông là một liên minh do tế lực là 137 môn lớn nhỏ tạo thành, lấy 7 tông môn cường hãn nhất trong đó làm kẻ cầm đầu, cho nên xưng là Liên minh Bảy Tông. Mà sở dĩ 7 tông môn có thể cầm đầu, ngoại trừ chiến lực cao tầng các tông môn vô cùng kinh hời, tầng giữa hùng hậu, tầng dưới chót trải rộng khắp bên ngoài, còn có một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu. Đó chính là 137 tông môn này chỉ vẹn vẹn có 7 tông môn đó có được pháp bảo cấm kỵ. Pháp bảo ở trong đại lục vọng cổ không hề tầm thường, từng món đều có uy lực kinh thiên động địa, quỷ thần khó lường, nhưng cần sử dụng đặc biệt cẩn thận. Bởi vì mỗi lần vận dụng bản thể đều sẽ khiến cho nó bị ô nhiễm mãnh liệt. Nếu sử dụng nhiều lần thì pháp bảo sẽ được xưng là phế bảo. Cho nên chẳng những cần kiềm chế số lượng sử dụng, còn phải thời khắc ân cần tu dưỡng, tiêu tán dị chất ô nhiễm bên trên. Mà cấm kỵ xưng hô là sau khi pháp bảo đạt đến trình độ nhất định, đó là loại pháp bảo còn thưa thớt hơn so với pháp bảo tầm thường. Mà bất kỳ một món pháp bảo nào đạt tới trình độ cấm kỵ thì đều có lực để diệt môn. Cũng chỉ có loại pháp bảo có lực lượng diệt tông môn như thế mới có thể hình thành uy hiếp với những tông môn khác trong Nghênh Hoàng Châu. Từ đó mới được nhận tư cách nắm giữ quyền lực ở nơi đây. Đó chính là thứ khiến cho 7 tông môn quật khởi. Đó là uy hiếp đến từ chiến lực cao tầng. Càng đến tầng thứ pháp bảo cấm kỵ, đây cũng là lý do vì sao Liên minh 7 tông trở thành một trong những cố thế lực lớn ở Nghênh Hoàng Châu. Liên minh 7 tông có 7 món pháp bảo cấm kỵ đã có tư cách khiến cho Ly Đồ Giáo hoặc Thái Ti Thiên Môn cùng với mấy phương thế lực khác đại thương huyền khí. Mà tư cách này cũng chính là địa vị. Mà 7 tông mạnh nhất của Liên minh 7 tông theo thứ tự là Lăng Vân Kiếm Tông, Linh Hà Cốc, Liệp Dị Môn, Đại Diễn Đạo Cung, Thiên Mệnh Các, Thiên Giám Bảo Tông cùng Huyền U Tông. Những tin tức này trong khoảng thời gian tiếp theo đã trở thành chủ đề yêu thích bàn luận của đa số đệ tử Thất Huyết Đồng. Mức độ được quan tâm hầu như vượt qua 3 vị nữ tu của Thái Ti Tiên Môn. Thậm chí Trương Tam cũng đã truyền âm tới để thảo luận việc này cùng Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh không hứng thú. Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý và tinh lực trên việc ân cần ẩn dưỡng hộp nguyện vọng. Hai cái hộp nguyện vọng của hắn, một cái đến từ thiếu chủ nhân như tộc vốn đã được ân cần ẩn dưỡng đến trình độ một nửa. Về phần cái hộp được lấy từ Trô Mã Tứ lại hoàn toàn chưa hề được ân cần ổn dưỡng. Cho nên, cái sau cần thời điểm mở ra hơi lâu, nhưng cái phía trước đạt đến trình độ 8-9 thành rồi. Hứa Thanh cảm thấy nhiều nhất 3 năm ngày nữa có thể mở ra. Không biết bên trong hộp nguyện vọng này có cái gì nhỉ? Hứa Thanh rất là chờ mong, nhất là nghĩ đến lúc trước Ngô Kiếm Vu mở ra cái hộp kia, bộ dáng hình như rất thần bí. Gã không nói mở ra cái gì. Hứa Thanh có chút tò mò, nhưng nghĩ đến thằng ngốc kia chắc chắn không thể nào nói điều này với mình. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày đều có người đến từ bên ngoài tông.

là đạo tử được Liên minh Bảy Tông đưa ra để ứng đối với đạo tử mà năm thế lực lớn khác toàn lực tài bồi. Cũng là đệ tử duy nhất trong vô số đệ tử Liên minh Bảy Tông, người đồng thời có đủ mệnh đăng và công pháp hoàng cấp. Chẳng những khí thế như cầu vồng, tướng mạo người này cũng rất bất phàm, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, vừa hiện ra nét sắc sảo nhưng lại lạnh lùng. Ngũ quan giống như đao khắc, trên thân tản mát ra một cỗ khí thế bệ nghệ phàm trần. Chỉ nhìn từ dung mạo thì người này đúng là hạng người hiếm thấy, có thể so sánh với Hứa Thành. Chỉ là trên thân người này tràn nhập vẻ lạnh lùng đối với chúng sinh, trong mắt người này thì con người giống như sâu kiến. Điểm này khác với Hứa Thành. Hứa Thành là bình tĩnh như nước, nhìn người chỉ nhìn cổ. Mà trong trận sóng gầm cùng với uy áp quét ngang toàn bộ bến cảng cũng khiến cho mặt biển trên bến cảng số 176 của Hứa Thành gợn sóng, khiến cho Hứa Thanh đang ẩn dưỡng hộp nguyện vọng hơi nhíu mày. Hắn cảm giác được uy áp đến từ bên ngoài nên ngẩng đầu đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền. Từ chỗ của mình nhìn về phía bến cảng thứ nhất ở xa, với tu vi hắn có thể thấy rõ ràng những người kiêu ngạo vừa đến, cũng nhìn thấy đám thiên kiêu toàn thân phát ánh sáng lóng lánh, cũng thấy được trên thiên kiêu đỉnh đầu có phong ngâm đăng bảy màu cùng quái điểu thân xanh đuôi đỏ. Một mặt khác, sau khi nhìn thấy phong ngâm đăng thì tâm thần Hứa Thanh chấn động mạnh, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu. Mà sau khi nhìn thấy con quái điểu thân xanh đuôi đỏ đằng sau kim ô hắn cũng tràn nhập cảm giác nóng rực, như muốn huyễn hóa ra ngoài để trấn áp con quái điểu. Có thể làm cho kim ô phản ứng như thế, Hứa Thanh lập tức nhận ra hư ảnh con quái điểu kia cũng do công pháp hoàng cấp hiện lộ ra. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy có người tương tự với mình, có đủ mệnh đăng, có cả công pháp hoàng cấp. Hứa Thanh ngưng trọng nhìn thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt đi vào khoang thuyền. Dù thân phận đối phương là ai thì sao chứ? Đối với Hứa Thanh lúc này thì tất cả đều không trọng yếu, trừ phi người nọ có sát cơ với hắn, như vậy Hứa Thanh mới có thể ghi nhớ đối phương trong lòng. Bằng không, hết thảy mọi việc bên ngoài đều không quan trọng bằng việc hắn đang làm lúc này. Đó là hộp nguyện vọng của hắn đã được hoàn toàn ẩn dưỡng. Hứa Thanh ngồi khoanh chân xuống, cúi đầu nhìn qua khối sắt trước mặt, hô hấp có chút dồn dập, trong mắt lộ ra ánh sáng chờ mong mãnh liệt. Khác với Ngô Kiếm Vũ có những cử động cổ quái khi mở hộp nguyện vọng hôm ấy, Hứa Thanh không có làm như vậy, hắn chỉ thở sâu và hơi nhắm hai mắt để nỗi lòng bình tĩnh. Sau khi mở ra, một khắc chớp mắt thì tay phải lập tức đặt trên khối sắt rồi hơi nhấc lên. Chiếc hộp nguyện vọng được lưu lại cho hậu nhân đến từ một kỷ nguyên trước này bỗng nhiên được mở ra trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh lập tức cúi đầu nhìn tới, trong nháy mắt tiếp theo thì trong mắt hắn lộ ra tia sáng mãnh liệt, hô hấp cũng lập tức dồn dập. Bên trong hộp nguyện vọng có hai vật phẩm khác biệt, một khỏa đan dược màu đen, một khối ngọc giản hơi ám màu dần biến thành màu đen. Hứa Thanh ngưng mắt nhìn vào trong hộp nguyện vọng, trong mắt bắn ra quang mang kỳ lạ. Lúc trước hắn đã từng nghe Ngô Kiếm Vũ nói qua, bên trong hộp nguyện vọng có thể xuất hiện bất kỳ loại vật phẩm gì. Nếu như may mắn, có thể mở ra truyền thừa hoàng cấp. Kém may mắn thì chỉ có thể là một chiếc lá cây héo rũ. Cuối cùng có thể mở ra gì, phải xem toàn bộ vào vận khí. Mà Hứa Thanh lần đầu tiên mở ra, thế mà bên trong có cả đan dược lẫn ngọc giản. Lấy hiểu biết của Hứa Thanh từ trước tới nay thì cái này được coi như có khí vận vô cùng tốt. Lúc này hắn hít một hơi sâu, bình phục nỗi lòng, lúc này chuẩn bị cầm ngọc giản lên kiểm tra. Nhưng lúc này Hứa Thanh bỗng biến sắc, hắn chợt vung tay giặc một tiếng, trực tiếp đóng hộp nguyện vọng ngăn cách khí tức, đồng thời dùng mắt thường có thể thấy được toàn thân hắn đang nhanh chóng biến thành màu đen. Độc. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, không chỉ thân thể, vào thời khắc này ngay cả lục phủ ngũ tạng hắn cũng đều như vậy, tựa như lập tức trở nên hư thối. Mà thứ khiến Hứa Thanh giật mình chính là rõ ràng hắn không hề có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Vô luận là bên trong cơ thể hay máu thịt, tất cả đều không hề truyền đến nửa điểm dị thường. Giống như loại độc đen nhanh héo rũ này đến tận bây giờ đều chỉ là ảo giác thôi. Thậm chí, bản năng và pháp lực trong cơ thể cũng đều không có bất luận phát hiện gì. Nhưng, vô luận nhìn bằng mắt thường hay lấy hiểu biết Hứa Thanh với độc đạo, hắn xác định rõ ràng độc hắn trúng không phải chuyện đùa. Đây là loại độc gì? Trong lúc Hứa Thanh thì thào, từng khối thịt trên mặt bắt đầu tróc ra và chảy ra rất nhiều máu láng. Từng khối rớt xuống, không chỉ trên mặt mà giờ phút này toàn thân hắn đều là tình trạng như vậy. Nhưng, cho dù như thế hắn vẫn không có bất kỳ cảm thụ gì như trước.

đồng thời năng lực của hắn lại đề cao thêm chút. Vì vậy hắn lần nữa cẩn thận mở hộp nguyện vọng ra nhìn tới khỏa hắc đan kia. Dù mang theo bao tay, nhưng Hứa Thanh cũng không dám đụng vào nó. Này là một hỏa độc đan tuyệt thế từ kỷ nguyên trước, nhưng không phải để người ta ăn, mà để luyện hóa trở thành kim đan của bản thân. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra một tia sáng, cẩn thận quan sát, sau đó đại định lại, cho đến khi có thể khôi phục và thích ứng một lần nữa mở nắp hộp tiếp tục nghiên cứu. Cho đến khi sắc trời đã sáng ngời, sau khi Hứa Thanh trải qua một đêm nghiên cứu nhiều lần, rốt cục đã tìm được chút manh mối. Từ khía cạnh của hắn nhìn ra, hỏa độc đan này chính là một đại cơ duyên, cũng là một bước ngoặt khi hắn tới kim đan cảnh. Và lại còn là hoàn toàn bất đồng cùng với các kim đan cảnh trong kỷ nguyên này. Một khi hắn thực sự sử dụng hỏa độc đan này để tu luyện, vậy lực sát thương nhất định sẽ nghe mà rợn cả người. Chỉ là quá trình này cực kỳ hung hiểm, lại vô cùng khó khăn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ lại miêu tả bên trong ngọc giản, mặc dù bây giờ hắn không phải kim đan, nhưng khoảng cách cũng không phải quá xa. Nên trình độ nào đó là đến đó có thể theo kịp. Tiếc là khỏa đan dược này chỉ là bán thành phẩm, lại còn trải qua 5 tháng tẩy đế, khiến cho đan dược cũng xuất hiện dấu hiệu suy kiệt. Lấy tạo nghệ cùng với lý giải của Hứa Thanh với độc đạo, dĩ nhiên nhìn ra bản thân khỏa độc đan màu đen này đã ở vào trạng thái héo rũ, muốn khiến nó đạt tới trình độ có thể sử dụng thì cần phải luyện chế lại. Mà quá trình luyện chế lại này cũng là giai đoạn giúp hắn nghiên cứu hiểu rõ hơn về khỏa đan dược này. Muốn lần nữa luyện đại khỏa độc đan này, cần dùng đại lượng chất độc để kích hoạt. Hứa Thanh cẩn thận phong bế hộp, sau đó thu hồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng cũng tràn nhập sự chờ mong. Hắn cảm thấy vật phẩm lần đầu tiên mình mở ra hộp nguyện vọng cũng được coi như là một loại vật phẩm ở tầng cực ưu. Điều này khiến hắn càng có thêm hứng thú đối với chiếc hộp nguyện vọng còn chưa ẩn dưỡng hoàn thành kia. Không biết khi nào tông môn sẽ cấp cho ban thưởng của chiến tranh. Muốn một lần nữa luyện đại khả độc đan này, cần dùng đại lượng linh thạch mua sắm các loại độc thảo để luyện chế. Điều này khiến cho Hứa Thanh với ví tiền rỗng tuếch bắt đầu là nghĩ đến phần thưởng của trận chiến tranh vừa kết thúc. Nhưng khoản bồi thường chiến tranh của Hải Thi tộc vẫn còn chưa tới, bởi vì tông môn cũng sẽ chưa cấp ban thưởng xuống. Hứa Thanh rơi vào đường cùng nên lấy thẻ bài thân phận ra, nhìn một chút thông tin tông môn mấy ngày nay. Vừa nhìn qua phía dưới, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Mấy ngày nay hắn đắm chìm vào nghiên cứu độc đan, không hề chú ý tới bên ngoài. Không biết được mấy ngày nay tông môn xảy ra sự kiện lớn vang động khắp các đệ tử, thậm chí khiến cho cảm xúc các đệ tử trong phong chấn động mãnh liệt. Mà chuyện lớn này có liên quan tới những thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông tới chơi. Mấy ngày trước thiên kiêu Liên minh Bảy Tông hùng hổ mà đến, bọn họ vừa đến liền dẫn tới sự chú ý của đệ tử các phong thất huyết đồng. Phương thức xuất hiện kinh diễm tuyệt luân cùng với tu vi bản thân làm cho những người khác đều chăm chú nhìn. Kế tiếp ngày hôm sau, Thiên Kiêu Bảy Tông giống như mang theo nhiệm vụ cùng với sứ mạng tới Thất Huyết Đồng, cho nên bắt đầu lần lượt thách thức điện hạ của ngọn núi khác Thất Huyết Đồng, giống như đang lập uy. Nhất là vị Thánh Quân Tử của Lăng Vân Kiếm Tông, người này thân là đệ nhất Thiên Kiêu của Liên minh Bảy Tông, người đứng cao nhất trong danh sách tự đệt, một thân tu vi trấn áp toàn bộ tu sĩ cùng cảnh. Danh khí người này cực lớn, không chỉ lan truyền trong Huynh Hoàng Châu, còn cả Phong Hải Quận và những châu khác cũng đều nghe danh khí của người này. Mà ngọn núi người này thách thức là ngọn núi thứ nhất. Trong Thất Huyết Đồng, ngọn núi thứ nhất chính xác là xuất thân từ Lăng Vân Kiếm Tông của Thánh Quân Tử. Trong cùng ngày, vị Thánh Quân Tử này leo lên ngọn núi thứ nhất. Sau khi bái kiến lão tổ cùng với phong chủ ngọn núi thứ nhất, gã liền đưa ra thách thức với Đại Điện Hạ ngọn núi thứ nhất. Nhưng Đại Điện Hạ ngọn núi thứ nhất đang bế quan trùng kích cảnh giới kim đan, không cách nào xuất chiến. Vì vậy nhị điện hạ trúc cơ viên mãn, ngọn núi thứ nhất chấp nhận tiếp chiến. Trận chiến này Thánh Quân Tử chỉ đánh một cú liền khiến xương cốt toàn thân nhị điện hạ ngọn núi thứ nhất vỡ vụn, coi như ném đi nửa cái mạng, đồng thời cũng coi như phế đi hơn nửa căn cơ. Thậm chí ngay cả trưởng lão Kim Đan đứng ra ngăn trở cũng đều không cứu được nhị điện hạ. Thậm chí khi đụng chạm một cái với vị Thánh Tử Quân ở bên không trung, vậy mà còn bị đối phương đánh oanh đuôi hơn trăm trượng. Một màn này lập tức vang động khắp Thất Huyết Đồng, nhất là khi va chạm với một kích của vị trưởng lão Kim Đan kia, vị Thánh Tử Quân kia còn chưa hề triển khai bốn đoàn mệnh hỏa và đốt lên cả mệnh đăng để tạo thành chiến lực năm đoàn mệnh hỏa, phối hợp với công pháp hoàng cấp trong nháy mắt khiến chiến lực đạt đến 6 đoàn mệnh hỏa. Loại chiến lực này đã đạt tới cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết của trúc cơ. Vô số người muốn cũng không thể làm được, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng là một trong những nhân tài kiệt xuất nhất trúc cơ vạn tộc, đương thời cực kỳ hiếm thấy. Cũng bởi vì một trận chiến này, tư chất cổ hoàng của người này truyền khắp Nam Hoàng Châu, càng làm cho đệ tử ngọn núi Thất Huyết Đồng dâng lên một cảm giác vô lực. Quá mạnh mẽ. Đồng thời, những thiên kiêu đến từ Liên minh Bảy Tông khác cũng nhao nhao thách thức ngọn núi tương ứng với tông của mình. Tuy bọn họ xa xa không bằng Thánh Quân Tử, có thể dùng sức một người trấn áp khí thế một ngọn núi. Trong những trận chiến này thì thắng bại đều có, nhưng tổng thể vẫn là thiên kiêu Liên minh Bảy Tông mạnh hơn. Nhưng loại thách thức này không phải toàn bộ ngọn núi đều phải nhận. Ngọn núi thứ bảy hiếm thấy không hề bị ai tới thách thức. Nhưng một ngọn núi không có nghĩa đại diện cho cả một tông. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù Thất Huyết Đồng rõ ràng vừa lấy được thắng lợi trong cuộc chiến với Thải Thi Tộc, nhưng vào ngày khánh công không hiểu mà có một loại cảm giác nghẹn khuất. Mà cuộc khiêu chiến này cũng bị các tộc tới lui tham quan Thất Huyết Đồng chứng kiến, sự cường hãn của Liên minh Bảy Tông cũng được hiển lộ ra rõ ràng trong lần này. Bất luận người nào cũng có thể thấy rõ ràng, lần này Liên minh Bảy Tông tới chính là để gõ Thất Huyết Đồng, tới để lập uy. Thứ nhất, bọn họ không phải là so chiến lực ai cao, bởi vì chút chiến lực này không cần đi so. Dù huyết luyện tử tư chất kinh người, cơ duyên khó lường, tu vi rõ ràng từ linh tàng cảnh đột phá đến cảnh giới quy hư đã tương tự với bất luận lão tổ tông môn nào của Bảy Tông. Nhưng lão chỉ có một người. Chiến lực cao tầng Liên minh Bảy Tông không chỉ có 7 tu sĩ quy hư cảnh, quan trọng nhất là Bảy Tông có pháp bảo cấm kỵ. Cho nên, chiến lực bên nào cao không nói cũng biết. Vì vậy, lần nào không có một vị cao tầng nào của Liên minh Bảy Tông tới mà chỉ phái ra thiên kiêu của tông mình. Thứ mong muốn chính là trấn áp đệ tử thế hệ này của Thất Huyết Đồng, khiến trong lòng bọn họ sinh ra một loại hạt giống không thể nào chống cự. Hứa Thanh nhìn rõ ràng tất cả sự việc này, nhưng việc này không liên quan gì tới hắn. Hắn không phải điện hạ, mặc dù cũng làm ra một số việc lớn cũng được đưa vào tự điệt, nhưng hắn không phải thủ phạm chính của sự kiện kia. Có nhiều điện hạ ở đây như vậy thì tự nhiên không ai hỏi thăm đến hắn. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, dưới sự khiêu khích lần lượt của Thiên Châu Bảy Tông, khí thế Liên minh Bảy Tông một đường tăng vọt, đáy lòng đệ tử Thất Huyết Đồng đều có áp lực. Cho tới đêm khuya ngày hôm nay, Hứa Thanh đang nghiên cứu độc đan bỗng nhiên ngẩng đầu, bên trong ngọc giản truyền ra thanh âm có tin tức đến từ Bộ Hung Ty gửi tới. Đại nhân, bến cảng số 79 có rất nhiều giả kiêu hội tụ giao dịch của người khác, đến đây giao dịch dường như là thiên kiêu Tư Mã Lăng Liệp Dị Môn thuộc Liên minh Bảy Tông. Xử lý thế nào? Mời đại nhân định đoạt. Bên trong tin tức gửi đến có tài liệu của vị thiên kiêu Tư Mã Lăng của Liệp Dị Môn mà Bộ Hung Ty đã sửa sang thu thập. Tất cả đều gửi qua cho Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, lướt nhìn qua thông tin người này. Tư Mã Lăng, thiên kiêu đương đại của Liệp Dị Môn, tu vi trúc cơ đại viên mãn, 4 đoàn mệnh hỏa. Trong thế lực không có mệnh đăng, chưa từng nắm giữ công pháp hoàng cấp, công pháp sở tu, phong u dị lục. Người này tính cách tàn bạo, trong cơ thể phong ấn rất nhiều quỷ dị, thực lực cường hãn. Lúc thách thức ngọn núi thứ ba đã ra tay đánh trọng thương 3 vị điện hạ ngọn núi thứ ba. Lúc ra tay rất là ác độc, mấy ngày trước còn đánh một trận không phân thắng thua cùng đại điện hạ ngọn núi thứ ba. Cũng đã được ước định tái chiến, thời gian là sáng sớm ngày mai. Dựa theo điều tra, người này chính là một trong những khách hàng lớn mà Dạ Cư muốn giao dịch ở trong Thất Huyết Đồng lần này. Đại nhân, việc này xử lý thế nào? Tia sáng trong mắt Hứa Thanh nội điểm nhàn nhạt truyền âm. Bắt quy án, nếu gặp phải chống cự, bắt hết, không quản sinh tử. Tuần theo pháp chỉ. Theo Hứa Thanh ra lệnh, toàn bộ Bộ Hung Ty Thất Huyết Đồng của ngọn núi thứ bảy nhao nhao xuất động. Mấy nghìn đệ tử Bộ Hung Ty trong đêm phi thẳng đến bến cảng số 79. Còn có ty trưởng hai ty trực tiếp dẫn người của riêng mình. Hai người này theo thứ tự là Bộ Hung Ty ngọn núi thứ nhất cùng Bộ Hung Ty ngọn núi thứ ba. Hiển nhiên ty trưởng Bộ Hung Ty ngọn núi thứ ba và ngọn núi thứ nhất bất mãn đối với vị thiên kiêu kia của Liệp Dị Môn. Mà sau khi Hứa Thanh hạ lệnh thì hắn cũng đứng dậy ra khỏi khoang thuyền, thu hồi pháp chu đạp không, bay lên thẳng đến bến cảng số 79. Lúc này ánh trăng sáng đã nhô lên cao, mặc dù bầu trời đen nhánh, nhưng dưới ánh trăng tung bay thì quang cảnh đêm trong bến cảng số 79 như là sáng ngời. Lúc này có một chiếc thuyền cực lớn đậu bên một chỗ cập bến cạnh bờ. Chiếc thuyền này lớn tới ngàn trượng, trong bóng đêm giống như một con quái vật khổng lồ vậy. Bên trong đang có từng cỗ xe ngựa được vận chuyển đưa lên chiếc thuyền này. Mà bên cạnh bờ, có thể nhìn thấy một người thanh niên mặc hoa phục đang chắp tay sau lưng đứng ở đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía con thuyền. Thanh niên này ước chừng bộ dáng 27-28 tuổi, đôi mắt như ánh sao sáng và toàn thân tản ra một khí tức quỷ dị. Thậm chí dị chất ở khu vực chung quanh người này rõ ràng nồng đậm hơn so với bên ngoài. Nhất là đôi mắt của gã không phải là một loại màu sắc, trái lại màu đỏ ở mắt phải và mắt trái có màu xanh thẳm. Hai con ngươi có màu sắc bất đồng khiến cho người này thoạt nhìn không hề tầm thường. Nhất, nếu là cẩn thận nhìn, trong hai con mắt người này tựa như tồn tại tòa địa ngục vậy. Bên trong có từng luồng hỏa diễm màu đỏ cùng màu lam đang rừng rực thiêu đốt. Trong ngọn lửa thình lình tồn tại rất nhiều quỷ dị, sương mù đang đốt cháy bên trong biển lửa, kêu gào thê lương không tiếng. Dùng tai thường không thể nghe được thanh âm, nhưng nếu tới gần người này thì tâm thần nhất định sẽ bị ảnh hưởng, lâm vào bên trong vô số âm thanh gào thét bén nhọn đó. Mà thái độ người này rõ ràng vô cùng lãnh hạo, gã đứng nơi đó mà ngay cả mặt cũng không thèm che lấp. Hình như căn bản không sợ bị người khác nhìn thấy, mà coi như bị nhìn thấy thì gã cũng tự tin mình sẽ không sao. Người này chính là Tư Mã Lăng, thiên kiêu của Liệp Dị Môn. Đứng trước gã còn có 10 hắc y nhân, những hắc y nhân này đều là thành viên của Dạ Kiêu. Tu vi từng người đều không tầm thường, nhưng rõ ràng đều vô cùng cảnh giác, nên thường xuyên quan sát khắp nơi, đồng thời không ngừng thúc giục các cỗ xe ngựa vận chuyển nhanh hơn. Mặt khác, ở một bên kiến trúc xa xa, có một lão già mặc hoa phục. Lão già này đứng thẳng cùng ánh trăng ngóng về nơi đây, trên thân tản ra chấn động tu vi của Kim Đan. Trong mắt của lão chỉ có một người Tư Mã Lăng, về phần những người khác lão không thèm để ý. Lão ấy chính là người vệ đạo lần này đi đến Thất Huyết Đồng cùng Tư Mã Lăng. Lúc này, gió đêm thổi tới, thổi bay những sợi tóc của Tư Mã Lăng. Gã vòng tay ra sau lưng cầm một chuỗi hạt châu màu đen. Lúc này trên thần sắc mang theo một tia bất mãn không ngừng xoay chuyển hạt châu. Chỉ có một chút xíu thế này, lần này Dạ Kiêu các ngươi đưa tới không khỏi quá ít. Tư Mã Điện Hạ, việc này chúng ta không có biện pháp. Các ngươi đưa ra yêu cầu giao dịch ở trong Thất Huyết Đồng, mà Thất Huyết Đồng lại tràn ngập ác ý đối với Dạ Kiêu chúng ta. Mấy năm trước chúng ta còn phải chịu trấn áp cực kỳ tàn bạo. Trên thực tế thì lần này chúng ta đưa tới nhiều hàng hơn nữa, nhưng chỉ ít có 3 thành trong đó đã bị Thất Huyết Đồng điều tra ra. Bộ hung ti Thất Huyết Đồng đúng là rất khó chơi. Một vị trong 10 hắc y nhân đứng phía trước Tư Mã Lăng cười khổ mở miệng. Bộ hung ti? Tư Mã Lăng hừ lạnh một tiếng, đáy lòng có chút không vui. Thân là thiên kiêu Liệp Dị Môn, thân là tu sĩ đại lục vọng cổ. Bản thân gã rất chướng mắt Thất Huyết Đồng trong địa phương nhỏ này. Nhất là sau khi gã liên tục thách thức điện hạ ngọn núi thứ 3, cảm thấy những người này đều rất yếu. Về phần bộ hung ti, trong khoảng thời gian này gã cũng đã được nghe nói đến, cũng biết được trong mấy ngày gần đây, cái ti này đang hoạt động rất mạnh. Mục tiêu truy bắt Dạ Kiêu, việc này cũng khiến cho đáy lòng của gã vô cùng phản cảm. Tư Mã Điện Hạ, ta khuyên ngài tốt nhất cũng nên che lấp một chút. Bộ hung ti của Thất Huyết Đồng, nhất là bộ hung ti ngọn núi thứ 7, từ khi ti trưởng đối mới là Hứa Thành thì phong cách hành sự vô cùng máu tanh, và lại còn cả gan đảm đoạn. Hứa Thành, một tiểu nhân vật mà thôi, không cần như thế. Nếu bọn họ không tới thì thôi, nếu thực sự dám đến thì ngược lại ta muốn nhìn xem một đám đệ tử phân tông có gì phản trời được không. Dám không có quy củ, phá hư chuyện của tông chủ. Cái này, cái tên gì Hứa Thanh đó cũng không phải là điện hạ của ngọn núi thứ 7. Coi như Hoàng Nhất Khôn của chủ tông Huyền U Tông bọn họ cũng không dám nhúng tay vào chuyện của ta. Tư Mã Lăng nhàn nhạt mở miệng. Hắc y nhân trước mặt chần chờ một chút, vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Nhưng vào lúc này, từ xa đột nhiên truyền tới thanh âm rít gió. Có một đạo tín hiệu phóng thẳng lên trời rồi trực tiếp nổ giữa không trung, hóa thành một chữ hung cực lớn. Cũng vào lúc đó, từng đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng gào thét, còn có một thanh âm bang lãnh vang vọng khắp nơi. Bộ hung ti phụ mệnh bắt Dạ Kiêu và các người xung quanh, người không liên quan đều lui ra. Sắc mặt của toàn bộ hắc y nhân nơi này lập tức đại biến, nhao nhao rút lui. Thân ảnh đệ tử bộ hung ti lao thẳng đến nơi đây. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Lăng cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, tiến về phía trước. Càn rỡ!

Tâm thần của từng tên thành viên dạ cưu nơi đây đều âm thầm chấn động. Ngay khi nhìn thấy Hứa Thanh xuất hiện thì tất cả đều nhao nhao kêu khổ. Có mấy tên thành viên dạ cưu sợ bị bắt nên không chút do dự liền bỏ chạy. Nhưng bốn phía nơi này đã bị bộ hung ti phong tỏa. Trong chớp mắt, tiếng chém giết lập tức vang lên không ngớt. Hứa Thanh, ngươi muốn chết! Ánh mắt thấy Hứa Thanh lơ đánh bỏ qua chính mình, sát cơ trong mắt Tư Mã Lăng trở nên mãnh liệt, toàn thân nổ vang lập tức bộc phát tu vi. Cả người hóa thành từng đạo thiểm điện bay thẳng đến phía Hứa Thanh, vừa ra tay liền đưa tay chộp tới, hung hăng chảo một cái về trong đôi mắt của Hứa Thanh. Với tư cách là một trong đại tông của Liên minh Bảy Tông, trong thời điểm Bảy Tông quyết định lập uy với Thất Huyết Đồng, có thể nói người được Liệp Dị Môn an bài đến Thất Huyết Đồng dĩ nhiên không phải kẻ tầm thường. Dẫu sao lần này tới cũng là để đại biểu cho thể diện của Liệp Dị Môn. Đối với đại tông mà nói thì thể diện cực kỳ trọng yếu, có thể liên quan tới danh bài của tông môn cùng lợi ích liên quan tới tương lai sau này. Kẻ yếu thường thường không có tư cách sinh tồn trong cái thế giới tàn khốc. Cho nên, với tư cách đệ nhất thiên kiêu trong cảnh giới trúc cơ của Liệp Dị Môn, vô luận chiến lực bản thân hay tu vi hoặc kinh nghiệm chiến đấu, dưới sự trợ giúp của tông môn thì tất cả những thứ này Tư Mã Lăng đều vô cùng phong phú. Lúc này, trong khi giọng nói băng hàn vẫn còn đang vang vọng trong không trung, ngón tay của gã đã đến trước mặt Hứa Thanh, mắt thấy sẽ lập tức hạ xuống. Nhưng thứ chờ đợi gã là ánh mắt lạnh lùng Hứa Thanh cùng với hỏa diễm lập tức bốc lên bên trong cơ thể của hắn. Chiến lực và tu vi còn có kinh nghiệm chiến đấu Hứa Thanh, tất cả đều được tích lũy trong quá trình dưỡng cổ cùng với giết chóc ma luyện, không giống Tư Mã Năng. Nếu như Tư Mã Năng thất bại một lần sẽ không chết, nhưng mỗi lần trải qua của Hứa Thanh đều là cuộc chiến sinh tử. Hễ chỉ cần thất bại một lần thì đại giá phải trả chính là cái chết. Cho nên kinh nghiệm hắn thu hoạch được lại càng khắc cốt ghi tâm. Trong chớp mắt Hứa Thanh cũng đã bước vào cảnh giới Huyền Diệu Thái. 82 đạo pháp khiếu trong cơ thể toàn bộ thiêu đốt, bên trong giống như 82 cái bếp lò thật lớn bộc phát ra uy lực ngập trời. Đồng thời kim ô phía sau Hứa Thanh cũng tràn ra một luồng nhiệt độ cực nóng lưu chuyển khắp toàn thân, khiến cho chiến lực của hắn tăng đến một trình độ 4 đoàn mạnh hòa. Nhất là công pháp hoàng cấp gia trì vào trên thân, khiến cho chiến lực Hứa Thanh cực kỳ quảng bạo. So với lúc giao chiến miểu trần 4 đoàn mạnh hòa, thì lúc này hắn mở ra trước đó, lúc đó là hơn 20 đạo pháp khiếu. Pháp lực trong cơ thể hùng hậu, lực lượng mệnh hỏa thiêu đốt tràn ra vô cùng kinh người. Thế cho nên, ngay khi hắn giơ tay phải lên biến thành một quyền, lực lượng trong nháy mắt liền bạo phát, quá trình bộc phát cực nhanh và cũng dễ như trở bàn tay. Một quyền trực tiếp đánh ầm ầm trên tay phải Tư Mã Lăng. Tiếng nổ mạnh ngay lập tức vang vọng động trời, nước biển bốn phía nổ tung, bùn đất bên cạnh văng tung tóe, từng đợt sóng khí cuồng bạo ầm ầm cuộn lên trùng kích bốn phía. Tư Mã Lăng biến sắc, thân thể chuẩn bị đánh lui, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, gã cũng không lường được trước chiến lực của Hứa Thanh trong thời gian ngắn đã đạt tới trình độ như vậy. Góc độ của gã xem ra thì loại chiến lực này rất không bình thường, nhưng gã vẫn không hề cảm thụ được manh mối. Gã chỉ có thể cảm thụ trong cơ thể Hứa Thanh có một luồng hỏa diễm nồng đậm. Về phần những thứ khác, tất cả đều là một mảnh mơ hồ. Ngươi! Không đợi Tư Mã Lăng nói xong, trong mắt Hứa Thanh lập lòe hàn mang. Thân thể tiến về phía trước một bước với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần đối phương. Vừa tới thì tay phải của hắn liền nhấc lên con dao găm nhỏ do sát hỏa hình thành, hung hăng cắt về cổ Tư Mã Lăng. Trong mắt Tư Mã Lăng lập lòe sát cơ, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn một cái về phía ngực. Trong chớp mắt khi con dao găm của Hứa Thanh bay đến, gã chợt mở miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này mang theo một cỗ lực lượng rất kỳ dị. Trong chớp mắt nó truyền ra thì thân hình của Tư Mã Lăng lập tức xuất hiện dấu hiệu hư ảnh trùng lập. Một con quỷ dị toàn thân mục nát, mặc áo bào màu đen tàn tạ, mang theo khí lạnh đột nhiên tràn ra, trực tiếp trôi nổi từ trên thân thể Tư Mã Lăng, sau đó dữ tợn đánh về phía Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng dưới chân Hứa Thanh chợt thoáng một cái hình thành một cái cây mà người khác không thể nhìn thấy. Nó lập tức mở miệng rộng ra hung hăng khẽ hút. Con quỷ dị kia lập tức mơ hồ trong chốc lát liền tan vỡ. Đồng thời một đạo tia chớp màu đen lập tức từ một bên gào thét bay đến, nắm lấy cơ hội đâm thẳng đến Tư Mã Lăng. Một màn này khiến cho Tư Mã Lăng nhướng mày, nhanh chóng quay ngược lại, đồng thời phất tay một cái. Một khối lân phiến màu lam lập tức bay ra ngăn cản phía trước que sắt màu đen. Đồng thời là điểm song đụng chạm lân phiến tràn ra vô số sợi tơ màu xám, điên cuồng quấn quanh que sắt màu đen, khiến cho que sắt hoàn toàn bị ngăn trở. Nhưng nó cũng không ngăn được từng đạo tia chớp tuôn ra từ trên que sắt màu đen, bắn thẳng đến Tư Mã Lăng. Từ Mã Lăng vừa muốn tránh đi, nhưng dĩ nhiên thân ảnh Hứa Thanh đã đến gần. Hứa Thanh giơ tay phải hung hăng đánh ra một trường, biển lửa trong cơ thể kịch liệt tràn ra, hình thành hư ảnh bàn tay, trực tiếp đập tới Từ Mã Lăng. Oanh một tiếng, tâm thần Từ Mã Lăng chấn động mãnh liệt, lần nữa bị đánh lui, trong ánh mắt xuất hiện vẻ dữ tợn. Vừa tính phản kích nhưng bàn tay hỏa diễm đánh tới đột nhiên chui ra hư ảnh con kim ô. Kim ô này lập tức hướng về gã, sau đó hung hăng khẽ hút một cái. Công pháp này... Toàn thân Từ Mã Lăng chấn động mãnh liệt, trong mắt chợt mở to, nội tâm dấy lên từng trận sóng gió. Nhanh chóng bấm niệm pháp quyết để lồng ngực phanh ra từng sợi tóc. Những sợi tóc này rất nhanh vờn quanh trước mặt của gã rồi bao phủ toàn thân, hóa thành một lớp phòng hộ. Vì vậy trong chớp mắt, theo tiếng nổ vang ngập trời vang lên, Từ Mã Lăng bị vô số sợi tóc bao phủ phòng hộ, bị đại lực của Hứa Thanh trực tiếp đánh rơi xuống mặt đất. Hứa Thanh chiếm được tiên cơ nên không dừng lại chút nào, nhanh chóng là lấy ra, đánh nhau tới gần hạ quyền một. Nhưng ngay khi nắm đấm của hắn hạ xuống, những sợi tóc từ trên người Từ Mã Lăng cũng lập tức đồng loạt tản ra, tựa như từng đạo mũi tên sắc nhọn đâm thẳng về Hứa Thanh. Thanh âm phốc phốc lập tức vang vọng. Những mũi tên xuyên thấu thân thể Hứa Thanh không hề nhăn mày một chút nào, thần sắc như thường, ngược lại giơ tay phải lên, một phát bắt được sợi tóc này rồi hung hăng kéo lên một cái. Sắc mặt Từ Mã Lăng lập tức đại biến, thân thể không cách nào rút lui bị Hứa Thanh cưỡng ép kéo tới, đồng thời trong mắt của gã cũng lộ ra sự dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. Ngoài thân thể lập tức có hư ảnh quỷ dị mặt xanh nanh vàng biến ảo. Ngay khi con quỷ dị này vừa muốn thoát đi, thân thể của gã đánh về Hứa Thanh. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh đã túm lấy thân hình Từ Mã Lăng đến trước mặt mình. Bỏ qua con quỷ dị kia, Hứa Thanh hơi ngửa đầu ra phía sau, sau đó không nói một lời hung hăng đập vào trên mặt Từ Mã Lăng. Phong cách chiến đấu của Hứa Thanh vĩnh viễn đều là dùng sự tàn nhẫn làm chủ. Điểm này cho dù đội trưởng lấy sự điên cuồng làm điểm chủ chốt khi chiến đấu cũng đều phải cảm thấy kinh hãi. Cho nên cũng có thể thấy được lốm đốm phong cách chiến đấu của Hứa Thanh đáng sợ như thế nào. Oanh một tiếng, mặt Từ Mã Lăng toàn là máu tươi. Dưới sự va chạm của Hứa Thanh, con quỷ dị mặt xanh nanh vàng trên người gã cũng lập tức là bị đập tới mức phải quay về trong thân thể của gã. Mà những sợi tóc kết nối giữa gã và Hứa Thanh cũng như diều đứt ra. Thân thể của gã lập tức đập vào trên mặt đất, trong lòng vô cùng kinh hãi đối với sự tàn nhẫn của Hứa Thanh. Nhưng trên thần sắc không hề biểu lộ chút nào, trong mắt vẫn mang theo sát cơ như trước, hơi nhấc khóe miệng, nhè răng cười. Xem thường người rồi, nhưng mà cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Trong lúc nói lời này, Từ Mã Lăng giơ tay phải, chợt đặt vào mi tâm. Thân thể của gã lập tức nổ vang. Toàn bộ quỷ dị bên trong thế giới hai mắt của gã đều tan biến. Theo đó, toàn thân gã lập tức xuất hiện tình trạng dị dạng. Trên làn da của gã lập tức nổi lên gương mặt quỷ dị. Bên trong cơ thể của gã phong ấn rất nhiều quỷ dị. Lúc này, những quỷ dị này cũng đang vùng bật ra ngoài. Khí tức cũng liên tục bộc phát. Từ xa nhìn lại cả người của gã như là một tòa thế giới đang bị hừng hực thiêu đốt. Từ trong đó bộc phát ra nhiệt độ cao khiến cho hư không bốn phía cũng phải vặn vẹo. Nước biển bên cạnh cũng đang sôi lên. Thậm chí mặt đất xuất hiện dấu hiệu khổ nứt. Uy áp mạnh mẽ biến thành khí thế, sau đó tạo thành phong bạo quét ngang bốn phương, khiến cho thần sắc của toàn bộ thành viên Dạ Cưu cùng đệ tử của bộ hung ti chung quanh lập tức biến hóa. Từng người phun máu tươi đồng loạt rút lui, thần sắc đều vô cùng hoảng sợ. Lúc trước Từ Mã Lăng bước ra một bước chỉ là chấn áp trên thanh thế, mà giờ khắc này toàn lực ra tay, cho nên chấn động khiến cho mọi người chẳng những phải rút lui, tâm thần cũng đều vang lên từng tiếng nổ vang. Thần hồn giống như đều bị thiêu cháy. Tất cả đều bị trọng thương. Một màn này khiến cho tâm thần nhiều người dấy lên sóng lớn, nhất là ti trưởng bộ hung ti ngọn núi thứ nhất cùng ngọn núi thứ ba. Thân là tu sĩ hai đoàn mệnh hỏa, nên cảm giác lúc này bọn họ càng thêm rõ ràng. Bọn họ phát hiện mệnh hỏa bên trong thân thể mình trong một cái chớp mắt, thế mà rõ ràng xuất hiện bị cưỡng ép dập tắt. Mặc dù bọn họ biết được trước là Tư Mã Năng này rất mạnh, nhưng tâm thần bọn họ vẫn bị chấn động vô cùng kịch liệt. Duy chỉ có Hứa Thanh thần sắc vẫn như thường, hắn lạnh lùng nhìn Từ Mã Lăng đang cuồng bạo, ánh mắt bình tĩnh như nước. Ta chán ghét ánh mắt này của ngươi. Lúc này, toàn thân Từ Mã Lăng vô cùng dữ tợn, cả người giống như một con lệ quỷ đang muốn lao ra. Nhưng vào lúc này, thần sắc của gã bỗng cuồng biến, thân thể run một cái dùng ánh mắt thường cũng có thể thấy được, toàn thân của gã mãnh liệt xuất hiện dấu hiệu màu đen, một cỗ đau nhức kịch liệt trước đó chưa từng có mãnh liệt xuất hiện trong cơ thể của gã. Đó là tiểu hắc trùng. Ngay một khắc Hứa Thanh xuất thủ, vô số tiểu hắc trùng đã tràn nhập khắp bốn phía tìm kiếm tất cả cơ hội chui vào cơ thể Tư Mã Năng. Cuối cùng vào lúc Hứa Thanh chiếm tiên cơ ra tay cùng với đuổi giết, rốt cục nó tìm được cơ hội, không một tiếng động chui vào trong cơ thể Tư Mã Năng. Mà trong một cái chớp mắt khi bọn chúng nhập thể, liền bắt đầu điên cuồng cắn xé nội tạng Tư Mã Năng, đồng thời tản mát ra rất nhiều dị chất cùng với những chất kịch độc. Phải biết rằng, tên dị tộc nhập vào trong tộc trưởng Hải Tinh tộc lúc trước, sau khi đoán trúng độc này cũng phải biến sắc, cho nên lại càng không cần phải nói với Tư Mã Năng ở đây. Tâm thần của gã vô cùng hoảng sợ, đồng thời những gương mặt quỷ vừa mới hiện ra ngoài thân thể đã đồng loạt biến sắc, từng gương mặt phát ra thanh âm gào thét bén nhọn, đồng thời còn có một chút tựa như lấy được lực lượng tái sinh, thêm hà muốn lao ra khỏi thân thể kia. Một màn này khiến cho đáy lòng Tư Mã Năng chấn động mãnh liệt. Gã biết rõ nguyên nhân việc này, đó là bởi vì trong thân thể của gã đột nhiên xuất hiện rất nhiều dị chất, khiến cho quỷ dị mà gã phong ấn xuất hiện dấu hiệu không thể khống chế. Còn có độc tố bộc phát kia khiến cho gã có dấu hiệu choáng váng, đầu óc hoa mắt, thân thể đang nhanh chóng suy yếu. Gã lập tức kêu rên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi trong miệng, trong mắt lần đầu lộ sự hoảng sợ và thân thể cấp tốc rút lui, vậy mà muốn chạy trốn. Hứa Thanh đợi đúng là thời khắc này, hắn không chút do dự một bước đuổi theo, tay phải giơ lên và khí thế toàn thân lập tức bộc phát, sau khi hình thành biển lửa ngập trời, mắt thấy sẽ chấn áp tới Tư Mã Năng. Cứu ta! Giọng nói của Tư Mã Năng mang theo sự hoảng sợ, vừa lui về một bên vừa điên cuồng hét lên. Lúc này thành viên Dạ Cưu cùng với đội viên bộ hung ti bốn phía cũng nhao nhao hoảng sợ trong lòng, ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng mang theo sự kinh ngạc. Bọn họ biết là Hứa Thanh rất mạnh, cũng đoán được Hứa Thanh dám bỏ qua Tư Mã Năng mà hạ lệnh bắt, nhất định có chỗ dựa. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới chính là Hứa Thanh vậy mà có thể cường đại đến mức dễ dàng trấn áp được thiên kiêu trình độ bốn đoàn mệnh hỏa của đại đục vọng cổ. Nên biết rằng trong khoảng thời gian gần đây, mấy tên thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông này hầu như thách thức hết tất cả điện hạ các ngọn núi. Thanh thế đạt tới đỉnh phong, áp chế toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng, khiến cho người cảm thấy không ngóc được đầu lên, đồng thời cũng không thể không thừa nhận rằng thực lực bọn họ cực kỳ đáng sợ. Nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ hình như đã cải biến. Đúng vào lúc này, theo một tiếng cầu cứu của Tư Mã Năng, theo Hứa Thanh ra tay, thì đằng xa lập tức có một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ vang vọng bốn phương, dấy lên từng trận uy áp, khiến cho trái tim tất cả mọi người không nhịn được mà run lên. Thật to gan! Theo giọng nói này truyền ra, người vệ đạo Tư Mã Năng từ xa thủy chung chú ý tới trận chiến đấu, bắt đầu đứng lên từ nóc nhà. Sắc mặt âm lãnh liếc Hứa Thanh thật sâu, bước tới một bước muốn đi. Thằng nhãi danh nhà ngươi, phải bị trấn áp! Hứa Thanh chợt quay đầu, hắn sớm cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Lúc này, lập tức giơ tay phải chỉ một ngón tay lên bầu trời, nói ra câu đầu tiên từ lúc giao chiến tới giờ. Bộ hung ti tiếp nhận mệnh lệnh của Lục gia, truy bắt Dạ Cừu. Ở ngay đây đã đạt được tang chứng, vật chứng. Căn cứ điều lệ thứ 9 của Thất Huyết Đồng và điều lệ thứ 3 của bộ hung ti, vào lúc chấp pháp tất cả người quấy nhiễu đều phạm phải xử lý, mời đại trận của tông môn trấn áp tu sĩ quấy nhiễu người chấp pháp. Người của Liên minh Bảy Tông đến, đích xác là có đủ quyền hạn trận pháp cực cao. Nhưng dù cao hơn nữa, nơi đây cũng là Thất Huyết Đồng. Quyền hạn dù cao cũng không thể cao hơn quy tắc của Thất Huyết Đồng. Lúc trước bọn họ bỏ qua trận pháp xông vào Thất Huyết Đồng, có thể nói do trận pháp phán định bọn họ là người một nhà. Nhưng cho dù là người một nhà cũng không thể quấy nhiễu chấp pháp. Quy tắc xâm nghiêm, đây là căn bản của Thất Huyết Đồng. Huống hồ giữa người vệ đạo cùng Thiên Kiêu, mặc dù tu vi cao hơn nhưng thân phận lại khác biệt. Không vào tự liệt, tự nhiên chưa đủ quyền hạn. Cho nên nếu dùng trận pháp để trấn áp Thiên Kiêu Bảy Tông, có lẽ sẽ có kết quả khác. Nhưng nếu trấn áp người vệ đạo thì Hứa Thanh vẫn có nắm chắc. Nhất là hành động của bộ hung ti đối với Dạ Cưu đã được Lục gia khâm điểm. Quyền hạo cao tới đâu trong trường hợp này cũng không qua được hắn, cho nên không có hiệu quả. Vì vậy sau một khắc, một thanh âm không có bất cứ cảm xúc nào lập tức vang vọng bát phương. Thông qua phán định. Theo thanh âm này xuất hiện, trong thời gian ngắn có một cỗ đại lực không cách nào hình dung trực tiếp từ trên trận pháp bộc phát, tựa như tạo thành một cái đại thủ không nhìn thấy. Trong khi thần sắc của lão già vệ đạo cho Tư Mã Năng đại biến, đại thủ bỏ qua khoảng cách trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng, vừa nãy lão già vệ đạo còn dáng vẻ không ai bì nổi, nhưng lúc này thân thể liền chấn động mãnh liệt. Thân hình đang bay trên không trung, bị một cái tát đập thẳng xuống mặt đất. Đại địa nổ vang, Cho dù lão giả vệ đạo này có là tu vi kim đan cũng như vậy, cũng là đều vô bổ. Bị đại lực từ trên trận gắt gao đè ép đến mặt đất, chỉ có thể gào thét vác ra tiếng vọng. Chẳng lẽ thất huyết đồng ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi... Om sòm. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tiếp theo xuất hiện trận pháp tông môn lần nữa nổ vang, nhưng lần này không phải trấn áp mà là xua đuổi. Lão giả vệ đạo kia lập tức không chịu nổi, thân thể bị một cỗ đại lực quét ngang đánh bay ra xa. Thiên cung trong cơ thể lão chấn động, tâm thần nhẹ khuất, đường đường kim đan vậy mà bị một trúc cơ trấn áp xua đuổi. Điều này khiến cho lão nộ hỏa công tâm, nhưng cũng không thể làm gì được, bị lực lượng to lớn của trận pháp đánh văng ra khỏi phía ngoài sơn môn, thất huyết đồng. Hứa Thanh không hề quan tâm tới điều đó, lúc này thân thể quán hơi nhoáng một cái bay thẳng đến Tư Mã Lăng đang hoảng sợ bỏ chạy. Trong nháy mắt liền đuổi tới thì lập tức hạ một trường xuống. Tư Mã Lăng kêu thảm một tiếng, thân thể chợt bị kéo lên, ầm ầm va vào một tòa kiến trúc. Bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể lắc lư, rồi một đoàn trong đó bỗng nhiên bị dập tắt. Hứa Thanh! Tư Mã Lăng tóc tai bù xù, cả người giống như phát cuồng, độc trong cơ thể cùng với quỷ dị toàn thân đang muốn bạo loạn, khiến cho gã lần đầu cảm nhận được tử vong cách mình gần đến như thế. Nhưng tên Tư Mã Lăng này cũng là một người tàn nhẫn, trong mắt lộ ra điên cuồng, đột nhiên cắn chót lưỡi, liền phun ra một ngụm máu tươi về Hứa Thanh. Ngụm máu này bay tới giữa không trung, liền trực tiếp hóa thành vô số tiểu nhân. Từng tiểu nhân đều mang theo khí tức tà dị, phát ra tiếng thét chói tai, phóng thẳng đến Hứa Thanh. Cũng vào trong lúc phóng đi, thì những tiểu nhân này liền hóa thành từng đạo ấn ký hình thoi, mang theo lực lượng phong ấn nhanh chóng vần quanh. Phong U Đạo. Tư Mã Lăng giữ tận gầm lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, tốc độ của đám tiểu nhân kia lập tức trở nên nhanh hơn, chớp mắt liền gào thét tới gần. Dù Hứa Thanh đã nhanh chóng rút lui nhưng vẫn không cách nào tránh đi. Trong chớp mắt, từng đạo ấn ký hình thoi phóng ra toàn bộ chung quanh. Ngay lập tức bọn chúng chắp vá tổ hợp khắp nơi chung quanh người Hứa Thanh, tạo thành một cái vỏ trứng do vô số ấn ký hình thoi tạo thành. Ngay khi Hứa Thanh bị bao phủ bên trong, Tư Mã Lăng giơ hai tay vung một cái, lập tức đưa Hứa Thanh bị phong ấn bên trong vỏ trứng trực tiếp bay đi không trung. Theo sự dữ tợn tràn nhập trong mắt, gã bỗng hét lớn một tiếng. Bạo! Trong chốc lát, vỏ trứng trên không trung lập tức nổ vang, vỡ thành ba, nhưng không cách nào tiếp tục. Hứa Thanh duỗi tay từ bên trong vỏ trứng ngăn cản sự tan vỡ của vỏ trứng. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tư Mã Lăng lộ vẻ điên cuồng dưới đất, vùng vẫy muốn đứng lên. Thân thể Hứa Thanh nhanh như chớp thoáng cái đến trước mặt đối phương. Không đợi Tư Mã Lăng có phản ứng, Hứa Thanh giơ tay phải lên một phát chụp được cổ của gã. Sau khi giơ lên cao, liền hung hăng đập xuống mặt đất. Mặt đất chấn động và vỡ vụn, toàn thân Tư Mã Lăng run lên, khóe miệng tràn máu tươi. Hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể cũng lập tức bị dập tắt, cả người cũng ngất đi. Tất cả quỷ dị trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát như muốn thôn phệ thân hình Tư Mã Lăng. Nhưng theo một đoàn ánh sáng nhu hòa từ thân Tư Mã Lăng truyền ra, gắng gượng ngăn cản. Hứa Thanh lạnh lùng quét qua nhàn nhạt mở miệng. Đeo 20 cái phong pháp hoàn cho hắn, sau đó đưa vào đại lao giam giữ. Tuần pháp chỉ. Một màn này khiến cho nhiệt huyết của toàn bộ đệ tử thất huyết đồng, bộ hung ti phía sau đều sôi trào. Trong mắt từng người đều lộ ra vẻ điên cuồng. Coi như là đệ tử bộ hung ti ngọn núi khác nhìn thấy Hứa Thanh cũng đều như vậy, lúc này trong mắt đều mang theo sự tôn kính mãnh liệt. Cho dù ti trưởng ngọn núi thứ nhất cùng ngọn núi thứ ba cũng đều hít vào một hơi, cúi đầu bày tỏ tôn kính với Hứa Thanh. Sau đó, khi đệ tử bộ hung ti tới gần, đeo phong pháp hoàn quen thuộc cho Tư Mã Lăng đang hôn mê, Hứa Thanh cũng đứng lên bình tĩnh mở miệng. Bắt toàn bộ dạ cưu nơi đây, kẻ phản kháng giết chết, bất luận tội. Đội viên bộ hung ti ở bốn phía lập tức tản ra tiếng giết chóc cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang vọng. Nhưng sự tình tiếp theo Hứa Thanh không có tiếp tục tham dự. Không có thiên kiêu điên minh bảy tông xuất hiện, đối với việc đánh chết dạ cưu bộ hung ti vốn rất am hiểu, mà lần hành động này cũng đã tiến hành đến hơn nửa đêm. Bên trong toàn bộ chủ thành thất huyết đồng cũng đều triển khai từng trận vây bắt. Rất nhiều dạ cưu bị bắt, đồng thời có càng nhiều người bị chém giết do phản kháng. Theo sắc trời sắp sáng, Hứa Thanh về tới pháp thuyền nghỉ ngơi thì truyền cho bộ hung ti đạo pháp chỉ. Treo toàn bộ đầu người của đám dạ cưu lên tường thành. Năm đó hành động của bộ hung ti với dạ cưu cũng giống thế này. Bây giờ thân là ti trưởng, Hứa Thanh cảm thấy cái truyền thống này rất tốt, có lẽ nên giữ lại. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, trên tường chủ thành thất huyết đồng treo hơn 1.000 đầu người của dạ cưu. Toàn bộ người nhìn thấy đều bị giật mình. Mà chuyện xảy ra trong đêm cũng không cách nào giấu giếm, sớm đã truyền toàn bộ thất huyết đồng. bốn phương lập tức chấn động. Tất cả ngoại tộc, tất cả minh hữu, tất cả đệ tử thất huyết đồng, còn có người của đại lục vọng cổ, liên minh bảy tông, từng người đều cảm thấy chấn động cực kỳ mãnh liệt, nội tâm cũng dấy lên từng trận sóng lớn. Điều làm bọn họ kinh ngạc không phải hành động của bộ hung ti thất huyết đồng đối với giả cưu, cũng không phải một màn treo hơn 1.000 đầu người trên tường thành, mà là Tư Mã Lăng của Liệp Dị Môn, thế mà bị bộ hung ti trấn áp giam giữ. Ngay cả người vệ đạo cũng đều không thể cứu nổi, bị ti trưởng bộ hung ti ngọn núi thứ bảy lấy trận pháp thất huyết đồng cưỡng ép xô đuổi. Mà trận thách thức của Tư Mã Lăng với thất huyết đồng ngọn núi thứ ba sáng ngày nay cũng bởi vì Tư Mã Lăng không cách nào tham dự, khó có thể tiếp tục tiến hành. Chuyện này quá lớn. Nhất là việc này đang lúc thời điểm liên minh bảy tông thách thức thất huyết đồng, là thời điểm quan trọng để gây dựng uy danh. Việc này vừa ra thật giống như một bàn tay thật lớn hung hăng vả vào trên mặt của liên minh bảy tông. Cho nên, trước tiên tài liệu thông tin với Hứa Thanh lập tức bị từng vị thiên kiêu của liên minh bảy tông kêu người nhanh chóng thu thập. Bọn họ muốn biết Hứa Thanh, một đệ tử hình tượng của thất huyết đồng, ti trưởng bộ hung ti ngọn núi thứ bảy, người được đưa vào tự liệt nhưng không có trở thành điện hạ, rốt cục là người như thế nào, mà hắn làm cách nào chiến thắng được trúc cơ đại viên mãn có 4 đoàn mệnh hỏa như Tư Mã Lăng. Trên thực tế không chỉ bọn họ như thế, ngay cả đệ tử thất huyết đồng cùng với các điện hạ của từng ngọn núi cũng đều thất kinh. Bởi vì trước đây Hứa Thanh mặc dù cũng đã từng ra tay nhưng đều trong phạm vi nhỏ, cho nên lần này hắn xuất kích thật giống như là xuyên trời vậy, hoàn toàn gây ra một trận vang động vô cùng lớn. Cho nên bọn họ nhanh chóng sưu tập tin tức về Hứa Thanh. Trong khi các vương đều đang toàn lực sưu tập tin tức về Hứa Thanh, bên ngoài bến cảng số 79, chỗ giao chiến hôm qua giữa Hứa Thanh cùng với Tư Mã Lăng, vào buổi trưa có một người đến nơi này. Người này mặc một pháp bào màu vàng, bên hông đeo một dải lụa màu vàng có hoa văn như mạng nhện. Đỉnh đầu còn có một cái ô bảy màu, từ bên trên tràn ra thanh âm gió ngâm. Còn có ánh sáng điềm lành bao phủ bát vương, khiến cho người tới tựa như một thần tử giáng lâm. Người này chính là người dùng một kích khiến cho nhị điện hạ ngọn núi thứ nhất phải nhận thảm bại, còn có thể phản kích cùng trưởng lão Kim Đan, đệ nhất thiên kiêu liên minh bảy tông, thánh quân tử Lăng Vân Kiếm Tông. Gã đi tới bến cảng số 79, đứng cạnh bờ, từ từ nhắm mắt cảm thụ bốn phương xung quanh. Dáng người cao ngất đứng trong gió biển, trông giống như một pho tượng tuyệt mỹ. Dưới ánh mặt trời, khí chất phi phàm trên người giống như tỏa ra từng chùm ánh sáng lập lòe vạn trượng. Phía sau gã còn có ba vị lão giả. Ba người này đều là Kim Đan, là người vệ đạo mà Lăng Vân lão tổ an bài cho gã. Ba người bọn họ cũng cam tâm tình nguyện làm người vệ đạo cho Thánh Quân Tử. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy vinh hạnh vì mình có thể được bảo vệ Thánh Quân Tử trên quá trình phát triển của gã. Cho nên lúc này thần sắc bọn họ đều mang theo vẻ cung kính hơi cúi đầu. Hồi lâu, Thánh Quân Tử mở mắt nhàn nhạt mở miệng. Hai đoàn mệnh hỏa, công pháp hoàng cấp, độ nguy hiểm bình thường. Độc có thể gây nguy hiểm tới thiên cung kim đan bình thường. Bộ pháp khí có chút ý tứ. Thực lực như thế hoàn toàn có thể khiến cho Tư Mã Lăng nhận lấy thất bại. Nhưng công pháp hoàng cấp người này có chút quen thuộc. Gã đứng chỗ này cảm thụ một lát liền có thể thôi diễn lại một trận đánh hôm qua. Tựa như có thể tận mắt nhìn thấy vậy. Nhưng hiển nhiên gã cũng không thể nào có đủ lực lượng để truy ngược tua lại thời gian. Chỉ có thể nói linh giác và cảm giác của bản thân gã vượt qua người thường, cho nên mới có thể từ dấu vết ở nơi đây nhìn ra manh mối. Loại bổn sự này cũng đã rất là kinh khủng. Trong lúc nói lời này thì sau lưng của gã bỗng truyền tới một tiếng kêu kỳ quái. Một con quái điểu thân xanh đuôi đỏ huyễn hóa ra ngoài và phát ra một tiếng kêu gào thét động trời về phía không trung. Trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác, cũng lộ ra vẻ tham lam như muốn thôn vệ gì đó. Nó không ngừng hít từ bốn phía giống như muốn hấp thu chút khí tức nơi đây. Kỳ mô. Thánh Quân Tử quay đầu về biến cảng 176, trong mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu. Bên trong thất huyết đồng này cuối cùng cũng xuất hiện một việc hơi đáng chú ý, nhưng tiếc vẫn là còn quá yếu. Diệt Mông, ngươi cũng không nên gấp, đợi con kim ô kia được nuôi dưỡng một chút, sau đó ngươi mới nuốt nó, có thể khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Cho nên sớm muộn gì cũng đều là của ngươi. Thánh Quân Tử nhàn nhạt mở miệng, quay người nhóm một cái lập tức rời khỏi nơi đây. Sau khi Thánh Quân Tử rời đi, trong một buổi trưa bến cảng số 79 liên tiếp có rất nhiều người tới. Cuối cùng, khi vào hoàng hôn buông xuống, trải qua sự điều tra của thế lực khắp nơi, tin tức Hứa Thanh rốt cục đã bị đào lên. 3 năm trước bái nhập thất huyết đồng, một đường vùng vẫy quật khởi từ bên trong hoàn cảnh dưỡng cổ nơi này, lúc còn ngưng khí đã chém giết tu sĩ trên cả một hòn đảo, sát tính cực lớn. Trong khi Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc giao chiến, người này hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, giết chóc rất nhiều tu sĩ ngưng khí Hải Thi Tộc, rồi luyện hóa hồn bọn chúng khiến cho pháp khiếu bản thân mở ra rất nhiều, đạt tới trình độ hai đoạn mệnh hỏa. Công pháp tu luyện Kim Ô Luyện Vạn Linh có khả năng sử dụng độc cực kỳ kinh người, khiến cho Miểu Trần là đạo tử trong tự điệt Hải Thi Tộc phải đưa hắn vào danh sách truy nã. Nhưng về lý do tại sao Miểu Trần chưa bao giờ chính diện trả lời, người ngoài có rất nhiều suy đoán về việc này, nhưng phần lớn đều không cho rằng Hứa Thanh có thể đánh một trận cùng Miểu Trần. Bây giờ nhìn lại, có lẽ Miểu Trần cũng nhìn chúng độc đạo cùng công pháp Kim Ô của hắn. Hứa Thanh này có thể nói là một trong đệ tử cao cấp nhất bên trong Thất Huyết Đồng rồi, nhưng vẫn chưa phải là điện hạ, mới chỉ nằm trong tự điệt. Quan trọng nhất là người này rõ ràng có thực lực như thế, vậy mà trong sự kiện phá hỏng pho tượng thần tổ thi Hải Thi Tộc lại cực kỳ thấp điệu. Coi như là người trong tông môn cũng không biết được thực lực chân chính của hắn. Người này ẩn tàng quá sâu. Theo thông tin Hứa Thanh bị rất nhiều người tra ra, toàn bộ những người nhìn thấy tâm thần đều chấn động vô cùng mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này, tên của Hứa Thanh tựa như một cơn bão ầm ầm quật khởi quét ngang Thất Huyết Đồng, khiến cho toàn bộ ngoại tộc nhao nhao nhớ kỹ. Đồng thời, đệ tử các ngọn núi trong Thất Huyết Đồng cũng đều tìm kiếm được thông tin. Tâm thần tất cả đều lay động. Nhưng rất nhanh, đệ tử Thất Huyết Đồng nghĩ đến Hứa Thanh là đệ tử ngọn núi thứ bảy, tất cả mọi người cũng liền trở lại thoải mái. Đệ tử ngọn núi thứ bảy giỏi nhất chính là che giấu, điểm này là nhận thức chung của mọi người trong Thất Huyết Đồng. Người vĩnh viễn không thể biết được trong hàng ngũ đệ tử ngọn núi thứ bảy đến cùng ẩn tàng dạng quái vật gì. Về phần những thiên kiêu còn lại của Liên Minh Bảy Tông, lúc này trong lòng bọn họ cũng đang dâng lên những trận sóng lớn kịch liệt. Thậm chí phần lớn còn dâng lên một chút cảm giác ghen ghét trong lòng, bởi vì công pháp hoàng cấp là thứ chỉ ngộ nhưng không thể cầu. Mà công pháp hoàng cấp lại có thể để nhân tộc tu luyện lại càng quý hiếm như phượng mào lần rác. Càng không cần phải nói tới công pháp đó chính là Kim Ô Luyện Vạn Đinh. Bởi vì Tổng Minh của Liên Minh Bảy Tông năm đó từng thu được truyền thừa Kim Ô Luyện Vạn Đinh, cho nên đệ tử của Liên Minh Bảy Tông đều vô cùng thấu triệt môn công pháp Kim Ô Luyện Vạn Đinh này. Cũng bởi vì càng hiểu, cho nên sự ghen ghét trong lòng họ lại càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng xếp Hứa Thanh nơi đây cùng trong cấp độ với đại điện hạ của các ngọn núi. Nhưng cũng không có bất cứ thiên kiêu của tông môn nào sẽ đứng ra vì Liệp Dị Môn. Đối với thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông, bọn họ rõ ràng chuyện này tuyệt đối không kết thúc đơn giản như vậy. Cho nên bọn họ đang chờ Liệp Dị Môn xử lý thế nào, cũng đang chờ Huyền Uy Tông xử lý thế nào. Dẫu sao thì chủ tông của ngọn thứ bảy là Huyền U Tông, mà thực lực của Hoàng Nhất Khôn thiên kiêu Huyền U Tông cũng không hề tầm thường. Nhưng người này sau khi đến Thất Huyết Đồng lại thủy chung không làm ra sự tình thách thức điện hạ của ngọn núi thứ bảy như bọn họ, giống như đang chờ đợi một thời cơ gì đó. Mà lúc này Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông trong sự chú ý của bọn họ, sau khi gã nhìn qua ngọc giản điều tra về Hứa Thanh thì nở nụ cười. Cơ hội đến rồi, nếu như ta cũng lên núi thách thức những người khác, liền lộ ra Huyền U Tông cũng lăng lệ ác liệt. Ta vốn dĩ đợi bọn họ thách thức xong hết mới ra tay, nhưng bây giờ lại không cần đợi. Tên Hứa Thanh này cũng là một hạt giống thật tốt. Hủy thì thật tiếc, nếu như có thể thu phục là tốt nhất, nếu như không thành, lại hủy là được. Hoàng Nhất Khôn nở nụ cười xuất ra ngọc giản truyền âm, truyền tin về phía những thiên kiêu khác cũng tới lần này. Việc của Hứa Thanh, ta sẽ đứng ra xử lý, các người đứng xem kết quả là được. Trong chúng tu sĩ Liên Minh Bảy Tông, bọn họ càng ngày càng chú ý tới Hứa Thanh, mà toàn bộ Thất Huyết Đồng cùng với tu sĩ ngoại tộc tới Thất Huyết Đồng cũng đều không ngừng đặt cái nhìn chăm chú tới hắn. Còn về Hứa Thanh lúc này đang khoanh chân ngồi trong chiếc pháp thuyền của chính mình, thân sắc vẫn như thường, vô cùng bình tĩnh. Tất cả những thứ đang diễn ra bên ngoài dĩ nhiên Hứa Thanh đều hiểu. Thực tế từ lúc lựa chọn ra tay, hắn đã biết sự việc tiếp theo phát sinh thế nào. Mặc dù Hứa Thanh không muốn xuất đầu độ diện, nhưng hắn biết được có một số việc vốn không thể giấu được. Ví dụ như công pháp hoàng cấp, ví dụ như độc của mình. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, nếu thì chung không lộ ra chút nào thì như vậy sẽ càng khiến cho người khác suy đoán, tạo thành bất lợi đối với bản thân. Vào thời điểm thích hợp nên lộ ra một chút, như vậy có thể gián tiếp che giấu những bí mật càng cao hơn. Tầng thứ nhất bí mật của ta là hoàng cấp công pháp và độc, tầng thứ hai là mệnh đăng, tầng thứ ba là cái bóng, có thể hấp thu dị chất. Bí mật tầng thứ tư là khối thủy tinh màu tím. Hứa Thanh phân tích trong đầu, sau khi xác định không có gì đáng ngại, hắn giơ tay phải khẽ vung. Trong tay lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật màu lam. Chiếc nhẫn chữ vật này còn khảm một viên bảo thạch lục sắc, thoạt nhìn tổng thể cực kỳ đẹp đẽ. Viên bảo thạch này tỏa ra ánh sáng lập lòe khiến người khác vừa nhìn qua liền biết nó là vật không tầm thường. Đây là nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng. Khác với túi chữ vật, giá trị và năng lực cất chứa của nhẫn chữ vật ưu dị hơn rất nhiều. Mặt khác, viên bảo thạch trên chiếc nhẫn chữ vật này cũng rất bất phàm, hiển nhiên có thể làm cho giá trị của chiếc nhẫn chữ vật này tăng lên cực lớn. Mà Tư Mã Lăng là phạm nhân bộ hung ti, căn cứ quy tắc bộ hung ti, phàm người bị bắt thì vật phẩm trên người đều bị sung công, các ti có thể tự xử lý. Nhưng điều luật này cũng cần vận dụng linh hoạt, ví dụ như Ngôn Ngôn lần trước, tuy bị bắt, Hứa Thanh vẫn rất đúng mực, hắn chỉ niêm phong nhẫn chữ vật của nàng cất vào trong kho, chứ không động. Sau khi Ngôn Ngôn được phóng thích thì chiếc nhẫn chữ vật cũng được trả lại. Còn chiếc nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng này Hứa Thanh cảm thấy có thể động. Sau khi sờ tay lên phía trên, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được ấn ký. Chiếc nhẫn chữ vật này đã được người sử dụng lưu lại ấn ký, có thần niệm đặc biệt mới có thể mở. Nhưng việc này cũng không làm khó được Hứa Thanh. Biến mất cho ta. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng nhanh chóng lan tràn trên chiếc nhẫn chữ vật giống như đã sớm đợi Hứa Thanh mở miệng nói câu này. Trong chớp mắt liền tràn nhập ra trên chiếc nhẫn chữ vật dùng dị chất ăn mòn ấn ký bên trên. Một lát sau, đạo ấn ký liền mờ nhạt đến mức không thể nhìn thấy, lập tức Hứa Thanh phất tay, trực tiếp xóa đi ấn ký, thuận lợi đưa được pháp lực và nhìn thấy vật phẩm bên trong. Sau khi kiểm tra, lấy kiến thức và định lực Hứa Thanh bây giờ, ánh mắt của hắn vẫn không khỏi ngưng tụ, trong mắt chậm rãi tỏa sáng. Trong chiếc nhẫn chữ vật này chứa rất nhiều đinh phiếu, sau khi Hứa Thanh lấy ra kiểm kê thì hắn cũng phải hít vào một hơi. 930 vạn đinh thạch. Ánh mắt Hứa Thanh trợn to, khoảng cách thu hoạch được nhiều đinh thạch như vậy, việc này khiến trong lòng của hắn cực kỳ kích động. Hắn vốn luôn trầm ổn, nhưng lúc này trái tim cũng không nhịn được đập nhanh hơn mấy cái, theo bản năng quan sát xung quanh. Mà lão tổ Kim Cương Tông cũng hiếm khi không nhịn được tâm tình hô nhỏ một tiếng, rồi nói ra một câu. Quá giàu có, cái này đâu gọi là thiên kiêu, đây rõ ràng là thổ hào, tới từ vọng cổ đó nha. Nhưng thứ khiến cho tim Hứa Thanh đập rộn không chỉ vì những đinh thạch, mà trong chiếc nhẫn chữ vật này còn có hộp ngọc cất giữ hai khối máu thịt có thần tính. Hai khối máu thịt này đều lớn cỡ đầu người, vậy thần tính cũng rất nồng đậm. Hai khối thần tính này mơ hồ cho Hứa Thanh một cảm giác bọn chúng đã đạt đến trình độ trúc cơ, đại viên mãn. Vật này có thể làm nguồn động lực cho pháp thuyền của ta. Hứa Thanh tiếp tục kiểm tra vật phẩm bên trong. Rất nhanh hắn thấy được bình thủy tinh màu nhỏ như ngón tay trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng. Bốn bình thủy tinh tràn ra chấn động mãnh liệt, dường như bên trong phong ấn những thứ gì đó giống như sương mù. Chớp mắt khi lấy chúng ra, Hứa Thanh rõ ràng có thể cảm thấy được đám sương mù bên trong bốn bình thủy tinh cuộn mình, thình lình từng đạo hư ảnh dữ tợn trong bốn bình như là thân bò không đầu, một cái là toàn tóc đen vặn vẹo, một cái là một bàn tay. Về phần cái cuối cùng là phong ấn một con mắt. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua thì tâm thần liền lập tức chấn động. Hắn cảm nhận được bên trong những bình thủy tinh này tràn ra khí tức quỷ dị vô cùng nồng đậm. Ngọn núi thứ ba chuyên giao tiếp cùng quỷ dị, mà Lập Dị Môn càng là như thế. Đây là thứ phong ấn quỷ dị. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cũng biết tại sao Tư Mã Lăng cuối cùng không hề cầm chúng ra sử dụng. Thực tế, bởi vì gã trúng độc của Hứa Thanh, dị chất trong cơ thể vượt quá chỉ tiêu khiến cho phong ấn quỷ dị bạo động. Nếu lấy thêm quỷ dị ra sợ là không thể tổn thương Hứa Thanh, mà khiến cho gã lâm vào hoàn cảnh đã rét vì tuyết lại vì lạnh vì sương. Trừ những thứ này, trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng còn có 5 khỏa đan dược không biết tên. Những khỏa đan dược này cũng khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, lấy tạo nghệ về thảo dược của hắn. Sau khi cảm giác được những khỏa đan dược này, hắn chỉ hơi ngửi một cái liền biết những đan dược này rõ ràng có thể khiến cho pháp khiếu của hắn tăng tốc vận hành. Thậm chí đạo pháp khiếu 84 chưa mở mơ hồ cũng truyền ra một cảm giác tê dại. Đan dược giúp mở ra pháp khiếu. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, tia sáng trong mắt lại càng sáng hơn. Bây giờ hắn đã mở ra 83 đạo pháp khiếu, còn thiếu 7 đạo có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ 3. Mà vật phẩm trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng cũng không chỉ có chừng này. Bên trong còn có một số pháp khí với số lượng với 7-8 kiện, chứ không ít. Chỉ là sau khi Hứa Thanh kiểm tra qua liền phát hiện, những pháp khí này đều cho quỷ dị sử dụng, nên cần tông pháp đặc biệt mới có thể vận hành. Mặt khác bên trong còn có một số ngọc giản, nhưng có chút đáng tiếc vì bên trong đều có cấm chế. Hứa Thanh cảm thụ một chút liền phát hiện những cái này đều tồn tại ấn ký cùng loại với ấn ký của tông môn. Là thủ đoạn phòng ngừa công pháp bị truyền ra bên ngoài. Hắn thử sử dụng cái bóng để xóa đi, nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ bé. Về phần những cái khác thoạt nhìn đều là những vật lẫn lộn, nhưng trong khi Hứa Thanh kiểm tra lần này, ánh mắt hắn bỗng ngưng tụ, hắn phát hiện một cái hộp gỗ được đặt ở trong góc của chiếc nhẫn chữ vật. Nó là một hộp gỗ màu đen, sau khi Hứa Thanh lấy ra kiểm tra, liền cảm nhận được trên hộp gỗ này tồn tại dị chất nồng đậm, nhưng bên trong lại không hề có chấn động của quỷ dị. Vật chết. Sau khi Hứa Thanh trầm ngâm, liền mở nó ra. Chớp mắt khi hộp gỗ này được mở ra, một luồng dị chất nồng đậm lập tức bộc phát bên trong. Luồng dị chất này thậm chí đã vượt qua cả dị chất trong cấm khu, nhưng nếu phàm nhân đụng phải lập tức sẽ bị dị hóa mà chết. Coi như tu sĩ đụng vào cũng khiến dị chất trong cơ thể lập tức đề cao rất nhiều. Nhưng người mở nó ra là Hứa Thanh, chớp mắt cái bóng liền phóng lên rồi lập tức điên cuồng thôn phệ, cho đến khi dị chất trong hộp tản ra giảm bớt, nó mới nấc một cái rồi rụt trở về. Nhưng chiếc hộp này vẫn không ngừng tràn ra dị chất cuồn cuộn không dứt, chỉ là nồng độ không còn nồng đậm như lúc trước, cho nên số lượng tràn ra cũng đã hơi ít. Mà trong chiếc hộp này, thứ khiến cho dị chất cuồn cuộn không ngớt là đầu nguồn của tất cả dị chất chính là một miếng sắt lớn bằng lòng bàn tay. Bên trên miếng sắt đều đã rỉ sét, bộ dáng như rất bình thường, nhưng sau khi Hứa Thanh cảm giác đến thì sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cảm giác bên trong miếng sắt này ẩn chứa một loại khí tức mênh mông kinh người, có một loại cảm giác giống như nhìn thấy tinh hà trên bầu trời. Hình như nó đã bị giam cầm, không cách nào bạo phát, mà thứ giam cầm của lực lượng này chính là dị chất. Với cả sau khi Hứa Thanh cẩn thận nhìn, hắn liền phát hiện dị chất trên miếng sắt này và dị chất cảm thụ trong cấm khu có chút khác nhau. Chuẩn xác mà nói, miếng sắt này giống như một cái cấm khu thu nhỏ. Dị chất bởi vì nó mà tản ra. Thậm chí có thể nói nếu miếng sắt này lớn vô hạn rồi hóa thành một khu vực, vậy chính là phiến vực cấm khu. Đây là cái gì? Hứa Thanh hít vào một hơi, lần đầu tiên trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, sau khi cái bóng chú ý thấy thứ này vẫn còn tràn ra dị chất như trước, nó liền lan tràn đi, tới tò mò bao phủ trên miếng sắt. Trong nháy mắt tiếp theo, nó chợt rung động lắc lư, bộc phát ra cảm xúc chấn động mãnh liệt, trên người lộ ra khát vọng vô cùng. Vỡ, mảnh. Đùng một tiếng, Hứa Thanh đậy cái hộp lại. Cái hộp gỗ này rất kỳ dị, sau khi bị đậy kín liền lập tức ngăn cách hết thảy dị chất bên trong. Cái bóng có phần sốt ruột, nhưng nhìn thấy trên ngực Hứa Thanh lóe ra ánh sáng màu tím thì nó cũng dần nhu thuận xuống. Thứ này là vật gì? À, chủ tử, để ta tới. Hứa Thanh vừa nói ra lời này, lão tổ Kim Cương Tông liền nhanh chóng hiện ra. Hiển nhiên lão đang chờ đợi cơ hội này thật lâu. Sau khi hiện thân liền vội vàng ngồi xổm tới bên cạnh cái bóng. Cái bóng trong mắt lộ ra cảm xúc chán ghét lướt qua lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi linh trí của nó dần khôi phục, nó cũng nhớ lại từng màn lúc trước, sớm đã ghi hận trong lòng đối với lão tổ Kim Cương Tông. Nhất là bây giờ nó đã sâu sắc ý thức được một chút, đó là lão tổ Kim Cương Tông chính là địch nhân của mình. Có lão tổ Kim Cương Tông ở đây, nó chỉ cần không cẩn thận liền trở thành kẻ ra sức nhiều nhất, nhưng công lao của chính mình biến thành của người khác, biến thành đồ đần. Lão tổ cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại tràn đầy hòa ái. Ê, tiểu anh đáng yêu à? Đến, chúng ta câu thông thật rõ ràng một chút nha. Cái bóng có chút bài xích nhưng nó không có thân thể nên không cách nào thuyết minh hay mô tả rõ ràng cho Hứa Thanh được. Mà Hứa Thanh ở một bên lạnh lùng nhìn, cho nên nó rơi vào đường cùng, chỉ có thể không thoải mái lựa chọn tiến hành câu thông cùng lão tổ Kim Cương Tông để cho lão thay mình nói chuyện. Cuối cùng, sau một phen câu thông, sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông cũng phải cuồng biến. Trong mắt lộ ra cảm xúc không cách nào tin. Lúc này quay người, thanh âm của lão trở nên có chút run rẩy thấp giọng. Chủ nhân, ta sai rồi. Cái này, người này không phải thổ hào đâu. Người này là một thần tài, là một thần tài đó. Tiểu ảnh nói cái đồ chơi này là mảnh vỡ của pháp bảo cấm kỵ. Nó có nắm chắc, sau khi nó hấp thu một thời gian, có thể khiến mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ này bộc phát uy năng riêng. Cấm kỵ? Hứa Thanh sững sờ, hắn chưa từng nghe qua từ này, cũng không biết cấm kỵ là cái gì. Nhưng rất nhanh, dưới sự giao lưu của lão tổ Kim Cương Tông cùng cái bóng, sau đó lão tổ Kim Cương Tông lại báo cho hắn rốt cục Hứa Thanh đã biết được cấm kỵ là đẳng cấp còn cao hơn cả pháp bảo. Về phần tại sao cái bóng biết được những thứ này thì lão tổ Kim Cương Tông tỉ mỉ hỏi kỹ. Nhưng cái bóng trả lời là chính nó cũng không biết tại sao. Giống như nó chỉ cần nhìn thấy liền biết vậy. Đồng thời lúc này cái bóng cũng tràn ra cảm xúc chấn động mãnh liệt, bên trong còn mang theo khát vọng vô cùng lớn, muốn tới để thôn phệ thứ này. Việc này cũng khiến cho Hứa Thanh có điều suy nghĩ, hắn cũng không lập tức đồng ý yêu cầu của cái bóng. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn nắm chắc, nếu không bảo vật thế này sẽ không dễ dàng cho cái bóng hấp thu. Nói không chừng đối phương trong quá trình hấp thu xuất hiện tình huống quay đầu phản loạn. Cho nên sau khi Hứa Thanh trầm ngâm, dưới sự lưu luyến cái bóng, hắn vung tay thu hồi hộp gỗ. Sau đó liếc mắt nhìn cái bóng, hắn bỗng nhiên mở miệng. Nếu như sau này ngươi biểu hiện tốt, tương lai sẽ xem xét cho ngươi hấp thụ nó. Cái bóng lập tức truyền đến cảm xúc chấn động mãnh liệt. Tâm trạng lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh cũng chấn động. Trong lòng càng tăng cao cảnh giác với cái bóng. Lão cảm thấy mình nhất định phải biểu hiện ra nhiều thủ đoạn hơn. Bằng không mà nói rất dễ dàng bị tiểu ảnh tranh chiếm mất tình cảm của Hứa Thanh. Không quan tâm tới việc lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng nữa, Hứa Thanh tiếp tục kiểm tra những vật phẩm còn thừa lại bên trong chữ vật của Tư Mã Lăng. Hắn kiểm tra thật lâu, phát hiện ra những vật còn lại đều là những thứ lẫn lộn, bên trong không còn vật nào tốt. Vì vậy hắn bỏ qua tìm tòi, cuối cùng xuất ra 5 quả đan dược. Sau khi ngửi ngửi, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự quyết đoán, trực tiếp lấy ra một quả ném vào trong miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, đan dược hòa tan trong miệng toàn thân Hứa Thanh, lập tức chấn động mạnh. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo đang điên cuồng hội tụ trong cơ thể. Đây không phải hồn lực, mà giống như một loại lực lượng do đan phương đẳng cấp cao tạo thành, chuyên dùng để mở ra pháp khiếu. Giờ phút này, dưới sự hội tụ không ngừng của đan dược, mặc dù Hứa Thanh vẫn chưa mở ra đạo pháp khiếu 84, nhưng loại cảm giác tê dại càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cho đến chớp mắt, cỗ lực lượng cuồng bạo này ầm ầm lao tới, chợt đâm thẳng đến vị trí đạo pháp khiếu thứ 84. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, trong mắt lập lòe ánh tím còn lộ ra sự vui mừng. Một khóa đan dược vậy mà có thể khiến cho ta mở ra một đạo pháp khiếu. Hiệu quả thế này cơ hồ đã tốt hơn hồn đan mà lúc trước Hứa Thanh mua ở trong chợ đen. Có thể nói là cho đến tận bây giờ, ngoại trừ hồn đan cao cấp dùng hồn của Bạch Lệ Viện, khóa đan dược này chính là đan dược tốt nhất hắn từng dùng. Sau khi cảm thụ đạo pháp khiếu 84 đang oanh oanh vận chuyển trong cơ thể, Hứa Thanh không hề chần chờ lập tức xuất ra quả đan dược thứ hai nuốt vào. Một lát sau thân thể hắn lần nữa chấn động, hô hấp dồn dập. Đạo pháp khiếu 85 cũng mở ra. Vậy mà hiệu quả đan dược không hề suy giảm. Lúc này Hứa Thanh đã hoàn toàn ý thức được sự quý giá của đan dược này, nghĩ đến giá trị của nó nhất định cực kỳ lớn. Trên mặt hắn cũng khắc sâu nhận thức của mình đối với sự giàu có của Thiên Kiêu Liên Minh Bảy Tông. Còn 3 quả. Hứa Thanh lập lại ánh sáng, lập tức nuốt vào khỏa thứ 3, rất nhanh đạo pháp khiếu 86 trong nháy mắt được mở ra. Hứa Thanh không hề dừng lại, nuốt nốt 2 khỏa cuối cùng, lần lượt nuốt vào cho đến một nén nhang sau, pháp khiếu trong cơ thể của hắn đã mở ra tới đạo thứ 88. Luồng pháp lực kinh người được tạo thành, trong lúc cơ thể hắn dường như có một con hỏa long đang mạnh mẽ điều chuyển, tỏa ra được đường mạnh mẽ, vượt hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ còn 2 đạo pháp khiếu nữa ta nên có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ 3. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kích động. Vì vậy trong mấy ngày tiếp theo hắn bắt đầu thu thập hồn đan ở trong thất huyết đồng muốn đột phá pháp khiếu cuối cùng. Nhưng loại vật phẩm như hồn đan này mua sắm cần phải tốn một ít thời gian. Rất khó để có thể muốn mua là mua được. Về phần 2 khối thịt thần tính kia, Hứa Thanh đã thử một cái nhưng diệu dụng không được tốt. Vì vậy hắn nên lựa chọn để nó vào trong pháp thuyền như dự tính ban đầu. Nhưng Hứa Thanh cũng có phương pháp chuẩn bị khác, hắn rời khỏi nơi cập bến đi tới Đại Lao Bộ Hung Ti. Chỗ đó có rất nhiều tu sĩ giả cưu, mặc dù tu vi đều rất yếu nhưng bù lại số lượng nhiều. Hứa Thanh cảm thấy chồng chất cả đám vào một chỗ có lẽ cũng có thể khiến hắn mở ra pháp khiếu. Mặt khác, trong khi luyện hồn, Hứa Thanh đang không ngừng thích ứng độc tính của khỏa độc đan kia, khiến bản thân có thể chịu đựng trong thời gian càng lâu hơn để nghiên cứu nó. Thậm chí hắn còn đang cân nhắc xem làm thế nào cho tiểu hắc trùng dung nhập với khỏa độc đan này. Đây là một cái vấn đề mới, Hứa Thanh cảm thấy nếu như muốn có thu hoạch vậy cần nhiều thực nghiệm mới có thể thu được. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, tiệc mừng của thất huyết đồng vẫn đang tiếp tục như cũ. Mỗi ngày đều có ngoại tộc đến đây, khiến cho toàn bộ bến cảng đều vô cùng náo nhiệt. Chỉ là tâm tình đệ tử thất huyết đồng càng ngày càng thêm nặng nề. Bởi vì thách thức đến từ bảy tông mặc dù bị Hứa Thanh làm ảnh hưởng mà chậm vài ngày, nhưng rất nhanh mọi thứ lại một lần nữa bắt đầu. Hình như Liên minh bảy tông muốn kéo dài cuộc chiến này lên càng cao. Tuy Thánh Tử Quân của Lăng Vân Kiếm Tông chỉ ra tay một lần duy nhất, sau đó không tiếp tục ra tay nữa, nhưng gã vẫn ở trên ngọn núi thứ nhất. Ngoài chỗ của gã có một cái đèn như cái ô, từ trên rủ xuống, ánh sáng bảy màu kinh thiên động địa, trấn áp toàn bộ khí thế đệ tử cả ngọn núi, khiến cho toàn bộ ngoại tộc và Minh Hữu tới đây cũng đều nhao nhao trầm mặc. Thái độ lần này của Liên minh bảy tông rất rõ ràng. Loại hành động gõ này không còn là tỏ thái độ đơn giản, mà là một loại cảnh cáo thật sâu. Cảnh cáo Thất Huyết Đồng không nên có ý, có tâm muốn tách độc lập ra. Đồng thời còn có lời đồn, sau tiệc mừng lần này thì bảy vị phong chủ đương nhiệm Thất Huyết Đồng đều sẽ bị Liên minh bảy tông điều chuyển, an bài phong chủ mới từ đây kế nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thất Huyết Đồng rõ ràng là một phương thắng lợi khi đánh một trận cùng Hải Thi tộc. Khí thế đang trong giai đoạn lên cao nhất, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại bị Liên minh bảy tông trấn áp như vậy. Đồng thời lão tổ Thất Huyết Đồng cũng không lựa chọn đưa ra bất cứ sự đáp trả nào. Hứa Thanh cũng cảm nhận được bầu không khí áp lực trong tông môn, nhưng hắn cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như thế. Nhất là sau khi đội trưởng nói ra trong ngọn núi thứ 6 có thứ gì, điều này khiến cho Hứa Thanh có một loại dự cảm. Hình như tông môn đang chờ đợi một thời điểm hay sự kiện gì đó. Vô luận như thế nào, đều là một màn đánh cờ giữa cao tầng bên trên. Hứa Thanh lắc đầu, không quan tâm nữa, tiếp tục đắm chìm trong việc tu hành. Mà trong khoảng thời gian này, đội trưởng cũng đã trở về. Sau khi truyền âm báo cho Hứa Thanh, biết mình đã trở lại. Tiếp đó, cũng không biết y đang bận chuyện gì. Về phần Hứa Thanh, những ngày nay hắn đang không ngừng luyện hồn. Mặc dù vẫn không thành công mở đạo pháp khiếu mới, nhưng nghiên cứu hắn với khỏa độc đan lại càng thấu triệt hơn một chút. Chẳng những thân thể càng thêm thích ứng, hắn cũng xác định được mạch suy nghĩ để luyện chế lại khỏa đan dược này. Mặt khác, dưới sự thử nghiệm của hắn, đã từng bước dung nhập đám tiểu hắc trùng vào trong độc đan. Chỉ là quá trình này hao tổn số lượng tiểu hắc trùng rất lớn. Nhưng Hứa Thanh cũng không hề nản lòng. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi trong đại lao, lấy ra từng chai chứa tiểu hắc trùng trên người. Sau khi trải qua một đợt bổ sung, lúc này Hứa Thanh đã có thêm 8 chai chứa tiểu hắc trùng. Bên trong chai đều chứa vô số tiểu hắc trùng. Lúc trước hắn thử dùng qua một chai tiểu hắc trùng để dung nhập trong độc đan, nhưng toàn bộ lập tức tử vong. Sau đó hắn mở ra chai thứ hai rồi liền bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay tới, thì một mảnh khói đen từ trong chai nhỏ bay lên. Đám tiểu hắc trùng vô cùng rậm rạp lập tức vần quanh bốn phía Hứa Thanh. Nếu người ngoài thấy một màn như vậy nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi vì tính chất bí hiếp của đám tiểu hắc trùng đó kể cả kim đan cũng phải thấy kiêng kỵ. Nhưng hiển nhiên Hứa Thanh vẫn cảm thấy uy lực của chúng vẫn chưa đủ, cho nên hắn mở hộp nguyện vọng ra, rồi chỉ một ngón tay xuống. Khói đen bốn phía lập tức bay thẳng đến hộp nguyện vọng. Nhưng một khắc khi khói đen tới gần, thì toàn bộ đền nhao nhao ngã xuống đất. Tất cả tiểu hắc trùng trong đó đều lập tức hư thối mà chết. Hứa Thanh nhăn mày và tiếp tục thử nghiệm. Rất nhanh chai thứ ba, chai thứ tư, chai thứ năm. Vô số tiểu hắc trùng tử vong rồi lại tử vong. Cho đến khi chỉ còn lại một chai cuối cùng vẫn không hề có một con tiểu hắc trùng nào thành công, sống sót, tử vong toàn bộ. Hứa Thanh thầm than, chỉ còn dư lại một chai cuối cùng cho nên hắn cũng không dám tiếp tục, phải chờ bồi dưỡng sinh ra thêm nhiều tiểu hắc trùng nữa, rồi tính. Vì vậy hắn an bài bộ hung ti đưa những thành viên giả cưu trong đại lao tới, dùng bọn chúng để bồi dưỡng ra số lượng tiểu hắc trùng của mình. Sau khi mượn nhờ những máu thịt của đám giả cưu này lần nữa bồi dưỡng thêm nhiều tiểu hắc trùng, Hứa Thanh tiếp tục thử nghiệm đám tiểu hắc trùng thích ứng độc đan. Đồng thời trong quá trình bồi dưỡng, hắn còn dung nhập thêm rất nhiều thảo dược kháng độc, thậm chí cho rất nhiều máu tươi của mình vào. Dẫu sao thì bây giờ, thân thể của hắn cũng đã sản sinh ra rất nhiều lực lượng có thể đối kháng với độc dược trên quả độc đan này. Tuy như vậy, thời gian lại trôi qua 7 ngày. Sau khi không ngừng đưa ra tiểu hắc trùng tới gần quả độc đan, rốt cục Hứa Thanh đã thành công làm cho có 8 con tiểu hắc trùng chịu đựng vượt qua được lần thứ nhất tử vong. Mặc dù chúng nó còn sống nhưng đều trở nên rất suy yếu, thế nhưng cũng khiến Hứa Thanh rất phấn khởi. Hắn biết 8 con tiểu hắc trùng này sống sót chính là nhóm tự trùng tử đầu tiên, mượn nhờ chúng nó lại có thể sinh sôi thành một đám tiểu hắc trùng chủng mới, vậy thì kháng tính của chúng sẽ trở nên tốt hơn. Mặt khác hắn cũng phát giác được, sau khi 8 con tiểu hắc trùng này vượt qua thời kỳ suy yếu hình như đã xảy ra một chút dị biến. Rõ ràng màu sắc không còn đen nhánh như lúc trước nữa. Dùng loại biện pháp này nhất định cuối cùng ta có thể bồi dưỡng ra tiểu hắc trùng có thể hoàn toàn thừa nhận độc chân khỏa độc đan kia. Để chúng ký sinh bên trong khỏa độc đan, ngày đêm uẩn hóa trong đó thì tự nhiên uy lực của chúng sẽ càng ngày càng kinh người hơn. Trong lúc Hứa Thanh tràn đầy chờ mong, thì vào ngày hoàng hôn hôm nay khi chân trời biến thành một bức tranh màu đỏ chiếu rọi. Bên ngoài bộ hung ti của hắn, trước tòa phủ đệ, giống như nha môn, có một người khách không mời mà tới, mang theo một bao tay màu đỏ đi đến. Bộ dáng của người thanh niên này khoảng 27, 28, bước chân dẫm lên ánh nắng chiều mà đến. Thân mặc một đạo bào màu tím nhạm vàng, có thể mơ hồ nhìn thấy được chỗ vị trí ống tay áo, còn chỗ đường hình vân quái thú thảo thiết. Theo người này bước về phía trước, từng trận chấn động pháp lực từ trên chiếc đạo bào tản ra. Lực lượng chấn động tràn nhập bốn phương, đồng thời cũng khiến dung nhan người này trở nên càng thêm tuấn lãng phi phàm. Mặc dù tướng mạo người này tới tuấn lãng, nhưng nhìn cái mũi người này hơi lớn, tổng thể phá huy đi sự thanh tú của gã, làm cho người ta có một loại cảm giác người này càng thêm bá đạo. Trong lúc đi tới, mặt đường và những hòn đá nhỏ bên ngoài bộ hung ti thật giống như bị luồng khí nào đó dẫn dắt. Tất cả chậm rãi trôi nổi bay quanh người này, dần dần tạo thành một cỗ vòng xoáy phong bạo, khiến cho khí thế của người này càng lúc càng thêm cường thịnh. Nhất là khi ánh nắng ở phía sau còn có thêm ánh chiều tà ở bốn phía. Sau khi chiếu lên thân người này, thì dường như tất cả cũng đều trở nên ảm đạm hơn chút. Mà bên trong khóe mắt người này dần dần trở nên âm trầm. Cái bao tay trên tay của gã rõ ràng càng lúc càng trở nên yêu dị, tỏa ra ánh hào quang tươi mới, rõ nét hơn. Một màn này lập tức dẫn tới sự chú ý của đệ tử bộ hung ti, phụ trách trông coi bên ngoài. Thần sắc của từng người lập tức trở nên ngưng trọng như đâm đại địch, nhìn gã thanh niên càng lúc càng đến gần. Theo đối phương tới gần, phong bạo lập tức quét ngang bát phương thổi tới trên người bọn họ, khiến cho thân thể mấy đệ tử phụ trách trông coi bên ngoài không thể khống chế mà rút lui. Cho tới khi thổi tới bên cạnh cửa lớn, một người trong đó hô hấp dồn dập, gân xanh trên trán nổi lên quát khẽ một tiếng. Người đến dừng lại. Thanh niên mặc áo bào tím giơ tay, một khối hạt châu màu tím trên bao tay lập tức nhanh chóng hình thành. Gã vung hạt châu màu tím này liền bay thẳng đến người đệ tử phía trước. Không cần khẩn trương, ngươi đưa vật này cho ty trưởng Hứa Thanh của các ngươi, nói cho hắn là ta muốn tặng cho hắn một cái đại cơ duyên. Trong thời điểm Hứa Thanh đang tu luyện và nghiên cứu, hắn không thích bị người khác quấy rầy. Lúc này hắn cúi đầu nhìn hạt châu màu tím được đệ tử bộ hung ti đưa tới, ánh mắt trở nên thâm sâu. Trên hạt châu này tràn ra một cỗ khí tức không biết, khiến cho đồ đằng kim ô trên phần lưng của hắn có chút dị động. Rất nhanh, liền biến ảo lên phía sau hắn, cũng nhìn tới hạt châu màu tím, trong mắt thậm chí lộ ra tia khát vọng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát, sau đó ra khỏi đại đao, đi tới phòng tiếp khách của bộ hung ti. Hắn nhìn thấy được tên thanh niên mặc áo bảo tím kia. Thân ảnh đối phương cao ngất, lúc này đối phương đang đưa lưng với Hứa Thanh. Gã đang nhìn một bộ tranh ác quỷ tranh giành đồ ăn trên mặt tường phòng tiếp khách. Mặc dù không mở ra huyền diệu thái, nhưng 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể đang không ngừng vận hành, tạo thành từng luồng hỏa diễm bốc lên trong cơ thể, khiến cho hư vô bốn phía ở trong mắt đệ tử ngưng khí đều thay đổi vạn vẹo, giống như nơi này đã biến thành sân nhà của vị thanh niên áo bảo tím này. Nhưng chí ít thứ này không có hiệu quả với Hứa Thanh. Hắn theo bước chân vào, cảm giác hết thảy vặn vẹo nơi này lập tức tiêu tán. Hứa Thanh! Người thanh niên đưa lưng về Hứa Thanh bỗng xoay người, trong thần sắc mang theo chút dò xét đảo qua trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh không thích ánh mắt như vậy, nhưng hắn không hiểu lộ loại cảm xúc này ra bên ngoài, bình tĩnh nhìn qua người tới. Lực lượng hai đoàn mệnh hỏa phối hợp với kim mô luyện vạn đinh, tăng thêm độc môn tuyệt mệnh, lại có thêm túi già như vậy. Hứa Thanh! Cái ao nhỏ thất huyết đồng này đã không thích hợp với người nữa. Thanh niên mặc áo bào tím này nhàn nhạt mở miệng, sau đó ngồi xuống ghế chủ vị trong phòng tiếp khách. Tất cả các động tác đều rất tự nhiên, giống như trong lòng của gã cho rằng vị trí này vốn là của mình. Chỉ là lúc gã ngồi xuống chỗ kia, gã lại không hề chú ý tới chỗ trống trải phía sau mình đột nhiên xuất hiện một quả táo trôi lơ lửng trên không trung. Cũng không biết làm như thế nào quả táo kia lập tức bị một người không nhìn thấy cắn một cái, nhưng kỳ quái là phía sau không truyền ra bất luận thanh âm gì. Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái, quét mắt qua quả táo không nói gì, chờ đợi người bên dưới. Thanh niên áo bào tím nhàn nhạt mở miệng. Ngươi ở Thất Huyết Đồng nhất định không được như ý. Chỉ dựa vào những tự liệt mà không phải điện hạ, mà được vào tự liệt cũng là do ngươi lập nhiều công mới được ban cho. Tông môn như thế thì nhất định ngươi cũng không có gì để lưu luyến. Ta là ai? Thật ra trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng. Ta là Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông. Ngươi có thể gọi ta là Đại Sư Huynh. Lời của Hoàng Nhất Khôn vang vọng bốn phía, ánh mắt quan sát Hứa Thanh cũng càng rõ ràng. Quả táo phía sau gã cũng nhiều hơn một dấu răng, giống như người không nhìn thấy kia lại ăn thêm một miếng. Nhưng lúc này cũng hơi dừng lại, giống như có chút bất mãn với tên người dưới. Hứa Thanh giả vờ không nhìn thấy, hắn quả thật biết rõ đối phương là ai. Mặc dù trước giờ hắn vẫn chưa thấy qua chân thân của người này, nhưng trong hồ sơ bộ hung ti cũng có ảnh và ghi chép về người này. Hứa Thanh, ta thực sự rất thưởng thức ngươi. Hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội thoát đi Hạ Tông, gia nhập Thượng Tông chúng ta. Hoàng Nhất Khôn giơ tay, mang theo cái bao tay màu đỏ trên tay đặt vị trí vịn cái tay ghế. Thân thể khẽ nghiêng về phía trước một chút, trong mắt lộ ra tinh mang. Chăm chú nhìn hai mắt Hứa Thanh, mở miệng nói ra từng chữ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết việc này ngươi phải hiệu chung với ta. Hứa Thanh nhíu mày. Lúc này quả táo trôi lơ lửng phía sau lưng Hoàng Nhất Khôn cũng nhanh chóng có thêm hai lỗ hổng. Hiển nhiên là bị người phía sau hung hăng cắn xuống. Hứa Thanh, ngươi có thể không hiểu hết ý nghĩa của Thượng Tông. Hoàng Nhất Khôn chú ý thấy Hứa Thanh nhíu mày, nhưng gã không để ý chỉ cười nhạt. Ngươi tu luyện công pháp hoàng cấp tên là Kim Ô Luyện Vạn Linh. Ngươi cũng biết Tổng Minh Đại Nhân của Liên Minh Bảy Tông chúng ta, ngài cũng từng cảm ngộ công pháp hoàng cấp Kim Ô Luyện Vạn Linh. Mà lão nhân gia, ngươi hoàn toàn cảm ngộ công pháp trước mặt mọi người, còn ngươi chắc chắn nhờ có cơ duyên xảo hợp mới cảm ngộ được, cho nên thu hoạch hiển nhiên sẽ không thể so sánh cùng Tổng Minh Đại Nhân. Ta nói đúng không? Hứa Thanh trầm mặc. Cho nên tới Thượng Tông thì công pháp hoàng cấp của ngươi sẽ có càng nhiều khả năng tăng lên, mà Tổng Minh Đại Nhân cũng xuất thân từ Huyền U Tông, cho nên Huyền U Tông chúng ta mới có Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Trên thực tế thì môn công pháp này chính là do Tổng Minh Đại Nhân căn cứ Kim Ô Luyện Vạn Đinh mà sáng tạo. Nói đến đây, Hoàng Nhất Khôn cũng mang theo một tia ngạo nghễ hơi nhấc cằm. Còn có Hạ Tông, sở tu Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh chỉ là công pháp cấp độ thấp. Nói xong, Hoàng Nhất Khôn giơ tay phải kèm theo bao tay, chậm rãi tháo xuống. Theo gã tháo xuống, một cỗ khí tức kinh người thình lình từ trên tay phải của gã tản mát ra. Lập tức có thể nhìn thấy bao tay được tháo ra, năm ngón của gã đều đặc màu tím tựa như tinh thạch. Thoạt nhìn có phần kỳ dị, đồng thời bên trên còn tản mát ra từng luồng chấn động kinh tâm động phách, tựa như báu vật. Vào thời khắc này, hết thảy ánh sáng ở bốn phía nơi này cũng trở nên ảm đạm xuống. Dường như hầu hết ánh sáng nơi này đều bị năm ngón tay của hắn hút đi, tạo thành nguồn sáng cho năm ngón tay. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được sự không tầm thường trên năm ngón tay này. Mà vào thời khắc này, đồ đằng sau lưng hắn là thậm chí cũng hoạt động mạnh lên. Sát hỏa trong cơ thể hắn cũng mơ hồ bị thứ này dẫn dắt, động. Chỉ là Hứa Thanh cảm thấy tên Hoàng Nhất Khôn này không nên khoe khoang năm ngón tay này ra ở đây. Phía sau Hoàng Nhất Khôn, quả táo đang trôi nổi hơi chấn động một chút, giống như bàn tay đang cầm quả táo cũng đang kích động. Từ bên trong giống như có hai tia mắt nóng rực mơ hồ tuôn ra, hoàn toàn rơi vào bàn tay phải mà Hoàng Nhất Khôn đang giơ. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, trái tim Hoàng Nhất Khôn lập tức đắc ý, cũng có một tia khinh miệt và ghen ghét giao thoa trong đáy lòng. Điều gã đắc ý chính là gã phải dùng tài phú và tu hành cả đời để chế tạo ra năm ngón tay này. Mỗi một lần hiển lộ năm ngón tay đều khiến cho mọi người kinh hãi, mà uy lực của nó lại càng không hề tầm thường. Thứ gã khinh miệt là tên Hứa Thanh trước mắt cuối cùng chỉ là một con cá trong hồ nhỏ mà thôi. Cho dù nhặt được chút cơ duyên, nhưng tầm mắt vẫn còn kém nhiều. Mà thứ gã ghen ghét cũng chính là cái cơ duyên này. Nhưng gã cũng che giấu vô cùng tốt, lúc này chuyển động bàn tay phải phát ra ánh sáng màu tím, lập lè, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh, ngươi có thấy không? Đây chính là Huyền U cổ pháp mà ta tu luyện, được gọi là Huyền U chỉ. Mỗi một đầu ngón tay ta đều được dùng vô số phương pháp phối hợp với rất nhiều thiên tài địa bảo, ủ dưỡng mới ra được. Hễ người nào bị ta đụng một ngón tay vào, đối phương sẽ bị ta chạm đến chỗ linh hồn, sau đó mặc ta nắm quyền, có được quyền sinh quyền sát trong tay. Cái này mới chính là diện mạo chân chính của Sát Hỏa Thôn Hồn Tinh. Nếu như ngươi hiệu chung với ta, sau đó theo ta trở về tông môn, ta sẽ giúp ngươi cầu khẩn với lão tổ, ban thưởng cho ngươi phương pháp tu luyện Huyền U chỉ này. ngày sau ngươi lập công thì sẽ có cơ hội tu thành hai ngón tay trở lên. Dùng phương pháp này phối hợp với kim ô luyện vạn linh của ngươi mới có thể phát huy lực lượng chân chính của nó. Hứa Thanh nhìn năm ngón tay của đối phương thật kỹ, cũng chú ý tới quả táo phía sau đã rất lâu không có thêm một vết cắn nào. Hiển nhiên người ẩn thân phía sau cũng đang dùng toàn lực chú ý trên năm ngón tay của Hoàng Nhất Khôn. Vì vậy hắn liền liếc mắt nhìn Hoàng Nhất Khôn thật sâu. Mặt khác Hứa Thanh cũng cảm thấy dù công pháp người này đúng là sắc bén nhưng không phải tuyệt đối, kim mô luyện vạn linh không cần phải phối hợp gì cả. Sở dĩ người này cô lại nhận thức như bây giờ là do tổng minh của Liên Minh Bảy Tông lúc trước chỉ cảm ngộ được gia lông của kim ô luyện vạn linh, cho nên mới cần sáng tạo thêm công pháp để phối hợp. Mà hắn nhớ lại những gì hắn tìm hiểu kim ô luyện vạn linh, trọng điểm môn công pháp này chính là bá đạo. Nếu còn cần phối hợp với công pháp khác, vậy liền coi như đã đánh mất hồn của nó. Mắt thấy Hứa Thanh từ đầu đến cuối không nói một câu, Hoàng Nhất Khôn cười lạnh trong lòng. Có lẽ ngươi còn có chút không phục, cảm thấy ta không xứng để cho ngươi thuần phục. Cho nên bây giờ ngươi nhất định sẽ không lập tức đưa cho ta câu trả lời thuyết phục. Đợi qua thêm chút thời gian nữa ta sẽ đích thân thách thức ba vị điện hạ của ngọn núi thứ bảy các ngươi. Nói xong Hoàng Nhất Khôn liền đứng lên, chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài. Khi đi ngang qua bên người Hứa Thanh, gã thong dong mở miệng. Hứa Thanh, nhớ kỹ qua chút thời gian nữa, chú ý tới thách thức trên ngọn núi thứ bảy. Ngươi cũng nên nhìn kỹ kết quả. Lần tiếp theo chúng ta gặp mặt chính là lúc ba vị điện hạ ngọn núi thứ bảy đại bại. Lúc đó cũng là lúc ngươi phải đưa ra đáp án. Đây là cơ duyên của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong Hoàng Nhất Khôn cũng không quay đầu, đi ra khỏi bộ hung ti, đạp trên ánh mặt trời, càng đi càng xa. Vẫn là chỗ Tiểu Thanh người thú vị, lúc trước ta nhìn thấy người này trâu bò hò hét xuất thành, cho nên đã muốn đến đây để xem náo nhiệt, thế mà không ngờ phát hiện bảo bối. Bên người Hứa Thanh lập tức chuyển đến giọng nói tràn đầy vui mừng của đội trưởng. Ta cũng lần đầu tiên gặp phải cái loại dám chủ động khoe khoang của cải trước mặt của ta. Vui mừng tới quá đột xuất. Ta có chút không thích ứng, vừa rồi cũng phải là phí thật nhiều khí lực mới có thể nhịn ra cảm xúc muốn lảo sao đó. Nhịn không cắn tới một cái chứ gì? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hứa thị trưởng, với tư cách đại điện hạ ngọn núi bảy, ta phê bình ngươi. Tại sao ngươi lại nói chuyện như thế với đại điện hạ, hả? Quả táo trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh bị đội trưởng hung hăng cắn một miếng lớn. Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn cái bóng của mình. Lúc này, cái bóng đang bay ra một thân ảnh khập khiễng, hình như đầu có vết sưng, bộ dáng giống như bị người khác đánh trong một trận tàn bạo. Hứa Thanh trầm mặc lướt lát sau mở miệng. Đội trưởng lại làm ra việc gì rồi? Quả táo dừng lại. Làm sao có thể, ta giỏi nhất chính là ẩn thân nhà, ta rất thích cái trạng thái này. Thôi, không nói nữa. Hoàng Nhất Khôn kia muốn đi thách thức ngọn núi thứ bảy, ta phải đi tâm sự cùng với lão nhị lão tam đây. Trong lúc lời nói vang vọng, quả táo liền nhanh chóng bay đi xa, nhưng trước khi đi liền đột nhiên đình trệ. Đúng rồi Tiểu Thanh, lần này ta tới muốn nói cho ngươi biết một điều. Lần này Liên Minh Bảy Tông thách thức Thất Huyết Đồng, từng ngọn núi đều bị đánh, nhìn như nghẹn khuất nhưng đây là bố cục của đám lão già trong tông. Đám lão già này rõ ràng muốn cho đệ tử nhìn thấy Liên Minh Bảy Tông có địch ý với tông môn, đồng thời cũng muốn sàng lọc một ít đệ tử không đoàn kết trong tông. Cho nên, ngươi đừng nên có ý nghĩ khác, nếu không về sau ta có kế hoạch lớn gì thì phải đi tới tông môn khác tìm ngươi. Quá phiền toái. Nói xong, quả táo trực tiếp bay ra khỏi bộ hung ti. Mãi cho đến khi bay ra thật xa, đội trưởng sau lớp ẩn thân với mặt mũi bầm dập, đôi mắt trợn nhẹ và lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn thực sự có thể nhìn thấy ta sao? Không thể nào, đây là bảo bối ẩn thân mà lão đầu tử cho ta. Nhiều năm như vậy rồi, toàn bộ Thất Tiết Đồng, ngoại trừ mấy sư bá và lão tổ, không ai có thể trông thấy ta cơ mà. Làm sao Hứa Thanh có thể? Trong lúc nói thầm, đội trưởng nghe rằng hình như trên người truyền tới cảm giác đau nhức. Lục sư bá, cái lão già họ mẹ này ra tay quá ác độc, không phải chỉ gặp bảo bối của lão một cái sao? Vừa về liền chụp ta hành hung ngay. Đội trưởng tức giận hung hăng dùng miệng cắn vào quả táo nhanh chóng rời đi. Bên trong bộ hung ti, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Lời của đội trưởng nói cũng có chút tương tự với phán đoán lúc trước của hắn. Lúc này Hứa Thanh càng cảm thấy tông môn có lẽ đang đợi cái gì đó. Thời gian. Hứa Thanh không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa. Hắn cảm thấy việc này không phải để chính mình cần đi cân nhắc. vì vậy tiếp tục trở lại đại lao tu hành. Thời gian cứ một ngày lại một ngày trôi qua, hành động với Bát Dạ Cừu cũng đang tiến hành đến bước cuối cùng. Dạ Cừu càng ngày càng ẩn nấp và bộ hung ti cũng chuẩn bị thu lưới. Mà trước khi thu lưới, vì để cho tránh cho cá đọt lưới, bộ hung ti còn phải làm thêm một chút bố trí. Đó chính là cấm đi lại vào ban đêm. Chủ thành Thất Huyết Đồng triển khai cấm đi lại vào ban đêm trong một tháng. Người hành tung quỷ dị xuất hành ban đêm sẽ bị truy nã. Đồng thời bộ hung ti của các ngọn núi cũng bắt đầu thu lưới, ra sức nắm giữ toàn bộ cứ điểm Dạ Cừu từ trước, phá hủy từng cái để báo thù cho đồng điều đã mất. Từ nay về sau toàn bộ Dạ Cừu bị giết, hết thảy thu hoạch đều quy về cá nhân. Lấy ti làm lệnh, lấy bộ làm doanh, lấy đội làm đao, hành động giết Dạ Cừu. Bắt đầu. Theo Hứa Thanh hạ lệnh, 7 bộ hung ti trong Thất Huyết Đồng lập tức hung thần ác sát. Toàn bộ đội viên xuất động triển khai một màn máu tanh giết chóc. Một đêm này, toàn bộ chủ thành biến thành một bầu không khí rất nghiêm túc. Có thể nhìn thấy từ đầu đường có vô số thân ảnh đội viên bộ hung ti. Các đội viên đều dựa theo yêu cầu của các ti trưởng hướng tới vị trí được chỉ định sẵn, triển khai giết chóc và truy bắt. Một chỗ cứ điểm đều truyền ra thanh âm gào thét thê lương dữ tợn. Mỗi một đầu đều có thể nhìn thấy thân ảnh của Dạ Cừu bỏ chạy, bị bộ hung ti đuổi theo phía sau. Nhất là sau khi bộ hung ti phóng tới một luồng tín hiệu cực lớn trên trời. Thường thường thời điểm này sẽ có các phó ti đến cứu viện. Nếu bọn họ xử lý không được, sẽ có ti trưởng đến. Nếu ti trưởng vẫn không cách nào xử lý, vậy sẽ báo cho Hứa Thanh. Hứa Thanh sẽ đích thần động thủ. Mà một màn thu lưới đêm nay, Hứa Thanh cũng không hề có cơ hội để xuất thủ. Bởi vì bên đó đã có Ngôn Ngôn rất là chủ động tích cực tham gia. Nàng đi theo Đại Trương Ngư nên hoành hành không sợ gì. Mỗi lần thấy tín hiệu cầu viện bộ hung ti thì ngồi trên Đại Trương Ngư gần như là luôn là người đầu tiên tiến đến. Mỗi lần ra tay hóa giải cũng đều sẽ nói một câu. Chút việc nhỏ này không cần phiền Hứa Thanh ca ca, để cho ta tới. Các ngươi trở về nhớ nói cho chàng ấy biết. Ta đã đến. Ta đã đến. Trong một lần, người được nàng ra tay tương trợ chính là tân phó ti mới của ngọn núi thứ bảy. Người này là một hỏa tu, sau khi được cứu rất là cảm kích, lập tức chắp tay mở miệng. Đa tạ Ngôn điện hạ. Ngôn Ngôn nghe xong câu này liền nhướng lông mày, trả lời một câu. Ta là hôn thê ti trưởng các ngươi, phải gọi tẩu tẩu. Lời nói của Ngôn Ngôn khiến cho vị phó ti trưởng mới được cứu của ngọn núi thứ bảy lập tức sững sờ, sau khi do dự liền chắp tay lần nữa mở miệng. Đa tạ tẩu tẩu. Ngôn Ngôn mặt mày hớn hở, ném qua cho gã một khỏa đan dược chân quý. Dưỡng thương cho thật tốt, chúng ta là bộ hung ti, tướng công ta là ti trưởng, ta thân là phu nhân của chàng, tự nhiên sẽ giúp chàng chiếu cố cho thuộc hạ. Việc nhỏ mà thôi. Nói xong, Ngôn Ngôn lại nhìn thấy tín hiệu cầu viện, vì vậy lại lập tức chạy tới. Cứ như vậy một màn giết chóc không ngừng bộc phát trong đêm. Đây là một trận đại chiến giữa bộ hung ti và Dạ Cừu, mà toàn bộ ngoại tộc và Minh Hữu tới đây cũng đều vô cùng tập trung sự chú ý vào chuyện này. Bởi vì lần này phạm vi bộ hung ti cấm đi lại ban đêm cực kỳ rộng lớn và cuộc đánh giết vô cùng thảm khốc. Mà điều càng làm cho người khác giật mình đó là danh tiếng tàu tàu của Ngôn Ngôn cũng truyền khắp toàn bộ hung ti. Chỉ cần có người gọi nàng tàu tàu, hầu như nàng sẽ tặng cho người đó đan dược hoặc linh thạch. Hễ nơi nào có bộ hung ti gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ lập tức ngồi Đại Trương Ngư đi tới đầu tiên. Có Đại Trương Ngư tu vi kim đan tọa chấn, tất cả mọi việc đều trở nên thuận lợi. Cho nên sau khi trải qua một đêm, bộ hung ti bởi vì công Ngôn Ngôn tham dự nên thương vong cực kỳ ít, mà số lượng Dạ Cừu bị đánh chết thì rất kinh người. Trọn vẹn đến hơn 4.000 thành viên Dạ Cừu hội tụ toàn bộ Nam Hoàng Châu đến đây, trong một đêm hoặc bị bắt giữ, hoặc phản kháng thì bị cắt đầu treo trên tường thành. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, khi chủ thành hết lệnh phong tỏa ban đêm, mọi người khôi phục lại bình thường. Rất nhiều nơi mọi người vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh của trận chiến đêm qua lưu đại. Mà một màn chém chết của bộ hung ti trong đêm qua cũng trở thành sự kiện mà tất cả ánh mắt của mọi người thấy được trong Thất Huyết Đồng hội tụ. Mặc dù phần lớn thành viên Dạ Cừu chỉ là ngưng khí, bộ hung ti cũng là như vậy. Nhưng đối với những người ngoại tộc này mà nói, thứ bọn họ thấy được dĩ nhiên không phải những tu sĩ cấp thấp, mà sự hung tàn ẩn giấu dưới chế độ dưỡng cổ trong Thất Huyết Đồng. Loại hung tàn này khiến cho đánh giá của không ít ngoại tộc với Minh Hữu Thất Huyết Đồng lập tức tăng lên. Bởi vì đệ tử tầng dưới chót đã như thế, vậy thì lực lượng trung kiên từ tầng dưới chót đi lên cùng với cao tầng bên trên thì trình độ hung tàn bọn họ hiển nhiên sẽ càng cao hơn nữa. Dẫu sao, con sói có thể quật khởi từ trong đàn sói nhất định sẽ là sói vương. Đồng thời bọn họ cũng muốn quan sát Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh quá mức điệu thấp. Sau khi đánh một trận cùng Tư Mã Năng liền không hề hiện thân, rất ít khi rời khỏi đại lao bộ hung ti. Điều này khiến cho thế lực khắp các nơi chú ý tới Hứa Thanh rất khó tìm được thêm thông tin về hắn. Mà trong đêm ngày hôm nay, cũng bởi vì Ngôn Ngôn tích cực tham dự cho nên Hứa Thanh lại càng không cần ra tay. Đối với điều này Hứa Thanh cũng có chút cổ quái trong lòng. Đoạn thời gian trước Ngôn Ngôn có nhiều lần chạy tới tìm hắn. Sau khi bị hắn liên tục cự tuyệt liền không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng. Hứa Thanh vốn tưởng rằng đối phương sẽ không tới quấy rầy nữa. Nhưng hắn thật không nghĩ đến vậy mà Ngôn Ngôn lại tham dự hành động thu lưới vây bắt Dạ Cừu của mình. Về phần những ngôn luận kia của Ngôn Ngôn tuy truyền đến trong tai hắn, nhưng nhìn trên phương diện Ngôn Ngôn nhiệt tâm hỗ trợ nên Hứa Thanh cũng không so đo quá nhiều. Hắn đang chờ đợi hai đạo pháp khiếu cuối cùng của mình mở ra, sau đó đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ ba, và cũng chờ tiểu hắc trùng không ngừng bồi dưỡng sẽ tăng thêm uy lực. Mặt khác, hắn vẫn đợi bộ hung ti thu lưới hoàn tất, mà sau khi toàn bộ đám Dạ Cừu ẩn nấp ở thất huyết đồng bị bắt ra, đến khi đó chính là lúc hắn ra tay đánh chết toàn bộ đám Dạ Cừu. Cho nên lúc này Hứa Thanh đang trong trạng thái tiềm phục, không lộ thân ra ngoài đầu gió. Bây giờ hắn căn bản là toàn lực tăng lên chiến lực và tu vi của mình. Tuy cứ điểm Dạ Cừu bị phá hủy, nhưng không phải một đêm liền có thể hoàn thành. Vì vậy trận hành động này vẫn còn tiếp tục trong mấy ngày đêm sau đó. Cứ như vậy trong sự điên cuồng cùng thiết huyết của bộ hung ti đối với Dạ Cừu, thời gian cũng từng ngày trôi qua mà Hải Thi Thọc với tư cách một phương chiến bại rốt cục đã đến thất huyết đồng. Người tới là ám tả hầu của Hải Thi Tộc, Tu Vi Nguyên Anh. Đây là tu sĩ có Tu Vi Nguyên Anh duy nhất được cho phép ra ngoài với tư cách một phương chiến bại trong 60 năm tiếp theo. Người tới cùng gã còn có vị đồng tử Anh Linh Tu Vi Kim Đan Hứa Thất An từng gặp, cùng với Miểu Trần với tư cách tù nhân bị giam giữ ở thất huyết đồng. Miểu Trần không muốn tới nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Chỉ có người có thân phận tự liệt Hải Thi Tộc mới có thể trở thành tù nhân thất huyết đồng. Lúc này sự nhục nhã và điên cuồng bên trong gã cực kỳ mãnh liệt, nhưng gã chỉ có thể nhịn. Đồng thời cũng hận thấu xương với Hứa Thanh, nhưng gã cũng không biết làm thế nào. Mà Hải Thi Tộc đến thất huyết đồng cũng khiến cho tiệc ăn mừng chiến thắng thất huyết đồng đạt đến đỉnh phong. Tiếng chuông của tông môn vang vọng, gương mặt thất luyện tử, huyết luyện tử lập tức lơ lửng hiện ra trên bầu trời, bao quát toàn bộ chủ thành phía dưới. Phong chủ từ ngọn núi với tư cách đại biểu một phương của thất huyết đồng triệu kiến đoàn người chiến bại của Hải Thi Tộc. Dưới vô số sự chú ý của ngoại tộc cùng liên minh bảy tông, ám tả hầu của Hải Thi Tộc khuất nhục nộp bại thư cùng với danh sách bồi thường. Còn có tất cả ngọc giản, đạo thề của toàn bộ tu sĩ Kim Đan trở lên của Hải Thi Tộc. Cuối cùng là chuyển giao tất cả quyền sở hữu của hai cỗ tượng thần tổ thi bên trong bản thổ của Hải Thi Tộc. Thất huyết đồng vẫn còn hai vị phong chủ bên trong bản thổ Hải Thi Tộc chưa trở về. Bọn họ ở lại tiếp nhận hai cỗ tượng thần tổ thi trong bản thổ Hải Thi Tộc. Sau đó sẽ chịu trách nhiệm di chuyển chúng rời khỏi vị trí nguyên bản, đồng thời bố trí một cái truyền tống thật lớn. Mục đích trận pháp này là muốn truyền tống hai cỗ tượng thần tổ thi cực lớn này về sơn môn thất huyết đồng với tư cách chiến lợi phẩm. Mặc dù các phương diện về sau khi chuyển tượng thần tổ thi Hải Thi Tộc bọn chúng sẽ không còn tác dụng, nhưng hiển nhiên đây vẫn là thứ chân quý nhất của Hải Thi Tộc, cho nên mọi người cũng có thể hiểu được yêu cầu này của thất huyết đồng. Đổi thành bất luận một bộ tộc nào khác, bọn họ đều sẽ mở miệng muốn như vậy. Chỉ là bởi vì cách nhau quá xa, và lại lần này thất huyết đồng cũng không muốn dựa vào nhân như đảo để làm nơi trung chuyển, muốn trực tiếp truyền tống hai cỗ tượng thần tổ thi này về Nam Hoàng Châu, cho nên cũng cần một ít thời gian để bố trí trận pháp. Nhưng thời gian này cũng sẽ kéo dài không lâu. Dựa vào các phương phán đoán trước khi tiệc ăn mừng kết thúc, đạo truyền tống này nhất định có thể hoàn thành. Hải Thi Tộc đến đầu hàng khiến tiệc mừng chiến thắng của thất huyết đồng cũng được tăng lên cao hơn, đã trở thành trọng điểm chú ý của ngoại tộc và minh hữu tới chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt độ từ việc các phong bị liên minh bảy tông thách thức lập uy cũng bị đè xuống. Mà ban thưởng chiến tích cho trận chiến trước đó vẫn không phát, theo bồi thường chiến tranh Hải Thi Tộc tới, ban thưởng lần này lập tức được tông môn cấp xuống. Số lượng linh thạch Hứa Thanh lại được tăng lên, cộng với thu hoạch từ chỗ Tư Mã Lăng, lúc này số lượng linh thạch của hắn trở nên giàu có tới mức chưa từng có. Lúc này tâm tình Hứa Thanh cũng sung sướng nhiều hơn so với thường ngày. Thực tế không chỉ riêng Hứa Thanh cảm thấy như vậy. Toàn bộ đệ tử tham chiến sau khi lấy được tiền thưởng, tâm tình đều vô cùng khoan khoái dễ chịu. Bắt đầu mua sắm rất nhiều vật dùng để tăng tu vi cùng chiến lực. Nhưng sự vui vẻ của các đệ tử ngọn núi cũng chỉ kéo dài trong thời gian mấy ngày. Theo Thiên Kiêu Liên Minh Bảy Tông lần nữa ra tay thách thức, nhiệt độ đợt thách thức này lại tăng lên. Mà đợt thách thức này không chỉ có Thiên Kiêu các tông ra tay. Lúc bọn họ tới, ngoại trừ Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông ra, những Thiên Kiêu các tông môn khác đều không xuất hiện một mình nữa. Chẳng những có người vệ đạo đi theo, còn có một số nhân tài kiệt xuất ở tông môn đi theo hộ tống. Những nhân tài kiệt xuất kia mặc dù không bằng các Thiên Kiêu, nhưng bọn họ cũng bắt đầu triển khai thách thức với đệ tử không phải điện hạ của các ngọn núi. Thắng bại đều có, nhưng tổng thể mà nói thì Liên Minh Bảy Tông vẫn nhỉnh hơn. Nhưng không ai thách thức Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh trong khoảng thời gian này đã phá hủy rất nhiều cứ điểm của Dạ Cưu, bắt rất nhiều người. Dưới tình huống như vậy, quá trình tu hành của hắn cũng càng ngày càng thuận lợi. Đạo Pháp Khiếu 89 cũng sắp được mở. Hắn còn mua rất nhiều độc thảo để thử nghiệm luyện đan dược kia. Đồng thời tiểu hắc trùng của hắn cũng đang không ngừng được thử nghiệm, dung nhập vào trong độc đan. Cũng đã được xuất hiện nhóm độc trùng thứ 3, thành công còn sống. Số lượng của nhóm độc trùng thứ 3 này chỉ có 6 con. Dùng mắt thường thì không thể thấy được. Hứa Thanh chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng với cảm nhận từ trên huyết dịch của mình mới có thể cảm thụ được sự hiện hữu của bọn nó. Đồng thời màu sắc của nhóm tiểu độc trùng còn sống sót đợt thứ 3 này cũng được cải biến càng thêm rõ ràng. Màu sắc chúng đó đã trở nên rất nhạt, đồng thời cái đầu cũng nhỏ bé hơn không ít, mà độc tính ẩn chứa trong đó lại càng nồng đậm, thậm chí mơ hồ có một tia đặc tính của khỏa độc đan. Điều này khiến cho Hứa Thanh giống như nhặt được chân bảo, lập tức cầm 6 con tiểu trùng nhóm thứ 3, cẩn thận mượn nhờ thân thể thành viên Dạ Cưu bắt đầu nuôi dưỡng. Đồng thời trên phương diện nghiên cứu hắn cũng có rất nhiều ý nghĩ mới, cũng gieo xuống càng nhiều dược thảo và độc thảo để cải biến huyết nhục trong cơ thể thành viên Dạ Cưu, khiến cho nhóm hạt giống tiểu hắc trùng thứ 3 sau khi thôn phệ thì số lượng không ngừng được bổ sung mà lại còn trở nên càng thêm ưu dị. Hứa Thanh cảm thấy quá trình này giống như nghiên cứu học vấn vậy, cho nên hắn rất nghiêm túc quan sát, ghi chép rất toàn diện. Mỗi lần có thêm chút thu hoạch thì hắn đều vui mừng. Nhưng loại hành vi này của hắn đối với thành viên Dạ Cưu trong Đại La mà nói thì chính là một tràng cảnh địa ngục nơi nhân sinh mà chưa từng nhận thức được. Trước đây phần lớn bọn họ đều cảm thấy bản thân đã đủ tàn nhẫn. Nhưng sau khi nhìn thấy hành vi của Hứa Thanh, bọn họ mới cảm thấy sự tàn nhẫn của mình vẫn không hề coi vào đâu. Mà bên trong nhân sinh bọn họ, những dưỡng bảo nhân không hề nghe lời bị bọn họ hành hạ đến chết, cùng với cách chơi biến thái sau khi hứng thú đối với những dưỡng bảo nhân đã chết, thì bây giờ tựa như gặp phải nhân quả tuần hoàn ở trong này. Vì vậy trong đại lao của bộ hung ti lần lượt vang lên những tiếng kêu rên rỉ, thê lương, thảm thiết. Tuy phần lớn đệ tử bộ hung ti phía ngoài cũng đều quen thuộc với việc này, nhưng vẫn không dám tới quá gần. Nhất là lần này Hứa Thanh là người tổng phụ trách việc truy bắt Dạ Cưu. Lúc trước hắn còn lập uy bằng cách tra tấn Tư Mã Năng cùng với đưa ra lệnh cấm đi lại ban đêm. Cho nên lúc này chỗ của hắn không xuất hiện việc mà phạm nhân bộ hung ti ngọn núi thứ 7 không còn, thì những bộ hung ti ngọn núi khác không đưa phạm nhân tới nữa. Cho nên mỗi ngày bộ hung ti các ngọn núi khác đều liên tiếp đưa tới rất nhiều phạm nhân qua chỗ hắn. Đồng thời chủ thành đã bị phong tỏa, Dạ Cưu cũng không trốn thoát được nên chỉ có thể không ngừng ẩn nấp. Tất nhiên lần truy bắt này vẫn còn đang được tiếp tục. Có thể tưởng tượng sau lần này, Dạ Cưu nhất định sẽ phải chịu tổn thất cực lớn ở Nam Hoàng Châu. Cứ như vậy, nhờ số lượng thành viên Dạ Cưu đầy đủ nghiên cứu, tiến triển nghiên cứu Hứa Thanh cũng tăng rất nhanh. Về phần hồn của Dạ Cưu thì Hứa Thanh cũng không hề lãng phí. Dù hồn lực rất yếu nhưng bù lại số lượng nhiều, tổng thể vẫn có chút diệu dụng. Sau khi bị hắn luyện hóa trở thành lực lượng mở ra pháp khiếu cho bản thân. Mà hung danh của hắn cũng bởi vì những tiếng kêu rên thê lương thảm thiết trong đại lao bộ hung ti truyền ra, khiến cho toàn bộ thành viên Dạ Cưu đang ẩn nấp trong chủ thành nghe thấy đều giận cả người. Mà trong khi Hứa Thanh đang từng bước mở ra pháp khiếu tăng lên uy lực tiểu hắc trùng nữa, thì đợi sau khi thành công, toàn bộ bản thân của gã cũng hoàn toàn thay biến. Trên đỉnh ngọn núi thứ nhất, trong quảng trường cực lớn, Thánh Quân Tử đang đứng đó nhàn nhạt mở miệng. Bọn người quá yếu. Trong giọng nói trầm thấp của gã mang theo một chút thất vọng, chung quanh gã thình lình nằm 8 vị điện hạ ngọn núi thứ nhất. Ngô Kiếm Vu trong đó sắc mặt đều vô cùng trắng bệch, từng người tràn ra máu tươi, trong lòng mang theo tâm tư phức tạp, cũng mang theo sự chấn động nhìn qua Thánh Quân Tử phi phàm tuyệt luân đang được trăng sáng chiếu rọi. Chiếc ô trên đầu tràn ra 7 màu buông xuống, tiếng gió vang lên, ở phía sau còn có quái điểu thân xanh đuôi đỏ, mơ hồ ngửa mặt lên trời phát ra thanh âm tê mình, khiến cho gió đen quét ngang bát phương. Cảnh sắc đó không xa còn có đại điện hạ vừa mới xuất quan của ngọn núi thứ nhất. Sắc mặt đại điện hạ trắng bệch, khóe miệng cũng có máu tươi. Tu vi của người này đột phá đến mở thiên cung cảnh giới kim đan, nhưng cũng chỉ vừa vặn đột phá nên y chưa kịp uẩn dưỡng thần hoa trong thiên cung. Vừa xuất quan liền phải đánh một trận, nhưng cũng không có biện pháp nào tiếp tục trì hoãn, bởi vì uẩn dưỡng thần hoa cần tốn thời gian rất lâu. Mà bây giờ ngọn núi thứ nhất đã bị một mình thánh quân tử trấn áp. Ngay cả đại điện hạ cũng bại. Mà điều nhục nhã nhất đó chính là thánh quân tử để cho 9 vị điện hạ đồng loạt ra tay, nhưng 9 người toàn bộ cùng thất bại. Không khó để chiến thắng. Thật không thú vị. Thánh quân tử mặt không cảm xúc, gã cảm thấy lần này tới thất huyết đồng rất là nhàm chán. Vì vậy ánh mắt nơi xa nhìn về ngọn núi thứ 7, sau khi nhìn liền lắc đầu. Gã nhóm một cái rời khỏi ngọn núi thứ nhất, đi về hoàng cấm ở xa xa. Phía sau của gã, 3 vị vệ đạo tu vi kim đan lặng lẽ đi theo. Con tiểu kê tước kia cũng hiểu được đạo ẩn nấp, cũng có đầu óc đấy. Hy vọng hắn có thể lớn nhanh, như vậy khi nuốt vào mới tính là một món điểm tâm nho nhỏ ngon miệng. Mà giờ khắc này, ngay trước khi thánh quân tử đi xa, trên đỉnh ngọn núi thứ 7, dưới ánh trăng, Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông, Liên Minh Bảy Tông, với thần sắc ngạo nghễ bước lên từng bước trên bậc thang ngọn núi thứ 7. Hôm nay Hoàng Nhất Khôn ta khiêu chiến ngọn núi thứ 7. Suốt khoảng thời gian này, ngọn núi thứ 7 một mực không bị bất cứ thiên kiêu nào của Liên Minh Bảy Tông đến thách thức. Nhưng vào đêm hôm nay, rốt cục ngọn núi thứ 7 đã nghênh đón người đầu tiên tới khiêu chiến. Người tới thách thức chính là Hoàng Nhất Khôn Huyền U Tông, Liên Minh Bảy Tông. Từ xa nhìn lại, toàn thân Hoàng Nhất Khôn mặc trường bào màu tím nạm vàng, dáng người dưới ánh trăng vô cùng hoa đệ phi phàm, thân sắc lãnh ngạo, khí thế như cầu vồng. Toàn bộ 4 đoàn mệnh hỏa trong cơ thể đều được mở ra, cả người tràn nhập hỏa diễm. Lúc này trong thân thể gã như có một phiến thế giới đang bị lửa hừng hực thiêu đốt. Nhất là cánh tay phải của gã còn bọc theo một cái bao tay màu đỏ, khiến cho hết thảy ánh sáng 4 phía đều hội tụ tới. Ngay cả ánh trăng trên bầu trời vào thời khắc này cũng không ngừng hội tụ tới cánh tay phải kia. Tất cả cảnh tượng tạo thành một người đứng trên bậc thang ngọn núi thứ 7, vũ khí hiên ngang, trông vô cùng rực rỡ. Chỉ là ngọn núi thứ 7 mà thôi. Hoàng Nhất Khôn nhàn nhạt mở miệng, không nhanh không chậm, mà bước từng bước một lên trên bậc thang. Thậm chí gã còn có một tâm tình nhàn nhạt vừa đi vừa quan sát ánh trăng dưới núi. Chỉ là đáy lòng của gã cũng hơi có một chút kỳ quái, bởi vì ngọn núi thứ 7 này cũng quá yên lặng rồi. Tuy lúc này ban đêm, nhưng toàn bộ thân núi lại không có bất kỳ ánh sáng nào từ ngọn đèn chiếu ra. Cũng không thấy bất kỳ một khí tức nào tràn ra, giống như cả ngọn núi này như một chỗ không người vậy. Điều này khác với thứ mà gã tưởng tượng tới khi khiêu chiến. Bình thường tới khiêu chiến đều sẽ có rất nhiều đệ tử vây xem mới phải chứ. Trước khi gã tới cũng đưa ra chiến thư trước rồi, vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều đệ tử đến xem. Như thế nào, giờ phút này cả ngọn núi thứ 7 không một bóng người. Cảm thấy thua sẽ khó chấp nhận, cho nên không muốn để cho người khác nhìn thấy chứ gì. Hoàng Nhất Khôn cười lạnh bước từng bước một tới vị trí sườn núi. Chỗ đó chính là mục tiêu đầu tiên gã lựa chọn khiêu chiến vào túi này. Cũng chính là Tam Điện Hạ, ngọn núi thứ 7. Hoàng Nhất Khôn dự định dùng tới thời gian một đêm bắt đầu khiêu chiến từ Tam Điện Hạ, tiếp theo đến Nhị Điện Hạ, cuối cùng Đại Điện Hạ. Một đêm chiến xong thì ngày mai sẽ thông tin vang động 4 phía. Lúc này theo gã đến gần, rốt cục gã thấy được bóng người đầu tiên. Đó là một người thanh niên, người này ngồi trên một tảng đá lớn, đang nghiêng đầu dựa vào trước bộ ngực sữa của một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Người này mặc một thân đạo bào màu tím, đỉnh đầu đội một mũ trắng thật cao, phía trên thêu một chữ cấm, cả người trông gầy còm, bộ dáng như bị tiểu sắc, hút hết trống rỗng. Người này chính là Tam Điện Hạ. Bên người Tam Điện Hạ còn có mấy vị thị nữ dị tộc, có người đang bóp chân cho y, hai bên mắt mày không ngừng tán tỉnh lẫn nhau, thi thoảng còn có vài tiếng thở gấp khiến người ta cho thấy không khí vô cùng tà mị. Phát hiện Hoàng Nhất Khôn đến, Tam Điện Hạ ngẩng đầu với đôi mắt có chút quầng thâm tủm tỉm cười nhìn đối phương. Sao bây giờ người mới đến? Ta chờ người rất lâu rồi. Hoàng Nhất Khôn liếc nhìn Tam Điện Hạ bước chân chợt dừng. Gã cảm thấy việc này không hề bình thường, trong mắt lộ ra cảnh giác trước nay chưa từng có. Gã phát hiện mình không nhìn thấu tên Tam Điện Hạ này. Trên đỉnh đầu đối phương còn một chữ cấm, tựa hồ là một tầng phong ấn. Mà đồng thời gã cũng không biết tại sao từ lúc gã luôn cảm thấy phía sau mình mơ hồ có chút phát lạnh. Có một cảm giác giống như bị một con độc xà tập trung vậy. Mà con độc xà này tạo cho gã một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này gã chỉ từng cảm thụ một chút từ trên người của những vị hộ pháp. Điều này khiến hô hấp của gã có chút dồn dập, nhất là khi ánh mắt của gã đảo qua mấy người thị nữ, càng phát hiện ra vị đang được Tam Điện Hạ nằm ở bộ ngực sữa kia, có chút quen mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Hằng Nhất Khôn chợt trợn to vì gã nhận ra đối phương. Người này chính là nữ tu sĩ mà Thái Ti Tiên Môn, cũng là một trong ba nữ tu lần này đến Thất Huyết Đồng, còn có tu vi bốn đoàn mệnh hỏa. Chỉ là bây giờ trên người nữ tử này không hề có bất kỳ cảm giác lãnh ngạo nào, lúc nhìn Tam Điện Hạ với ánh mắt vô cùng sùng kính và cực kỳ nhu thuận. Một màn này khiến cho Hoàng Nhất Khôn lập tức hít vào một ngụm khí lớn, gã cảm thấy lần này mình khiêu chiến có chút qua loa, vì vậy lập tức lui ra sau vài bước cười khan một tiếng. Hôm nay ta chưa có chuẩn bị tốt, tạm thời không thách thức. Cáo từ nha. Nói xong Hoàng Nhất Khôn vừa muốn ly khai, nhưng trong nháy mắt thân ảnh Tam Điện Hạ vậy mà tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện đã thình lình tới trước mặt Hoàng Nhất Khôn, một hơi bắt được tay phải của gã. Loại tốc độ này khiến cho con người Hoàng Nhất Khôn co rút, mà tay phải bị bắt cũng khiến cho sắc mặt của gã đại biến. Điều này làm cho tâm thần của gã càng thêm hoảng sợ. Đó rõ ràng là không cách nào phản kháng. Tựa hồ như gã trước mặt đối phương chỉ như một con gà thôi vậy. Điều này khiến cho gã lập tức đổ mồ hôi chán, cấp tốc mở miệng. Người muốn làm gì? Không cần khẩn trương, lần này người mang theo bao nhiêu tiền đến? Tam Điện Hạ nở nụ cười tủm tỉm mở miệng. Hoàng Nhất Khôn sững sờ. Tam Điện Hạ thấy thế, lông mày nhướng lên. Người thật là không có quy củ. Được rồi, ta giải thích với ngươi một chút. Ngươi hẳn là đánh không lại ta đây. Nhưng ta biết rõ ngươi ở Huyền U Tông rất khổ sở. Thật ra mọi người đều là người một nhà. Người một nhà sẽ không làm khó dễ nhau. Hết thảy đều về suy nghĩ mà thôi. Ta cũng không gạt ngươi. Giá thị trường là 1.000 vạn linh thạch. Ngươi cho ta thì ta nhận thua. Hơn nữa ngươi cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ biểu diễn việc này thật là tuyệt vời cho ngươi xem. Ta có thể công khai nói là ta bị ngươi đánh, thậm chí có thể cho ngươi lưu lại ảnh làm kỷ niệm, cho ngươi nở mặt nở mày mà trở về. Rất tốt. Hoàng Nhất Khôn nghe đến đó thì đôi mắt trợn to, theo bản năng lắc đầu. Tam Điện Hạ đang cười ha hà, bộ dáng sinh ý thật dễ làm. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Nhất Khôn lắc đầu thì nụ cười không đổi, nhưng nói ra lời làm cho tâm thần Hoàng Nhất Khôn đổ vang. À, không đồng ý, không sao. Vẫn có thể thương lượng, ngón tay này của ngươi không tệ, lấy ra gán nợ là được. Nói xong Tam Điện Hạ không đợi Hoàng Nhất Khôn vùng vẫy trực tiếp liền răng rặc một tiếng tách ra ngón trỏ của Hoàng Nhất Khôn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức truyền ra từ trong miệng Hoàng Nhất Khôn. Tam Điện Hạ vung tay thì một cỗ đại lực lập tức tản ra, Hoàng Nhất Khôn trực tiếp bị đánh bay ra nơi xa vào trên bậc núi. Oanh một tiếng, Hoàng Nhất Khôn phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mang theo hoảng sợ vô cùng. Vừa muốn nhìn sang thì lập tức bên tai truyền tới thanh âm cười ha hả của Tam Điện Hạ. Người thắng, không tiễn nha. Hoàng Nhất Khôn nghe vậy liền giật mình, sau đó cúi đầu nhìn tay phải rực rỡ của mình. Nguyên bản 5 ngón bây giờ đã thành 4 ngón. Một cỗ cảm giác bi phẫn lập tức từ trong lòng xông thẳng tới đỉnh đầu. Người đây là cường đạo. Bi phẫn mãnh liệt khiến cho Hoàng Nhất Khôn cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, nhất là nghĩ đến đã dùng tích góp cả đời chế tạo 5 ngón tay này. Cứ như vậy liền tặng không một nón, lòng gã lập tức rỉ máu. Nhưng gã không dám đi đòi lại, tên Tam Điện Hạ này thật đáng sợ, người này khiến gã cảm thấy cực kỳ khủng bố. Trong lúc chỉ dám âm thầm oán giận, gã hơi choáng váng một cái, thân thể muốn bay lên, không xa, nhưng nhớ tới các ngọn núi trong Thất Huyết Đồng đều cấm bay, vì vậy tâm tình càng thêm đau khổ, chỉ có thể cất bước đi về dưới núi. Gã không muốn trở lại ngọn núi thứ 7 này, chỉ là đi tới đi lui, gã lại thấy một người. Một nữ nhân cường tráng cao lớn khoanh chân ngồi trên một cái ghế đá cách đó không xa. Chẳng những thân hình đối phương cao lớn mà cơ bắp toàn thân giống như sắp muốn nổ ra rồi. Thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi gân xanh trên người, nhất là thanh đại kiếm được cắm một bên. Chỉ nhìn thôi mà cũng thấy giật mình. Đại kiếm dài hơn 1 trượng và rộng đến 1 xích, toàn thân đen nhánh, đồng thời bên trên còn tản mát ra sát khí kinh người. Người này chính là Nhị Điện Hạ nhận được chiến thư của Hoàng Nhất Khôn tối nay. Một màn này khiến cho trái tim Hoàng Nhất Khôn chấn động mãnh liệt, bước chân cũng tức khắc dừng lại. mà nháy mắt khi gã dừng lại, nhị điện hạ cũng mở mắt, ánh mắt lạnh như băng thoáng nhìn Hoàng Nhất Khôn. Trong một tích tắc, toàn thân trực tiếp bạo phát ra một luồng khí huyết nhập trời, khiến cho bốn phía lập tức nhấc lên phong bạo. Thân thể nửa bước kim đan. Cơn bão từ phía trước đập thẳng vào mặt, tất cả pháp khiếu trong cơ thể Hoàng Nhất Khôn đều rung động lắc lư. Một bộ khí thế hùng mạnh cuồng bạo theo nhị điện hạ đứng lên lập tức bộc phát. Hoàng Nhất Khôn xém chút nữa là hồn phi phách tán. Điều này làm sao có thể? Cái này là thứ nhân tộc có thể đạt được sao? Thứ này ngay cả dị tộc có thiên phú luyện thể cũng không nhất định có thể đạt đến trình độ đặc biệt thế này cơ mà. Đây không tu mệnh hỏa, mà đấy pháp khiếu để bồi dưỡng thân thể, chỉ theo đường luyện thể. Kể cả bên trong Liên minh Bảy Tông cũng không nghe nói có vị đệ tử nào có thể làm được đến mức này. Toàn thân Hoàng Nhất Khôn run rẩy, mắt thấy nhị điện hạ khí huyết sôi trào, lao tới. Gã cảm thấy nữ tử trước mặt này không thể chiến thắng, uy thế không gì sánh kịp, vì vậy lập tức vội vàng hô to. Chờ chút! Nhưng không đợi lời gã nói xong, một khắc nhị điện hạ đến gần kề, đại kiếm quét ngang rồi trực tiếp hạ một kiếm xuống. Âm truyền nổ vang khắp bát phương, một nén nhang sau Hoàng Nhất Khôn phun ra máu tươi, thân thể tràn đầy máu bầm bị cuốn ra. Sau khi rơi xuống, bi phẫn trong lòng đạt đến cực hạn, chẳng những gã không dám quay đầu lại mà còn nhanh chóng chạy trốn như điên. Bàn tay phải của gã chỉ còn lại một, lại mất đi một ngón, lúc này chỉ còn lại ba ngón. Mà giờ khắc này trên đỉnh núi ngọn núi thứ nhất trong một tòa lâu có hai thân ảnh đang đứng, nơi đó chính là Thất Gia và tôi tớ của lão. Thất Gia đang chú ý tới một trận chiến này, mắt thấy tình huống như thế, lão cũng chỉ có thể thở dài. Lão Tam là một tên hám lợi, vì một ngón tay mà ngay cả tôn nghiêm cũng có thể bán đứng. Còn có lão nhị nha, biết rõ nó là người lỗ mãng. Nhưng mệnh của nó cũng thật tốt. Một tháng trước truyền âm cho ta, nói mình nhặt được một con đại bàng ở tộc Mở Thiên Cung tu vi kim đan chuyên môn luyện thể. Đối phương đang bay trên trời thật ổn, thế nào lại vừa đúng lúc Viêm Hoàng bay ngang qua. Vì vậy bị Viêm Hoàng một phát đâm chết. Sau đó nó nuốt kim đan của con đại bàng vào. Vậy mà cũng thuận lợi chứ không bị bạo thể, ngược lại còn tấn cấp. Loại sự tình này cũng chỉ có nó tin. Người tin không? Người tôi tới bên cạnh trầm mặc, đáy lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, một lát không nói trả lời. Cùng lúc đó, Hoàng Nhất Khôn đang chạy như điện xuống núi, không ngừng phun máu tươi. Thần sắc lập tức bi phẫn, nhất là nhìn thấy bàn tay của mình lúc này chỉ còn ba ngón tay rực rỡ. Việc này khiến cho gã có một loại kích động muốn khóc thật to. Đáng lẽ ta không nên tới khiêu chiến, quá ức hiếp người rồi. Sức mạnh thân thể nửa bước kim đan, đặt người này bên trong Liên minh Bảy Tông cũng sẽ thành tồn tại không mấy người dám đi trêu chọc. Ta cũng đã nhận thua, vậy mà vẫn đánh. Hơn nữa, những điện hạ ngọn núi thứ bảy đều không phải thứ tốt, đều rất biết ẩn nhẫn. Lão Tam kia như độc xà khiến ta nhìn không thấu. Nói y là kim đan ta cũng tin. Lão nhị thì toàn thân quái được đáng sợ tột cùng. Hơn nữa, vậy mà bọn họ đều muốn tách ngón tay của ta. Trong bi phẫn, Hoàng Nhất Khôn với khuôn mặt ứ máu vừa đi tới chân núi đang muốn đi khai. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gã chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên con đường nhỏ phía trước bỗng có một người thanh niên mặc đạo bào màu xám đi tới. Thanh niên này miệng vừa ăn táo vừa giơ tay lên chào hỏi với gã, trên mặt còn cười tủm tỉm. À, Nhất Khôn, sao lại bị đánh như thế? Bị lão nhị nhà ta đánh sao? Người là ai? Hoàng Nhất Khôn lập tức run lên, da đầu như muốn nổ tung, trực giác nhạy cảm báo cho gã biết. Trên thân người này trước mặt còn tồn tại lực lượng kinh khủng và siêu việt hơn cả Tam cùng nhị điện hạ. Trong mắt của gã thì dường như đối phương không phải người, mà là một hung thần quỷ dị khoác lớp áo da người bên ngoài. Vậy mà cũng không biết ta sao? Ta là hữu với ca ca Hoàng Lệnh Phi của ngươi. Gã không nói gì về ta cho ngươi hả? Đội trưởng kinh ngạc nhìn Hoàng Nhất Khôn. À, không cần khẩn trương. Đội trưởng nhìn Hoàng Nhất Khôn khẩn trương như vậy, thở dài, trong mắt mang theo một chút cảm giác cùng chung mối thù. À, đây là do Lão Nhị và Lão Tam đánh đúng không? Quả thực hai người bọn họ hơi quá đáng. Đội trưởng lắc đầu với bộ dáng tức giận, còn thuận tay ném cho Hoàng Nhất Khôn mấy quả đan dược. Nhưng Hoàng Nhất Khôn vẫn cảnh giác như trước. Lúc này hô hấp của gã dồn dập, muốn rời khỏi nhưng lại không dám, đồng thời cũng suy đoán thân phận của đối phương. Đại Điện Hạ. Ê, không nên xưng hô như vậy, quá khách khí rồi. Gọi ta đại sư huynh là được, ta không giống với Lão Nhị cùng Lão Tam và một vài tên khác. Nụ cười đội trưởng ôn hòa như ánh mặt trời, nhẹ nhàng mở miệng. Đại sư huynh. Hoàng Nhất Khôn chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng. Thế này mới đúng, ngươi không nên lo lắng nha. Tới đây, ta tiễn ngươi xuống núi. Đội trưởng nợ nụ cười tùm tìm mở miệng. Không cần, ta tự có thể. Trái tim Hoàng Nhất Khôn càng lúc càng run rẩy. Cũng được, ta cũng không tiễn. Đúng rồi, tiền mấy quả đan dược vừa rồi còn phải phiền sư đệ ngươi trả cho ta một chút. Một ngón tay là đủ. Đội trưởng nếm bờ môi, trong mắt hiện ra một tia sáng. Trong con mắt kia rõ ràng mơ hồ nổi lên khuôn mặt của gã. Gương mặt kia cũng từ từ nhắm mắt lại, nhưng biểu cảm lộ ra dữ tợn và đói khát vô cùng. Ngay khi luồng đói khát này khuếch tán từ trong người đội trưởng, Hoàng Nhất Khôn phát hiện tâm thần chính mình rung động mãnh liệt. Trong lòng hiện lên nguy hiểm, sinh tử không cách nào hình dung. Mắt thấy đội trưởng tới gần, lã lập tức rút lui, nhưng không đợi gã chạy trốn, chỉ thấy hoa mắt một cái và một tiếng giặc vang lên. Ba ngón tay của gã chỉ còn lại hai, bị đại điện hạ gặm đứt một ngón. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã bất chấp ngón tay bị gặm mà điên cuồng bỏ chạy. Đội trưởng nhìn thấy thế, chỉ có thể ước lượng ngón tay rực rỡ như từ kim trong tay mình, mỉm cười. Đứa nhỏ này chơi không vui chút nào, vẫn là tiểu thanh nhà ta thú vị. Trên đỉnh núi, Thất Gia cũng nhìn thấy một màn này, lão hài lòng nhẹ gật đầu. Trong mấy người đệ tử, chỉ có lão đại là biết giảng đạo lý. Tôi tới bên cạnh nghe vậy liền trầm mặc, không biết nên nói gì, không nhìn ra đại điện hạ nói đạo lý như thế nào. Nhưng mà như vậy cũng không công bằng. Lão đại, lão nhị, lão tam đều có ngón tay, lão tứ không thể không có. Thất Gia bỗng nhiên mở miệng, tay phải vung lên. Dưới chân núi, tên thiên kiêu Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông đang chạy trốn như điên. Sau khi bị đội trưởng hoàn thành hù dạ thì bi phẫn hoảng sợ tràn nhập trong đáy lòng. Lúc này thân thể của gã đột nhiên bị một cỗ cuồng phong từ trên trời giáng xuống, cuốn lên. Tâm thần của gã giấy lên chấn động trước đó chưa từng có, cả người hầu như muốn hồn phi phách tán. Mà luồng cuồng phong không cách nào chống cự này cũng trực tiếp ném gã văng đến phía bến cảng số 176. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hoàng Nhất Khôn oanh một tiếng đập vào trước cửa lớn bộ hung ti bên bến cảng 176. Toàn thân Hoàng Nhất Khôn mệt mỏi rã rời, trong đầu tràn nhập hỗn loạn, nhưng không đợi gã thấy rõ bốn phía, đã nghe được sau lưng truyền tới thanh âm thanh thúy kèm theo kinh ngạc của một thiếu nữ. Ai vậy? Đột nhiên tới trước mặt ta, muốn tập kích ta sao? Lén lén đút đút, nhìn qua liền biết là không phải người tốt. Tiểu Bì, trấn áp! Hoàng Nhất Khôn chợt thanh tỉnh, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt kinh tâm động phách lập tức cuồng nộ bộc phát trong đầu. Gã không chần chờ chút nào theo bản năng, muốn bỏ chạy. Nhưng vẫn chậm, nháy mắt một chiếc xúc tu to lớn trống rỗng bỗng xuất hiện, lực lượng kim đan bộc phát cuốn gã lên dễ như trở bàn tay. Gã lúc này tức thì bị khí tức kim đan trong chiếc xúc tu chấn động, cả người phun máu tươi, bị trấn áp lâm vào hôn mê. Mà trước khi hôn mê gã còn mơ hồ nghe thấy được giọng nói thiếu nữ vang vọng bên người. Không tệ không tệ, rất thích hợp để cho Hứa Thanh ca ca làm thí nghiệm. Lúc này bên trong đại đao bộ hung ti, Hứa Thanh đang cúi đầu nghiên cứu một tên thành viên của Dạ Cưu. Hắn đang cẩn thận kiểm tra độc thảo lúc trước của mình, tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó có thể khiến cho màu sắc tiểu hắc trùng biến thành sẫm hơn. Nếu như có thể tìm được nguyên nhân, phải chăng có thể dùng được dược lực trái ngược khiến cho độ bền của tiểu hắc trùng tăng cao? Hứa Thanh vừa thăm dò, vừa trầm ngâm. Tiếng kêu gào thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng, nhưng không hề ảnh hưởng tới quá trình nghiên cứu của Hứa Thanh. Cứ như vậy một nén nhang trôi qua, Hứa Thanh tiện tay rút ra hồn của tên thành viên Dạ Cưu đã tử vong. Trong mắt lộ vẻ suy tư, nhưng rất nhanh, hắn liền nhăn mày nhìn về phía cửa của đại lao. Cửa đại lao đã bị đẩy ra một khe hở, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo sự ngượng ngùng của thiếu nữ thò vào. Mà thiếu nữ cũng nhanh chóng tiến vào nhà tù. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, mặc một thân thanh sam, đang cười tươi như hoa. Da tay trắng bóc như ngọc, tay phải còn quấn một con tiểu trương ngư. Thiếu nữ này chính là Ngôn Ngôn. Lúc này con tiểu trương ngư trên tay nàng đang nhìn chăm chăm Hứa Thanh với vẻ bất thiện. Nhưng hình như cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi ánh mắt giả bộ như không phát hiện. Hứa Thanh ca ca! Ngôn Ngôn vui vẻ, duyên dáng gọi to một tiếng và nhanh chóng bước đến bên người Hứa Thanh. Nhìn thi thể bị mổ thông suốt một bên, mắt nàng lập tức sáng lên. Hứa Thanh ca ca, ta không quấy rầy ngươi, ta tự đứng bên cạnh nhìn là được. Hứa Thanh nhăn mày đang muốn cự tuyệt. Hứa Thanh ca ca, vừa nãy ta còn bắt được một tên tội phạm truy nã nữa đấy. Ta tính học tập ngươi một chút, hoặc là chúng ta cùng nhau lấy gã ra chơi đùa nha. Mắt thấy Hứa Thanh muốn cự tuyệt, Ngôn Ngôn lập tức vội vã mở miệng, phất tay ra hiệu Tiểu Trương Ngư phun ra một cái bong bóng khí. Bong bóng khí này nhanh chóng biến lớn, cuối cùng vỡ vụn rơi ra thân ảnh Hoàng Nhất Khôn từ bên trong. Theo Hoàng Nhất Khôn xuất hiện, vô số tiểu hóc trùng mắt thường có thể thấy được đang tràn nhập trong không khí bốn phía, bị Hứa Thanh bồi dưỡng liền im hơi lặng tiếng bay qua, giống như chỉ cần Hứa Thanh lệnh một tiếng thì chúng sẽ lập tức ập tới người này. Hứa Thanh chú ý đến người Hoàng Nhất Khôn, lập tức nhận ra cũng thấy được thương thế mới lạ từ trên người đối phương. Cũng thấy được năm ngón tay đối phương, rõ ràng trên bàn tay, bây giờ chỉ còn lại một ngón cái cùng một ngón út. Ba ngón giữa đã không còn, lúc này bàn tay của gã quả thực giống như ký hiệu ngưu vậy. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái nhưng rất nhanh phát hiện tiểu hắc trùng tràn nhập toàn thân thể Hoàng Nhất Khôn lại có chút dị động. Trong mắt lập tức lộ ra một tia quang mang kỳ lạ, nhìn về phía tóc Hoàng Nhất Khôn. Về phần Hoàng Nhất Khôn sau khi bị ném một cái xuống đất liền tỉnh, trong đầu vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng trong nháy mắt, khi gã nhìn thấy bốn phía, cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Hoàng Nhất Khôn trầm mặc. Gã nghĩ tới mấy ngày hôm trước mình còn đứng trước mặt đối phương nói những lời kia, lại nghĩ tới tràng cảnh đêm nay mình vừa trải qua. Lúc này, gã chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác phức tạp không cách nào hình dung trong lòng. Sau đó, cỗ phức tạp này liền hóa thành bi phẫn trước đó chưa từng có. Gã muốn vùng vẫy chạy trốn, nhưng thân thể bị trói buộc không cách nào dãy ruộng. Người đi thách thức ngọn núi thứ bảy rồi hả? Gã không muốn nói chuyện, nhưng Hứa Thanh muốn hỏi. Thân thể Hoàng Nhất Khôn run lên, gã không muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo gã liền thấy được mặt đất bốn phía tràn nhập máu tươi, cùng với rất nhiều thi thể tử trạng thê thảm bên cạnh. Một màn này lập tức khiến cho gã vốn dĩ trải qua một đêm hành hạ, tâm thần trở nên yếu ớt, lúc này dấy lên sóng gió ngập trời, ánh mắt nhìn Hứa Thanh cùng Ngôn Ngôn lộ ra hoảng sợ. Nhất là Ngôn Ngôn lúc này lần nữa mở miệng. Hứa Thanh ca ca, người này rất xấu đó, rơi từ không trung xuống hình như muốn tập kích ta. Đúng rồi, gã, à không nói về gã nữa. Hứa Thanh ca ca, khi ngươi không tới Đại Lao, ta đi tìm một mình thật là nhàm chán. Mỗi ngày đều trông ngóng ngươi tới chơi. Hơn nữa dạo gần đây ta cũng đã nghiên cứu ra một vài cách chơi rất thú vị. Nói xong Ngôn Ngôn vung tay lên, lập tức trước mặt xuất hiện rất nhiều bình thuốc. Bên trong đều là độc dược, đồng thời còn có một cái kệ rất lớn, cũng vịch một cái rơi xuống. Trên kệ rõ ràng là đủ loại dụng cụ cắt cọt. Cong có, thẳng có, dài có, ngắn có cả loại xoắn ốc. Đủ thứ trọn vẹn 10 loại, đồng thời có khóa sắt, móc khoan cưa đầy đủ tất cả. Hứa Thanh quét mắt tới. Hứa Thanh ca ca, ngươi xem nè, ta chuẩn bị xong hết. Chúng ta hạ độc chúng trước hay là phanh thây gã trước? Nhìn xem pháp khiếu của nó là hình dạng gì. Hơn nữa chúng ta xem làm như thế nào mới có thể khiến cho gã kêu êm tai hơn chút, giống như mấy trăm người đoạn thời gian trước vậy. Giọng nói Ngôn Ngôn cực kỳ ngọt ngào, làm cho người ta nghe xong chỉ từ thanh âm sẽ cảm thấy có phần thoải mái dễ chịu. Nhưng nếu nghe kỹ nội dung trong lời, có thể cảm thụ hoàn toàn trái lại. Nhất là con người sáng ngời trong suốt, chân mày đã liễu cong cong, lông mi thật dài hơi khẽ run, hình như lúc nàng nói lời này thì nội tâm vô cùng vui vẻ. Một màn này khiến cho Hoàng Nhất Khôn đang nằm dưới đất bị hù dọa đến điên cuồng run rẩy. Gã nhìn qua dụng cụ cắt gọt rồi nhìn qua Ngôn Ngôn, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, hình như đang suy tư. Lúc này gã bỗng cảm thấy nơi này chính là địa ngục nhân gian. Hứa Thanh ca ca, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta thế nào? Ngôn Ngôn nói xong cầm lấy một dụng cụ cắt gọt giống như đang tìm kiếm vật nào tiện tay, đồng thời cẩn thận mang theo vẻ nịnh nọt đến gần hỏi ý kiến. Hứa Thanh ca ca, chúng ta bắt đầu từ đâu vậy? Có muốn cắt đầu lưỡi của gã trước hay không? Ta nghĩ rằng như vậy có thể khiến thanh âm của gã phát ra dễ nghe hơn chút đấy. Lời này vừa ra, Hoàng Nhất Khôn càng bị trói buộc, cả người vẫn kịch liệt run rẩy. Gã sợ hãi trong ánh mắt đã đạt tới cực hạn, bên trong còn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gã biết Ngôn Ngôn, cho nên biết đối phương là một người điên, chuyện gì cũng làm được. Mà một người điên như vậy biểu lộ biểu cảm nịnh nọt trưng cầu ý kiến của Hứa Thanh. Gã cảm thấy nơi này hình như còn đáng sợ hơn cả ngọn núi thứ bảy. Nhất là gã đi đến quá trình mình bị ném tới đây thì càng thêm hoảng sợ. Hứa Thanh ca ca, chúng ta nên bắt đầu chơi từ đâu đây? Ngôn Ngôn cắn môi dưới nhìn Hứa Thanh. Trên làn da trắng nõn, không tì vết, lộ ra chút phấn hồng nhàn nhạt, khẽ cắn đôi môi hơi mỏng như hai cánh hoa hồng mềm mại. Rất nhanh, môi đã bị cắn rịn ra máu. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn Ngôn Ngôn. Mặc dù lúc trước đối phương trợ giúp bộ hung ti cũng có chỗ khác người, nhưng hắn không có để trong lòng chút việc này. Nhưng hôm nay Ngôn Ngôn mang theo người đến, Hứa Thanh cảm thấy có chút ý tứ. Thương thế Hoàng Nhất Khôn rõ ràng có chỗ bị trọng kiếm đánh vào, mà miệng vết thương trên bàn tay có dấu răng. Có thể nghĩ tới tối nay đối phương hẳn đã bị là đi thách thức ngọn núi thứ bảy. Mà tiếng nổ mạnh vang phía ngoài lúc trước hắn cũng nghe thấy, lý tới nên biết có người ném Hoàng Nhất Khôn tới cho hắn. Người này vừa tới ngọn núi thứ bảy, quay lại liền chỉ còn lại hai ngón tay. Điều này cũng chỉ có thể có một đáp án. Hứa Thanh đã đoán ra một đáp án. Nhưng bởi vì suy đoán ra đáp án, Hứa Thanh cũng cảm thấy đám điện hạ ngọn núi thứ bảy sẽ không đến mức ném Hoàng Nhất Khôn dính độc tới chỗ của hắn. Cái này không cần thiết. Mật độc của người Hoàng Nhất Khôn ở ngay trên tóc. Loại độc này Hứa Thanh từng tiếp xúc chính là loại độc làm cho người ta hấp dẫn các tồn tại đặc thù lúc trước của tên thiếu chủ nhân ngư tộc. Nhưng độc trên người Hoàng Nhất Khôn rõ ràng có cấp độ cao hơn, đặc tính cũng mãnh liệt hơn. Chỉ cần người bên cạnh trong gã ba trượng thì liền có thể bị nhiễm. Và lại còn rất khó bị phân biệt. Hứa Thanh phát hiện ra được bởi vì có đám tiểu hắc trùng bỗng nhiên dị động, cho nên hắn lập tức dò xét. Tuy trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác dược hiệu của dụng cụ loại độc này thế nào. Nhưng với tạo nghệ dược thảo của hắn thì đại khái đoán ra độc này ngoài tác dụng hấp dẫn có thể khóa chặt và theo dõi đối phương. Nếu như thế, vậy đến cùng là ai hạ loại độc này? Trước mắt Ngôn Ngôn là người có hiểm nghi lớn nhất. Dù Ngôn Ngôn lúc trước luôn biểu lộ ra bộ dáng bị hàng phục, có một loại các lời đồn đại về nàng, nhưng Hứa Thanh cảm thấy người thiếu nữ mặc hắc y có bộ dáng hung tàn và động một chút liền động thủ giết người lúc trước, không phải chỉ đơn giản như vậy liền có thể bị người khác chấn nhiếp khuất phục đến trình độ như bây giờ. Cho nên trong lòng Hứa Thanh không hề tin tưởng chút nào với toàn bộ cử động của Ngôn Ngôn. Hứa Thanh ca ca, tại sao ngươi không nói chuyện vậy? Ngôn Ngôn cắn môi dưới, máu lại càng chảy thêm ra, khiến cho khuôn mặt kiều diễm cũng tăng thêm vài phần yêu dị. Hứa Thanh thần sắc như thường, tay phải đột nhiên giơ lên một phát bắt được cổ Ngôn Ngôn. Dùng lực lượng cực lớn khiến cổ trắng như tuyết Ngôn Ngôn lập tức xuất hiện dấu điệu máu ứ đọng. Sau khi kéo đến trước mặt mình, hắn mở miệng nói từng chữ. Ta không giết ngươi, không phải bởi vì ngươi có một nãi nãi tốt, mà do ngươi chưa chạm đến điểm mấu chốt của ta. Nhưng nếu như ngươi cứ mãi làm như vậy, sẽ chạm đến điểm mấu chốt của ta đấy. Toàn thân Ngôn Ngôn chấn động. Tiểu Châu Ngư trên tay vừa muốn tản ra khí tức, nhưng Ngôn Ngôn nhanh chóng chuyển ra thần niệm. Tiểu Bi, không được cản trở. Nói xong, rõ ràng nàng bị Hứa Thanh bóp cổ nhưng dùng sức cúi đầu, dùng đầu lưỡi điếm máu liếm điếm bàn tay Hứa Thanh. Hứa Thanh nhướng mày dùng sức hết ném Ngôn Ngôn ra trên vách tường. Oanh một tiếng, Ngôn Ngôn ngã xuống đất bên vách tường, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong đôi mắt nhìn Hứa Thanh lại tràn đầy vẻ mê đi. Đúng rồi, chính là như vậy. Hứa Thanh ca ca, đây mới là bộ dáng khiến cho ta thích. Trước đó ngươi thay đổi khiến ta còn thấy có chút không thích lắm. Một khi ta không thích, sẽ chơi chết ngươi. Đương nhiên, ta biết ngươi có thể phát hiện ra, nhưng ta lại càng thích hành động của ngươi sau khi phát hiện ra hơn. Hoàng Nhất Khôn nằm bên cạnh nhìn thấy một màn thế này càng run rẩy mãnh liệt hơn. Ngôn Ngôn này đầu óc có vấn đề. Chuyện này Hứa Thanh cũng đã nhìn ra từ trước. Lúc này nhìn ánh mắt mê ly với đủ loại hành động vừa rồi của đối phương, hắn càng thêm xác định. Thế cho nên sau khi hắn lạnh lùng liếc Ngôn Ngôn, Hứa Thanh chú ý đến hai ngón tay còn lại của Hoàng Nhất Khôn đang run rẩy. Thân thể Hoàng Nhất Khôn run lên, đau buồn trong lòng gã dâng trào, gã biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nhưng xuất thủ không phải Hứa Thanh, Ngôn Ngôn nhanh chóng bò đến rồi trực tiếp dùng sức tách ra, rằng giặc hai tiếng, liền tách hai ngón tay Hoàng Nhất Khôn và vẻ mặt nịnh nọt đưa tới cho Hứa Thanh. Hoàng Nhất Khôn bi ai, nhưng gã phát hiện hình như mình đã thích ứng lại cảm giác này. Bây giờ bỗng thấy không còn đau đớn giống như lúc đầu nữa. Hứa Thanh tiếp nhận lạnh đùng, liếc mắt nhìn Ngôn Ngôn. Bị ánh mắt của Hứa Thanh nhìn, Ngôn Ngôn biết rõ ý tứ Hứa Thanh liền vội vàng lui về phía sau. Cách một trượng nhìn tới Hứa Thanh, giơ ngón tay mình đặt vào trong miệng cắn một cái. Máu tươi lập tức tràn ra, nàng run rẩy rồi giơ ngón tay vươn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tia chờ mong. Hứa Thanh ca ca, ngươi ăn một miếng được không? Không hứng thú. Hứa Thanh đáp lại với thái độ đánh đạm. Hắn vung tay phải và thân thể Hoàng Nhất Khôn lập tức bị cuốn lên rồi ném vào trong một phòng giam. Nhẫn chữ vật của gã cũng bị Hứa Thanh thu vào. Mà Tư Mã Lăng cũng không bị giam ở chỗ này, cho nên Thiên Kiêu bị giam ở đây cũng chỉ có một mình Hoàng Nhất Khôn. Nếu như đối phương lén lén đút đút lại còn làm trái với quy định cấm đi vào ban đêm, tất nhiên phải giam giữ một thời gian. Làm xong những thứ này thì Hứa Thanh cúi đầu tiếp tục chìm đắm vào trong việc nghiên cứu tiểu hắc trùng. Hắn muốn khiến cho nhóm tiểu hắc trùng sống sót này có thể thăng hoa về chất. Ngôn Ngôn im lặng như một con vịt ngồi xuống chỗ kia, đưa mặt quay về đặt vào miệng, vừa hút vừa nhìn Hứa Thanh. Trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười vui vẻ giạt rào. Nhưng những người ở trong này đều không biết, lúc này trong một tòa tiểu lâu trên đỉnh ngọn núi thứ bảy, ánh mắt Thất Gia có thể xuyên thấu hết thảy mọi ngăn cản, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng xảy ra trong nhà giam. Lão tận mắt nhìn thấy từng hành động của Ngôn Ngôn, cũng nhìn thấy biểu hiện Hứa Thanh, trên mặt chậm rãi nở ra nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Lão tứ quả thực không tệ, có phong phạm năm đó của ta. Tôi tớ nghe vậy bên cạnh liền cúi đầu không nói chuyện, nhưng đáy lòng thì đang lẩm bẩm, thầm nghĩ phong phạm của ngài bây giờ hình như còn không bằng tiểu hài tử. Dẫu sao hiện tại trong tông môn, rõ ràng rất nhiều nữ đệ tử có thiện cảm với tiểu hài tử, nhưng Thất Gia thì sao? Nữ nhi của lão tổ cũng chính là phó phong chủ của Thất Huyết Đồng, đã trở về mấy ngày rồi, nhưng từ sau khi quay về cũng không tới gặp Thất Gia dù chỉ một lần. Có thể nghĩ hai người đạo lữ này mâu thuẫn cực sâu khó có thể hóa giải. Vậy phong phạm của Thất Gia là cái dạng gì đây? Sáng sớm, sau khi trải qua một đêm thực nghiệm, Hứa Thanh nhìn qua ba cái bình nhỏ phía trước, vẻ mặt vừa lòng thỏa ý. Đây là nhóm tiểu hắc trùng thứ 9 hắn bồi dưỡng ra sau khi trải qua rất nhiều thực nghiệm trong đoạn thời gian này. Trên thực tế thì nhóm tiểu hắc trùng thứ 9 này đã không thể dùng chữ tiểu hắc nữa rồi. Màu sắc của chúng nó đã đổi thành trạng thái hơi mờ, và lại cái đầu vốn rất nhỏ, lúc này càng nhỏ hơn, so sánh với sự nhỏ hơn đó tựa như so trứng gà và hạt đậu vọng. Phải biết rằng tiểu hắc trùng lúc trước dùng mắt thường đã không cách nào thấy, coi như dùng cảm giác đều không phát hiện. Bây giờ trạng thái ẩn giấu càng đến độ kinh khủng. Cho dù Hứa Thanh bây giờ cũng phải dựa vào huyết dịch bản thân dẫn dắt mới có thể phát hiện chúng nó, càng không cần phải nói tới người bên ngoài. Ngoại trừ những cái này, những tiểu hắc trùng này ẩn chứa độc tính nồng đậm hơn trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian này nhờ Hứa Thanh không tiếc tiền điên cuồng mua sắm lượng lớn độc thảo thêm vào thực nghiệm. Bây giờ một khi chúng nó chui vào trong thân thể của địch nhân, bọn chúng cắn xé, chất độc lập tức sẽ được phóng thích. Sát cơ của loại độc này phải gấp mấy lần trước kia. Dị chất bên trong cũng là như vậy, mà nhờ cô Hứa Thanh không ngừng đưa bọn chúng tiếp xúc với quả độc đan, khả năng bền bỉ bản thân của có những con tiểu hắc trùng này cũng đã sinh ra dị biến. Sau khi trải qua dị biến thì cơ thể nhóm tiểu hắc trùng thứ 9 đã ẩn chứa sinh mệnh cực kỳ cứng cỏi. Coi như đưa chúng vào trong nội đan của quả độc đan kia, chúng vẫn có thể sinh tồn trong khoảng thời gian 10 hơi thở. Chỉ tiếc là linh trí chúng nó chưa đủ, nếu như có thể giả chết thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Mặt khác, trước mắt chúng nó cách mục tiêu hoàn thành dung nhập trong nội đan của quả độc đan kia còn một khoảng. Bọn chúng vẫn chưa thể ẩn dưỡng và sống bên trong nội đan. Ta vẫn không thể tự mãn, tranh thủ khiến cho chúng hoàn toàn sinh tồn được trong nội đan. Hứa Thanh nghĩ đến đây liền có chút tiếc nuối, đồng thời cũng thu hồi sự tự mãn. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này không phải không cách nào hoàn thành. Dẫu sao bây giờ đinh thạch trong túi hắn rất sung túc, hoàn toàn có thể mua sắm những độc thảo quý giá với giá cả trên trời trong tông môn. Cứ tiến hành thử nghiệm như thế này, tương lai cuối cùng sẽ có ngày thành công. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia chờ mong, phất tay lấy ra hai ngón của Hoàng Nhất Khôn, vuốt vuốt trong lòng bàn tay một phen, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn đang hôn mê, không hề nhúc nhích trong phòng giam. Người sống trong toàn bộ đại lao này chỉ có hai người bọn họ. Về phần Ngôn Ngôn, sáng sớm trông thấy Hứa Thanh nhíu mày, mặc dù vẻ mặt không muốn nhưng nàng vẫn thức thời rời đi. Mà Ngôn Ngôn rời đi, Hứa Thanh mới cảm thấy thoải mái, dễ chịu một chút. Hắn không thích cảm giác bên cạnh có người xa lạ còn sống. Lúc này nhìn qua Hoàng Nhất Khôn đang hôn mê, lấy ngọc giản truyền âm phía ngoài. Rất nhanh đại lao đã mở cửa. Tiểu tử Câm là người đầu tiên chạy vào, vừa tới điện cung kính cúi đầu trước Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt nhìn tiểu tử Câm, tu vi đối phương tăng lên vô cùng nhanh chóng. Giờ đã đến ngưng khí tầng 9, sắp tầng 10. Vì vậy hắn phất tay lấy ra một quả đan dược ném tới. Tiểu tử Câm trong khoảng thời gian này rất cần cù nghiêm túc. Hứa Thanh nhìn thấy hết ở trong mắt. Cầm lấy đan dược, ánh mắt tiểu tử Câm lập tức phát ra tia sáng nhìn qua Hứa Thanh chờ đợi hắn căn dặn. Hứa Thanh chỉ một ngón tay vào Hoàng Nhất Khôn. Đeo cho gã hơn 20 cái cấm hoàn, mang đến giam chung một chỗ với Từ Mã Lăng. Tiểu tử Câm lập tức gật đầu, nhanh chóng chạy tới, một tay nắm lấy cổ Hoàng Nhất Khôn hấp tấp ra khỏi đại đao. Trước khi đóng cửa còn thả chậm động tác, khẽ đóng nhẹ cửa. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt như cũ, cúi đầu nhìn hai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn. Hai ngón tay này tỏa ra ánh sáng rực rỡ như tử kim. Bên trên còn tràn ra chấn động kinh người, khiến cho sát hỏa nuốt hồn trong cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng, tự động lưu chuyển. Hỏa diễm cũng tràn ra bên ngoài, thân thể giống như muốn chiếu rọi hai ngón tay. Không biết nên sử dụng vật này thế nào, nhưng ta cảm giác cái này không thể dùng để mở ra một pháp kiếu, giống như vật dành cho công pháp tiến giai. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một hồi liền xuất ra ngọc giản truyền âm hỏi ý kiến đội trưởng. Không bao lâu đội trưởng đáp lời. Hey, Tiểu Thanh, kẻ đần kia cũng tới chỗ của ngươi sao? Ta cũng cân nhắc việc này, cho nên lưu lại cho ngươi hai ngón tay đấy. Ta nói cho ngươi biết, đây chính là huyền u cốt chỉ đó nha, đồ tốt. Tên Hoàng Nhất Khôn này đích xác là một thiên kiêu, cũng có đại nghị lực và quyết tâm, thế mà tạo ra tới 5 ngón huyền u chỉ. Lão đầu tử nói thứ này có thể khiến cho công pháp ngọn núi thứ 7 chúng ta thuế biến. Phương pháp cụ thể thì lão vẫn còn đang cân nhắc, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ nghiên cứu ra thôi. Một khi thành công, sẽ là một trong những công pháp riêng cho tự địch của ngọn núi thứ 7 chúng ta. Hứa Thanh nghe vậy liền không quan tâm tới ngón tay nữa, xuất ra túi chữ vật của Hoàng Nhất Khôn. Tên Hoàng Nhất Khôn này hình như hơi nghèo. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua nhẫn chữ vật. Phía trên tưởng tượng của Tư Mã Lăng đều có ấn ký, nhưng chữ vật Hoàng Nhất Khôn không hề có khảm bảo thạch, thoạt nhìn rất tầm thường. Lần này không cần Hứa Thanh căn dặn, cái bóng luôn khắc lưu ý Hứa Thanh lập tức bay nhanh đến. Sau khi khiến cho ấn ký trên mặt nhẫn hao mòn một phen, chờ đến trình độ không sai biệt lắm, thì vội vàng tràn ra cảm xúc nịnh nọt lại rụt trở về. Hiển nhiên, nó rất nhớ việc Hứa Thanh đã từng đáp ứng với nó. Hứa Thanh nói nếu như nó biểu hiện tốt thì nó sẽ được hấp thu mảnh vỡ của pháp bảo cấm kỵ kia. Lần đầu tiên từ khi gặp cho tới nay, Hứa Thanh lộ ra một ánh mắt tán thưởng về phía cái bóng. Ánh mắt này cũng khiến cho cái bóng sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra kích động. Thân thể cũng trở nên bất ổn. Cái bóng trên mặt đất cũng cứng rắn nứt ra vài vết, vui vẻ đến cực hạn. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông thì lại không vui. Lão là thân thể lôi hồn, lúc này cũng không khống chế nổi mà run rẩy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang ầm ầm bộc phát bên trong tâm thần của lão. Hứa Thanh lưu ý mà làm như có vẻ mơ hồ, vô ý quét mắt nhìn sang que sắt màu đen. Sau đó giơ tay phải tản lên pháp lực. Sau khi tản ra pháp lực, một vòng nhẫn chữ vật Hoàng Nhất Khôn mới mang theo cảm giác mong chờ cầm đến. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh liền nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ tên Hoàng Nhất Khôn này là thiên kiêu giả? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà tù, trong lòng rất không vui. Bởi vì bên trong nhẫn chữ vật của Hoàng Nhất Khôn, ngoại trừ mấy cái bình bình, lọ lọ và vài cái ngọc giản, linh phiếu có chưa tới 10 vạn, pháp khí thì một cái cũng không. Về phần những vật khác làm cho Hứa Thanh mong chờ càng không có. Hứa Thanh cảm thấy tùy tiện chọn một tu sĩ trúc cơ trong tông môn của mình thì đều có tiền hơn so với thiên kiêu Hoàng Nhất Khôn, so với độ nghèo khó đến mức này. Nhưng khi Hứa Thanh nhớ lại ngón tay, trong lòng gã có đáp án. Chẳng lẽ tên này đem tích góp cả đời dùng trên 5 ngón tay của mình rồi đấy chứ? Hứa Thanh nhớ lại lần đầu tiên Hoàng Nhất Khôn đến đây, nhớ lại thân sắc ngạo nghễ của gã khi giơ 5 ngón tay. Hắn cảm thấy 89 phần 10 là như vậy. Cũng là kẻ đáng thương, vậy mà dám chủ động lộ ra bảo vật trước mặt đội trưởng. Hứa Thanh lắc đầu, lấy ra những bình bình lọ lọ trong nhẫn chữ vật. Sau khi kiểm tra kỹ hơn chút thì cuối cùng trong mắt cũng lộ tia vui mừng. Phần lớn những đan dược đều có tác dụng chữa thương, nhưng trong này có một bình nhỏ. Bên trong có một khối đan dược mà Hứa Thanh rất quen thuộc. Chính là đan dược dùng để mở pháp khiếu từng thấy trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức xuất khỏa đan dược này kiểm tra. Sau khi xác định nó với khỏa đan dược lúc trước tương tự, liền trực tiếp ném vào trong miệng. Hắn biết loại đan dược này rất phi phàm, cũng đoán được đan dược này hẳn là loại thiên kiêu dùng ở thời khắc mấu chốt đột phá giới hạn. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy thay vì tạm gác lại về sau, không bằng bây giờ ăn luôn là tốt nhất. Trong khoảng thời gian này hắn luôn không ngừng luyện hồn và tu hành, cho nên đạo pháp khiếu thứ 89 cũng đã được trùng kích hơn phân nửa. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, khi ăn đan dược kia, trong cơ thể hắn lập tức vang lên tiếng nổ. Giờ phút này đạo tạp pháp khiếu thứ 89 lập tức mở ra, lực lượng tràn nhập chảy xuôi toàn thân Hứa Thanh. Mà dược hiệu còn thừa rất nhiều, giờ phút này bọn chúng đang lao thẳng oanh kích đến đạo pháp khiếu thứ 90. Thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn cảm giác rõ ràng được đạo pháp khiếu thứ 90 kịch liệt lay động và bắt đầu xuất hiện khe hở. Tổng thể thì những khe hở này chiếm cứ một thành của mặt ngoài pháp khiếu. Rất nhanh, theo dược lực bộc phát, khe hở càng lúc càng nhiều, từ 2 thành tới 3 thành, 4 thành. Hứa Thanh hô hấp dồn dập toàn lực trùng kích dần khe hở trên đạo pháp khiếu thứ 90 của hắn, đạt đến trình độ 6 thành. Mà lúc này dược hiệu cũng không còn thừa mấy, cuối cùng miễn cưỡng đạt đến trình độ 7 thành, thì dược hiệu tan biến. Đôi mắt Hứa Thanh đỏ lên, lúc này hắn cảm nhận rõ ràng bên trong đạo pháp khiếu 90 ẩn chứa một luồng pháp lực kinh người. Hắn cũng cảm nhận được từ đạo pháp khiếu 60 thì 29 đạo pháp khiếu còn lại đều đang tràn ra những đốm lửa. Những đốm lửa này không ngừng hội tụ giống như muốn hình thành mệnh hỏa thứ ba cho Hứa Thanh. Nhưng bởi vì đạo pháp khiếu 90 mới chỉ có mở một chút nữa nên mệnh hỏa mặc dù đang không ngừng hương tụ nhưng cuối cùng không thể nào hình thành. Thời điểm trước đó Hứa Thanh đã từng có chút cảm giác cấp bách trong lòng. Không phải nói bây giờ chỉ còn cách đoàn mệnh hỏa thứ ba chỉ kém một chút như vậy. Cho nên cảm giác cấp bách của hắn lúc này lại càng mãnh liệt hơn. Hôm nay nhất định phải mở ra cho ta. Hứa Thanh hung hăng nghiến răng, xuất trang ngọc giản, truyền lệnh. Truyền hết dạ cưu mà các ti khác bắt được tới đây. Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành viên bộ hung ti xuất động áp giải dạ cưu từ các ti khác đến bến cảng 176. Mà đại lao bến cảng 176 lúc này thật đã trở thành một cái hắc động thật lớn. Toàn bộ dạ cưu sau khi đưa vào giống như đều bị cắn nuốt. Cứ như vậy, các ti không ngừng đưa phạm nhân dạ cưu vào trong. Ngày hôm nay, khi hoàng hôn, theo ánh chiều rực rỡ trong đại lao bến cảng số 176, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi, chợt mở mắt. Ngay khi ánh mắt của hắn mở ra, một đạo ánh sáng tím mãnh liệt lập tức ầm ầm bộc phát từ trong mắt hắn ra ngoài. Lúc này từ đạo pháp khiếu 61 đến 90, trong cơ thể hắn lập tức giống như có một tòa bếp lò, tiếng nổ vang lên ngập trời, hỏa diễm kinh thiên động địa tràn ra từ trong và không ngừng hội tụ trong cơ thể hắn. Cho đến thời gian một nén nhang sau, đoàn mệnh hỏa thứ ba bỗng nhiên hình thành trong cơ thể Hứa Thanh. Một khắc khi đoàn mệnh hỏa thứ ba xuất hiện, trong cơ thể Hứa Thanh tựa như có tiếng thiên lôi vang vọng, không ngừng nổ vang. Toàn thân hắn rung động lắc lư, trên người tản mát ra lực lượng hỏa diễm vô cùng kinh khủng. Uy áp lập tức quét ngang bát phương khiến cho lao đồng bốn phía lập tức trở thành tro bụi. Vách tường cũng đều hóa thành kết tinh màu đen. Nhưng Hứa Thanh sớm bố trí rất nhiều trận pháp trong này. Bản thân đại đao cũng có trận pháp riêng, cho nên chấn động nơi đây thủy chung chưa từng truyền ra ngoài. Đồng thời khi ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể hắn toàn được tiêu đốt, hình ảnh thiên cung mơ hồ phía mệnh hỏa dường như càng lúc càng hiển lộ rõ ràng hơn, gần như đã lộ ra một thành. Nếu như nhìn từ một thành này có thể thấy thiên cung vô cùng mênh mông bát nát, như điêu khắc làn ngọc, khí thế động trời, bên trên mơ hồ còn giống như có thụy thú bay múa như hư như huyễn. Hứa Thanh suy đoán thiên cung có liên quan tới kim đan. Mệnh hỏa thiêu đốt, chiếu rọi thiên cung. Cụ thể thiên cung là cái gì thì Hứa Thanh không biết, nhưng hắn biết tám chữ này đại khái có nói tới quá trình trúc cơ thuế biến thành kim đan. Ba đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh ngẩng đầu, kim mô sau lưng hiện ra bay múa, gào thét, không thanh âm. Đuôi lửa khuếch tán bốn phía tương dung với mệnh hỏa Hứa Thanh tản ra bên ngoài, tạo thành biển lửa bộc phát. Có từng mảnh lông vũ hình dạng đốm lửa bay lượn trước mắt Hứa Thanh. Nếu như họa sĩ có thể vẽ ra bức họa trước mặt này, cảnh tượng lưu lại nhất định sẽ tuyệt mỹ dị thường. Mà lúc này nếu như có ngoại nhân đứng đây nhìn một màn nhất định sẽ tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì trước cả thân Hứa Thanh chìm vào hỏa diễm kim ô, rõ ràng không hề tản ra bất cứ uy áp gì. Nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt của hắn cũng đủ để cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ trúc cơ phải chấn động mãnh liệt, hoảng sợ vô cùng. Thậm chí ánh mắt của Hứa Thanh lưu động, bên trong lại có cảm giác một đời tuyệt thế giống như thánh quân tử của Liên minh Bảy Tông. Ba đoàn mệnh hỏa, một chiếc mệnh đăng, công pháp hoàng cấp. Đây là chế lực năm đoàn mệnh hỏa. Độc của hắn thêm đó, thành sáu đoàn mệnh hỏa cũng có lực chiến một trận. Uy thế như vậy tự nhiên có cảm giác tuyệt thế siêu phàm. Mắt thấy Hứa Thanh khủng bố như thế, cái bóng cũng tràn ra cảm xúc run rẩy. Mà lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen lại càng chấn động. Sau khi huyễn hóa ra ngoài thì lão mở to hai mắt, lúc này trong đầu của lão chỉ có tiếng vù vù. Sống, lâu, thấy. Mẹ nó Hứa Ma Đầu nhất định là một con chân long. Bên trong sách cổ đều viết như thế. Người có thể có tư chất tuyệt thế như thế nhất định chính là nhân vật chính, chân long. Mà tên thánh quân tử kia có lẽ cũng vậy, nhưng đó là trong cuốn sách cổ khác. Để xem hai con chân long trong sách cổ này, ai mới là kẻ mạnh hơn. Sợ, sợ, sợ. Cái bóng run rẩy cảm xúc có chút tán loạn. Lão tổ Kim Cương Tông hiếm khi không có khi nào trào phúng cái bóng mà cũng đồng tình với nó. Lão biết sau khi Hứa Ma Đầu thu nhận mình, liền một đường hát vang, biến thành một người vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ ta có tư chất và khí vận vượng long trợ chủ? Sau khi trở thành chủ nhân của ta, người đó sẽ càng ngày càng quật khởi. Trong khi cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đều đang run rẩy hoảng sợ, họ bỗng nghe được giọng nói thì thào của Hứa Thanh. Ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh hai mắt một lần nữa đảo qua, ẩn dấu ánh sáng màu tím sâu vào trong mắt. Không bằng Thánh Quân Tử, một người có thể trấn áp cả một ngọn núi. Hứa Thanh lắc đầu, cảm thấy mình còn có nhiều phương diện cần phải tăng lên. Ta phải nắm chặt thời gian nhen nhóm đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ tư, sau đó xem phía sau 120 đạo pháp khiếu là dạng tồn tại gì. Hứa Thanh cảm thấy những tên thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông đều đang dừng ở 120 đạo pháp khiếu mà không có tấn cấp kim đan. Trong này nhất định là có vấn đề, mà trong ngọc giản hắn từng đọc miêu tả tu sĩ mở ra 120 đạo pháp khiếu không có nhiều. Nhưng hôm nay nhìn lại, người như vậy trong đại đục vọc cổ không phải là ít. Mặc dù đều là con cưng của một tông, nhưng Hứa Thanh cảm thấy chỗ này nhất định có vấn đề và nguyên nhân khác. Mặt khác, độc của ta có thể càng dữ dội hơn một chút. Ta cũng cần đại lượng độc thảo để cho tiểu hắc trùng cắn nuốt, khiến kháng tính của chúng nó càng ngày càng mạnh hơn, làm cho chúng có thể uẩn dưỡng quanh năm bên trong quả độc đan. Còn đó một đao thái thương, đạo cơ duyên này cũng không thể cứ tiêu tán như vậy. Ta muốn đi tới nhiều miếu thái thương hơn nữa để cảm ngộ thêm nhiều những đạo khác. Như vậy xem ra vẫn là thực lực còn quá yếu. Hứa Thanh thở dài, dập tắt luồng hạo nghĩ vừa mới bốc lên khi chiến lực đạt tới 5 đoàn mệnh hòa. Mà lão tổ Kim Cương Tông đứng một bên đang rất nghiêm túc cẩn thận xem xét biểu cảm Hứa Thanh. Lão muốn xác định Hứa Thanh nói thật hay nói chơi cho nó mát, nhưng sau khi nghe lão điển phát hiện, hình như Hứa Thanh thực sự cho rằng hắn là như vậy. Điều này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông có chút buồn bực. Thế này mà còn yếu, dạng đó vẫn yếu, vậy như thế nào mới mạnh hả? Hình như Hứa Ma Đầu lý giải sai lầm về chỗ nào đó với định nghĩa yếu thì phải. Yếu? Cái bóng bên cạnh cũng lâm vào bối rối. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Nếu như vẫn còn chưa đủ mạnh, vậy thì không thể bại lộ nhiều. Hứa Thanh trầm ngâm, liếc mắt nhìn cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh. Lúc này, bọn họ vẫn hoàn toàn ngây ngốc, trong lòng đều là mờ mịt. Cái bóng, người che đậy kín kẽ mệnh đăng của ta, phải tăng thêm một tầng, rồi tiếp đó che đậy 10 đạo pháp khiếu cho ta. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn chung quanh, giơ tay vung lên thì lực lượng nóng bỏng bốn phía lập tức bị hút ngược lại. Không một chút mảy may nào bị tràn ra, toàn bộ lập tức hội tụ tới trên tay của Hứa Thanh. Sau đó những nguồn lực lượng này liền hóa thành một đoàn mệnh hỏa màu đen, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hứa Thanh đưa tay phải sờ lên, ngọn lửa này trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể hắn, mà đại đa bốn phía bởi vì lực lượng hỏa diễm tiêu tán, bùn đất lập tức trở thành tro bụi, không dấu vết. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lấy ra rất nhiều trận pháp từ trong túi trữ vật, bố trí lại trận pháp ở bốn phía xung quanh. Linh thạch trong túi của hắn rất là sung túc, cho nên lúc này hắn không hề keo kiệt cho trận pháp ở đây. Lúc trước hắn cũng đã mua rất nhiều, cho nên sau khi sửa sang lại, Hứa Thanh nhàn nhạt truyền lệnh ra phía ngoài. Tiếp tục mang Dạ Kiều tới đây. Vì vậy rất nhanh, thành viên bộ hung ty lần nữa đưa thêm phạm nhân vào trong này. Mà khi đến gần đại lao, bọn họ cũng chú ý tới bốn phía có dấu hiệu tàn nát. Mặc dù từng người đều rất kinh ngạc, giật mình, nhưng không ai dám đưa ra ý kiến. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua. 3 ngày. Nhìn qua thì màn thách thức đến từ Liên Minh Bảy Tông đối với Thất Huyết Đồng vẫn còn nóng bỏng như trước. Nhưng thực tế thì lúc này trong lòng những thiên kiêu đến từ Liên Minh Bảy Tông có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì bọn họ phát hiện ra một việc, vậy mà Hoàng Nhất Khôn mất tích. Mà trước khi mất tích, gã đã nói hai chuyện. Một chuyện là tới chỗ Hứa Thanh để xử lý, kêu người khác nhìn kết quả là được. Chuyện thứ hai, gã thông báo cho toàn bộ thiên kiêu rằng gã muốn thách thức ngọn núi thứ bảy, cũng kêu bọn họ chờ đó mà nhìn kết quả. Nhưng lúc này đã trôi qua mấy ngày, bên trên ngọn núi thứ bảy không hề có bất kỳ kết quả nào đưa ra, còn Hoàng Nhất Khôn thì mất tích. Chuyện này vô cùng quỷ dị, mà thứ còn quỷ dị hơn rõ ràng chính là Thượng Tông, Huyền U Tông lại không hiếm thấy đưa ra bất cứ ý kiến nào về vấn đề này. Vì vậy, khi thiên kiêu Liên Minh Bảy Tông nhìn tới ngọn núi thứ bảy và bến cảng số 176, trong mắt bọn họ đều mang theo một tia nghi ngờ cùng kiêng kỵ. Nếu nhìn không thấu, thường thường là bởi vì cấp độ của mình chưa đủ. Những thiên kiêu này đều không phải người ngu, cho nên tự nhiên bọn họ đều hiểu cái đạo lý này. Mặt khác, ngọn núi thứ bảy lại không liên quan gì tới bọn họ, Hứa Thanh không liên quan gì với bọn họ, cho nên dù chuyện này có lớn cỡ nào thì bọn họ cũng không muốn dính dáng vào. Nhưng phụ mẫu sinh con trời sinh tính, người khác đều biết, cuối cùng vẫn có một số người nhìn thấy tình huống như vậy, không cách nào bỏ qua một chút lợi ích như cũ. Dẫu sao việc Hứa Thanh bắt Dạ Cư cũng khiến cho một số thiên kiêu Liên minh Bảy Tông không vui. Dù không phải thiên kiêu nào của Liên minh Bảy Tông cũng giao dịch cùng Dạ Cư, nhưng khách hàng lớn muốn mua Dưỡng Bảo Nhân thì dĩ nhiên không chỉ có một mình Tư Mã Lăng. Nhưng những người không muốn bỏ qua món lợi ích này đều đang chờ đợi, đợi phản ứng của Liệp Dị Môn. Trong Liên minh Bảy Tông thì Liệp Dị Môn không phải tông môn mạnh nhất. Nhưng nếu như luận trình độ kiêng kỵ của người bên ngoài đối với cái tông môn này, vậy thì nó không hề kém hơn bao nhiêu so với Lăng Vân Kiếm Tông. Bởi vì tông môn này luôn luôn lấy danh xưng quỷ dị cùng bao che khuyết điểm. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên mới không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Bởi vì một cái tông môn quanh năm giao tiếp cùng quỷ dị, trong mắt của tông môn khác nhìn tới, đám người Liệp Dị Môn đều là những tên điên. Khác với cái điên của Ly Đồ Giáo, ít nhất Ly Đồ Giáo còn vì một cái lý tưởng mà làm ra các loại hành động điên cuồng. Nhưng Liệp Dị Môn thì khác, nhiều khi phương pháp hành động của bọn họ ngay cả Liên minh Bảy Tông cũng nhìn không thấu. Thậm chí bên trong đệ tử Liên minh, Bảy Tông, Liệp Dị Môn đều xuất hiện tình huống không rõ được ý của nhau. Cho nên nhất định Liệp Dị Môn sẽ không từ bỏ việc Tư Mã Lăng bị trấn áp. Sự thực đúng là như thế. 5 ngày sau, trên biển cấm ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng có một chiếc thuyền đơn độc vào tới. Đây là một chiếc thuyền được chế tạo bằng xương trắng. Thân thuyền không lớn, chỉ có khoảng chừng 10 trượng trở lại. Toàn thân dài nhỏ, đồng thời thoạt nhìn tựa như một cánh tay của một con thú lớn. Mà hai bên xương thuyền cho dù là vào ban ngày cũng có thể thấy duỗi ra vô số quỷ thú hơi mờ tung bay, không ngừng chạm đến trên biển giống như là những chiếc chân sữa. Nhìn rõ chút sẽ phát hiện số lượng quỷ thú này sợ là trên mấy nghìn. Chúng nó không ngừng uốn éo trên chiếc thuyền xương này, chậm rãi tiếp cận bến cảng Thất Huyết Đồng. Khác khi Liên minh Bảy Tông đến lúc trước, chiếc thuyền xương này rất khách khí, đến trận pháp bên ngoài liền dừng. Một nữ tử tóc đen mặc bạch y từ trong đi ra. Thoạt nhìn tuổi nữ tử không lớn, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là sắc mặt vô cùng trắng bệch giống như không biết bao năm tháng đã không nhìn thấy ánh mặt trời. Trong tay nàng cầm một cây ô miễn cưỡng che đỉnh đầu, nếu như quan sát cẩn thận có thể nhìn thấy trên cây ô này tồn tại vô số gương mặt quỷ dị. Chúng nó vừa khóc vừa cười, thi thoảng còn cắn xé lẫn nhau trông vô cùng dữ tợn. Chỉ thi thoảng nhìn qua đã làm cho lòng người hốt hoảng. Nhưng mỗi khi nữ tử bạch y này nhẹ nhàng lay chuyển cán ô, thì toàn bộ gương mặt đều sẽ run rẩy sợ hãi, lộ vẻ hoảng sợ. Liệp Dị Môn Tư Mã Như bái phỏng Thất Huyết Đồng. Bên ngoài trận pháp, nữ tử bạch y nhẹ giọng mở miệng, giọng nói của nàng lành lạnh, tựa như một trận gió thổi qua. Rất nhanh thì trận pháp mở ra, chiếc thuyền xương bồng bềnh lướt tới. Nơi cập bến của chiếc thuyền này là bến cảng số 176. Một khắc khi tới bờ, nữ tử bạch y cầm ô đèn lặng lẽ đi lên bờ, một đường chậm rãi đi về phía bộ hung ti bến cảng 176. Tóc nàng rất dài buông tới mặt đất, những nơi đi qua mặt đất đều lập tức nhúc nhích tựa như bị hoạt hóa một nửa. Từng hắc cầu tựa như người tí hon với mặt quỷ chui ra, hoạt bát lanh lợi đuổi theo nữ tử váy trắng, trong miệng còn truyền ra một bài đồng dao quỷ dị. Một cục xương nhẹ nhàng vồ, hai con người bay ra ngoài. 3 lần có thể xé xác, 4 lần đầu lưỡi mau điếm, 5 bằng khí hữu lực lớn, 6 tay nhỏ thò vào móc. Bài đồng dao này tựa như được vô số đứa trẻ cùng hát, vô luận thanh âm hay là câu cú đều tràn đầy cảm giác âm u, khiến cho mọi người chung quanh những nơi nữ tử bạch y đi ngang qua đều bị dọa sợ. Tất cả vội vàng rút lui, không dám tới gần. Cứ như vậy nữ tử bạch y đi thẳng một đường, càng lúc càng gần bộ hung ti bến cảng số 176. Mà tin tức nàng đến cũng khiến thiên kiêu Liên minh Bảy Tông nhận được từ trước. Cho nên lúc này từng người đều đang nhao nhao đứng từ xa. Mọi người đều tự hít vào một hơi. Tư Mã Như của Liệp Dị Môn, thân tỷ tỷ của Tư Mã Lăng, còn là đạo tử thiên kiêu đời trước của Liệp Dị Môn. Nghe nói sau khi nàng tấn cấp kim đan, luôn bế quan không ra ngoài, muốn trùng kích thiên cung thứ hai. Thêm hạ nàng lại đến đây. Người tới không phải bản thể của nàng, là một cái phân thân quỷ dị của nàng mà thôi. Từng nghe nói qua về đạo phân thân này, đạo phân thân này là do lúc còn trúc cơ Tư Mã Như lấy một cục xương bản thân để luyện chế, sát nhập quỷ dị vào. Mặc dù không đạt được chiến lực kim đan nhưng nghe nói có thể bộc phát lực lượng trấn áp 4 đoàn mệnh hòa. Có lẽ không đạt được chiến lực 5 đoàn mệnh hòa nhưng cũng là chiến lực cao hơn hẳn so với 4 đoàn mệnh hòa. Như vậy đủ để trấn áp 4 đoàn mệnh hòa rồi. Những thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông nhanh chóng truyền âm lẫn nhau, sau đó riêng mình chấn động trong lòng. Nhưng bọn họ cũng không dám tiếp xúc quá gần, bởi vì đám người Liệp Dị Môn đều là đám điên. Bọn họ lo rằng sau khi đối phương trấn áp Hứa Thanh, đánh quá cao hứng rồi tiện tay trấn áp bọn họ luôn. Mà giờ khắc này, trên đầu đường bến cảng 176, nữ tử Bạch Y khiến cho những người thiên kiêu vốn rất kiêu ngạo của Liên minh Bảy Tông cũng phải kiêng dè. Lúc này phía sau nàng càng lúc càng nhiều hắc cầu với mặt quỷ dị đi theo, đi tới hát lui. Trong khi bài đồng dao của chúng nó hát ra càng lúc càng âm trầm, nàng đi tới trước cửa lớn bộ hung ti. Trên đỉnh đầu của nàng mơ hồ có khói đen che phủ, đám khói vô cùng to lớn, bên trên huyễn hóa mặt quỷ dữ tợn, bao trùm toàn bộ hung ti. Trước cửa bộ hung ti không có một ai. Cửa lớn rộng mở, có thể nhìn thấy trên vị trí đầu não trong phòng tiếp khách có một thân ảnh một thiếu niên tuấn lãng phi phàm đang ngồi. Hắn ngồi cách một căn đại viện, mặt không cảm xúc nhìn tới phía ngoài. Thần sắc nữ tử Bạch Y vẫn như thường, ngóng nhìn thiếu niên bên trong, hồi lâu gương mặt trắng bệch hiện lên nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng đúng mực. Đồng thời, hiện ra sự thanh nhã tựa như một tiểu thư khuê các, nàng nhẹ giọng mở miệng. Ta tới để đón đệ đệ của ta về nhà. Lúc này sắc trời đã quá buổi trưa, vẫn chưa tới hoàng hôn. Bầu trời vốn dĩ không mây, nhưng theo nữ tử Bạch Y đi đến, thì không trung phía trên bộ hung ti bến cảng 176 có một mảnh mây mù đông nghịt nổi lên. Bên trong mơ hồ còn có từng đạo thiểm điện lập lòe. Nhất là đám mây đen này giống như còn biến thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, thậm chí lộ ra đôi mắt hung ác giống như chỉ cần người nữ tử Bạch Y kia dùng một ý niệm trong đầu thì con lệ quỷ này sẽ xông tới bộ hung ti đánh về Hứa Thành. Mà ngày bình thường bên ngoài bộ hung ti vốn đã rất ít người, lúc này đã hoàn toàn không có một ai. Bởi vì sau khi nhận được tin tức tình báo, Hứa Thanh an bài đệ tử bộ hung ti tản đi hết. Cho nên bây giờ bên trong bộ hung ti chỉ có một người, đó là Hứa Thanh. Hắn ngồi trong phòng tiếp khách, phía sau là bức tranh ác quỷ dành ăn. Sau khi nghe được câu nói nữ tử bên ngoài, hắn liền ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tòa đại viện tiếp khách, thẳng vào trên người nữ tử Bạch Y, đứng ngoài cửa lớn. Hứa Thanh không hề quan tâm tới đám mây mù hình ác quỷ phía đỉnh đầu của đối phương, cũng không hề chú ý tới đám hắc cầu mặt quỷ phía sau của nàng. Ánh mắt của hắn như điện, ngồi từ bên trong nhìn ra nữ tử đứng bên ngoài, tựa như có thể nhìn thấu con ngươi của nàng. Phân thân. Trong ánh mắt Hứa Thanh hơi nổi lên một tia gợn sóng, vuốt vuốt khối ngọc giản trong tay. Đây là tình báo mà ngay khi đối phương bước vào thất huyết đồng liền được tình báo ti lập tức đưa tới cho hắn. Bên trong giới thiệu kỹ càng lai lịch bối cảnh của nữ tử bên ngoài này. Tu sĩ chính thống của Liệp Dị Môn lấy huyết mạch làm chủ, công pháp làm phụ. Tông môn này cung phụng 4 đại huyết mạch lớn, có thể để cho đệ tử cấy ghép nhập thể. Một số chủng huyết mạch đều có chỗ kỳ dị riêng, cũng có hiệu quả riêng với quỷ dị. Về phần lai lịch, có rất nhiều cách nói. Mà huyết mạch được họ Tư Mã cấy ghép tên là Phong U Huyết. Trên phương diện phong ấn quỷ dị có chỗ đặc sắc kinh người. Nhưng mặc dù 4 đại huyết mạch này rất mạnh, nhưng vẫn yếu hơn một tộc quần thần bí trong truyền thuyết ở đại lục vọng cổ, đó là bạn quỷ tộc. Tư Mã Như thiên tư phi phàm, sau khi cấy ghép phong u huyết mạch liền biểu hiện trình độ phù hợp kinh người và lập tức trở nên nổi tiếng, trở thành điện hạ trong tư liệu nhiều năm trước của Liệp Dị Môn. Mặc dù không đứng vị trí thứ nhất, nhưng danh bài phía trên nàng cũng chỉ có mấy người tu vi kim đan. Khi nàng ở cảnh giới trúc cơ đã trấn áp đệ tử cả 4 mạch khác nhiều năm, sau đó đột phá mở thiên cung bước vào kim đan. Hiện giờ bản thể của nàng đang bế quan, cho nên đã cử một phân thân trúc cơ đỉnh phong, lấy xương của bản thân luyện ra, đưa tới đây. Bên trong cỗ phân thân này ẩn chứa rất nhiều loại quỷ dị, chiến lực siêu việt 4 đoàn mệnh hòa, nhưng không tới 5 đoàn mệnh hòa, trình độ tương ứng hơn 4 đoàn mệnh hòa rưỡi. Trong khi Hứa Thanh nhớ lại nội dung bên trong khối ngọc giản, Tư Mã Như mặc áo bạch y, ngoài cửa nhìn Hứa Thanh trong phòng tiếp khách, rất lễ độ nhẹ nhàng mở miệng. Đệ đệ của ta bất hảo, gây nhiều phiền phức cho ngươi. Nó làm sai chuyện, ta thay nó nhận lỗi với ngươi. Giọng nói Tư Mã Như đành lạnh. Trong lúc nàng nói, những sợi tóc xõa xuống đất, mặt đất lập tức huyễn hóa thành rất nhiều hắc cầu với mặt quỷ. Bọn chúng tức khắc nhảy lên hoạt bát, cũng học theo giọng nói Tư Mã Như vừa nói ra, thanh âm ầm ĩ nhốn nháo lên. Nhận lỗi, phiền phức rồi. Thanh âm nhốn nháo tựa như vô số tiểu hài tử thi nhau mở miệng, lộ ra khung cảnh quỷ dị. Đồng thời chiếc ô mà Tư Mã Như vừa cầm, gương mặt đông đảo bên trong đồng dạng lộ ra thanh âm vừa khóc vừa cười. Một màn này khiến cho những thiên kiêu liên minh bảy tông đứng xa chú ý tới nơi đây đều phải hít một hơi sâu. Đối với họ thì Liệp Dị Môn cũng cực kỳ thần bí, bởi vì ngay bình thường những tông môn khác không thích giao tiếp cùng những cái tông môn này. Hứa Thanh từ xa nhìn Tư Mã Như. Lần đầu hắn tiếp xúc với đối phương cho nên cũng không biết được phong cách làm người này. Nhưng từ khi đến thì Tư Mã Như vẫn rất lễ phép, lại không hề tỏ ra thái độ mạnh mẽ xâm nhập, cũng không hề có dấu hiệu không giảng đạo lý mà trực tiếp đánh tới. Vừa vào cửa liền thay để nhận sai, xa xa không vênh váo hung hăng giống như Tư Mã Đăng. Gặp lại thái độ này, Hứa Thanh cũng rất khó hiện ra quá nhiều địch ý, nhưng hắn đề phòng cảnh giác chắc chắn sẽ không bởi vì thái độ đối phương mà giảm bớt. Vì vậy lúc hắn rất bình tĩnh truyền ra lời nói. Hứa Mỗ cần báo cáo việc này với tông môn, ngươi có thể tạm chờ đợi trong mấy ngày. Nữ tử mặc bạch y nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc vô cùng thanh nhã, nhìn Hứa Thanh giọng nói lành lạnh, nhẹ giọng truyền ra. Đợi vài ngày cũng được, nhưng đệ đệ của ta không phải, ta thay nó bổ lễ với ngươi. Như vậy thì việc ngươi đánh nó nên nhận lỗi thế nào đây? Đệ đệ của ta thích thu thập con mắt của người khác, vậy lấy một con mắt của ngươi để làm đồ nhận lỗi đi. Nét mặt nữ tử bạch y từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ lễ độ và khách khí. Cho dù lúc nói ba câu cuối thì nét mặt của nàng cũng vẫn như vậy, không hề có bất cứ cảm xúc bực tức nào. Thật giống như trong lòng của nàng tất cả mọi việc vốn là nên như vậy. Hứa Thanh nghe thấy ba câu cuối liền trầm mặc không nói, thu ánh mắt trở về bỏ qua ý niệm phóng thích Tư Mã Đăng trong đầu. Cùng lúc đó theo lời nói truyền ra, thân thể Tư Mã Như lập tức chậm rãi trôi nổi về phía trước, bay qua cửa lớn bộ hung ti tiến vào bên trong sân. Mà theo nàng tiến đến thì đám mây mù trên đỉnh đầu nàng lập tức truyền ra tiếng nổ vang, trực tiếp cuồn cuộn bay về phía trước bao phủ toàn bộ hung ti vào bên trong. Đồng thời những hắc cầu hình mặt quỷ bên trong nhao nhao theo ra phía sau, nhảy qua cửa lớn, đi vào. Vừa nhảy còn vừa lặp lại lời Tư Mã Như. Nhận lỗi đi! Nhận lỗi đi! Trong đông đảo âm thanh, có một quả hắc cầu mặt quỷ đang nhảy nhót liền rơi vào khu vực âm u. Ngay một khắc nó rơi xuống thì lập tức tựa như rơi vào một vực sâu vậy. Cả người lập tức tan biến và thanh âm cũng im bặt dừng lại. Hầu như ngay khi hắc cầu mặt quỷ biến mất thì trận pháp bên trong bộ hung ti lập tức ầm ầm triển khai. Trận pháp ngăn cách hết thảy với bên ngoài, đồng thời cũng lập tức phong ấn nơi đây, khiến cho người ngoài không thể dò xét. Còn có lực lượng trấn áp phủ xuống. Nhưng nữ tử bạch y lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng từ trong ngực, luồng lực lượng trấn áp này lập tức đình trệ. Hiển nhiên tấm lệnh bài của nàng không phải chuyện đùa, nó hoàn toàn có thể hiện ra thân phận cao quý của người thượng tông. Tuy lực lượng ngăn cách vẫn tồn tại như trước, nhưng lực lượng trấn áp trọng yếu của thất huyết đồng đối với người bên ngoài hoàn toàn không hiệu quả với nàng. Đường đường là đại trận hộ tông thất huyết đồng, vậy mà bên ngoài phất tay liền đã mất đi lực lượng trấn áp. Loại cảm giác này thật giống như đồ của mình, nhưng người bên ngoài cũng có quyền sử dụng vậy, thậm chí khả năng quyền hạn còn siêu việt cả mình. Bất kể bí mật hay gì đang ở trước mặt mình cũng đều có thể tùy ý đùa bỡn. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại không có lời nào để nói, bởi vì nhìn từ mặt mày thì nơi này quả thực đúng là thuộc về đối phương. Điều này khiến cho Hứa Thanh thở dài trong lòng. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao đám người lão tổ trong tông môn phải bố trí đủ loại bí ẩn, còn phải bí mật làm ra kế hoạch lớn. Vô luận ai cũng không hy vọng vĩnh viễn bị người khác chế trụ như vậy. Đối phương nói một câu liền đổi đệ tử của mình. Đối phương đưa ra một cái lệnh bài để có thể làm cho trận pháp thủ hộ an nguy của toàn bộ tông môn mất đi hiệu lực. Nhất là còn trong thời buổi loạn thế, tất cả đều là hổ báo sài đang. Tất nhiên, không ai nguyện sống kém một bậc. Thậm chí Hứa Thanh còn cảm thấy nếu cao tầng liên minh bảy tông đến, đại khái trận pháp thất huyết đồng sẽ có khả năng bị đối phương phất tay một cái lập tức trở thành vật trấn áp ngược lại thất huyết đồng. Hắn là người dùng trận pháp này để đuổi người hộ đạo đệ đệ của ta đi đúng không? Tư Mã Như nhẹ giọng mở miệng nhìn Hứa Thanh. Lúc này nàng bay qua sân, đến ngoài phòng trà tiếp khách nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ dừng. Trực tiếp liền bay vào trong phòng tiếp khách, nhưng trong khi nói lời này, nháy mắt, nàng đã bay vào, Hứa Thanh liền triển khai hành động. Hắn đứng dậy bước một bước, nhoáng cái bước đến trước mặt Tư Mã Như, trên mặt không có bất kỳ dấu hiệu biểu cảm nào, trực tiếp ra một quyền. Một quyền vừa ra, phong vân biến sắc, lực lượng kinh thiên động địa bộc phát cuồng mãnh tột cùng, tiếng sấm nổ tung trời lập tức nổ vang. Mà ngay khi Hứa Thanh động thủ, bóng mờ trong sân bỗng nhiên bốc lên hóa thành một con mắt mở ra, sau đó lần lượt biến thành từng cái miệng lớn há về những quả cầu rồi nuốt xuống. Đồng thời một tia chớp màu đen ẩn nấp bên trong cũng nhanh chóng lao ra, bay thẳng đến đám mây mù hình mặt quỷ trên bầu trời, như muốn đập nát mấy mây mù kia. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm đinh tai nhức óc động trời lập tức từ trong bộ hung thi bộc phát. Thân thể Tư Mã Như chấn động, sau khi trúng một quyền Hứa Thanh thì ngay lập tức rút lui, trực tiếp bay ra khỏi phòng tiếp khách, thối lui đến trong sân. Nguyên bản vẻ mặt thong dong, lần đầu xuất hiện biến hóa, tất cả gương mặt hiện ra trên chiếc ô cũng đều mở to mắt, nhưng không phải nhìn Hứa Thanh mà là nhìn ngoài sân. Trên mặt đất tất cả những hắc cầu lúc trước đã không còn. Tất cả những thứ này khiến cho trong mắt Tư Mã Như lộ ra một tia sáng âm u, ả ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh đang bước ra từ phía trước. Trước cửa phòng tiếp khách có một hỏa diễm bốc lên khuếch tán theo cánh cửa tràn ra bên ngoài, sau đó huyễn hóa thành hình kim ô bao phủ không gian phía trước, thanh thế như cầu vồng. Bên ngọn lửa mơ hồ có một ánh người thiếu niên đang từng bước bước ra. Ngoài thân thể thiếu niên vang lên tiếng kim ô, bản thân thiếu niên giống như chủ của hỏa diễm, đuôi lửa kim ô hóa thành đế bào ra thân trên người hắn. Trong khi tóc dài tung bay thì biển lửa chung quanh đồng thời biến thành áo choàng, tạo cho hắn cảm giác vô cùng tôn quý. Theo hắn đi ra, biển lửa biến thành áo choàng sau lưng càng ngày càng trải ra dung chuyển bát vương. Đồng thời Kim Ô cũng cúi người hạ xuống và cái đầu bay lên trên đỉnh đầu người thiếu niên như là đế quan. Phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ vốn có khiến cho giờ khắc này Hứa Thanh bước đi mạnh mẽ uy vũ, khí thế bệ nghệ tựa như một thiếu niên cổ hoàng bước vào nhân gian. Kim Ô luyện vạn đinh. Tư Mã Như nhìn chăm chăm Hứa Thanh mở miệng nói ra từng chữ, đồng thời thân thể cũng mơ hồ, trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ đột nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, tay phải giơ lên hung hăng đâm về phía con mắt của hắn. Hứa Thanh thần sắc như thường, chợt cúi đầu, dùng chính mình đập vào tay của đối phương. Dạng chiến đấu này khiến cho tâm thần Tư Mã Như cũng phải chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo một tiếng oanh vang lên, tay phải Tư Mã Như lập tức dập nát, thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên và thân thể cấp tốc rút lui. Hứa Thanh chợt xông lên, tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi dự đoán Tư Mã Như, nháy mắt liền đuổi theo sau hắn và giơ tay phải, một phát bắt được tóc đối phương hung hăng kéo ghì ả xuống đất. Thanh âm nổ tung vang lên, mặt đất vỡ vụn. Thân thể Tư Mã Như đột nhiên hóa thành rất nhiều sương mù rồi tản ra từ trong tay Hứa Thanh. Thời khắc này, bỗng có thanh âm thê lương bất chợt truyền ra. Đám sương mù chung quanh tạo thành rất nhiều hư ảnh quỷ dị. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng vọt về Hứa Thanh. Mà trên đỉnh đầu Hứa Thanh, chiếc ô quỷ dị Tư Mã Như biến ảo bỗng nhiên chấn áp về Hứa Thanh. Chỉ là chiếc ô kia há xứng chấn áp kim ô. Trong nháy mắt tiếp theo, đế quan do kim ô hình thành bỗng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt, đột nhiên vọt lên. Quý vị và các bạn đã theo dõi hết tập số bao nhiêu mình quên rồi. Tập này mình làm dài quá. Dài, chắc phải 3-4 tiếng mình mất. Đọc. Mỏi quá rồi. Mình xin phép nghỉ tập này nhé. Chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị tập sau.